Vườn nhà ta có con rồng chương 218 tới chương 241. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giang thiếu, điện thoại của ngài đây. Giang Bân nhận lấy điện thoại, chỉ liếc qua một cái liền đột nhiên ném mạnh xuống đất. Y dùng hết sức giẫm nát chiếc điện thoại tan tành, miệng còn hằn học rít lên, cho ngươi ghi âm. Cho ngươi ghi âm này. Mạc Bàng Tử bị còng tay, mặt mày thất sắc, hoảng sợ tột độ. Gã vốn chỉ ra ngoài mua một hộp sô-cô-la, nào ngờ một chiếc xe đột ngột chặn ngay trước mặt, rồi cứ thế gã bị bắt cóc. Xe chạy hơn 2 canh giờ mới dừng lại, sau đó gã bị bịt mắt đưa lên một chiếc thuyền. Khi tấm vải che mắt được gỡ xuống, thứ đầu tiên gã nhìn thấy chính là Giang Bân. Kuroko, không có ai thấy chứ? Giang Bân không yên tâm, hỏi lại. Giang thiếu yên tâm, tuyệt đối không có ai thấy cả. Kuroko vô cùng tự tin, thuộc hạ ra tay lúc gã vừa đổ xe, chỉ trong vài chục giây, xung quanh không một bóng người. Giang Bân nhoẻn miệng cười gằn, Mạc Bàng Tử, không phải ngươi ngông cuồng lắm sao? Không phải ngươi muốn ta học tiếng chó sủa sao? Sao không ngông cuồng nữa đi? Không dám ngông cuồng nữa. Mạc Bàng Tử mặt cắt không còn giọt máu. Giang thiếu, ngài ngài muốn làm gì? Làm gì ư, bản ghi âm kia, có còn bản sao lưu nào không? Giang Bân chỉ vào chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất. Mạc Bàng Tử vội vàng lắc đầu, không có, chỉ có một bản đó thôi. Ngươi nói láo. Giang Bân gầm lên giận dữ, giật lấy cây dùi cui cao su từ tay Kuroko, quất thẳng vào đầu Mạc Bàng Tử. Máu lập tức tuôn ra từ trên đầu gã. Mạc Bàng Tử kêu thảm thiết, thật sự không có mà, Giang thiếu, thật sự không có. Tại hạ xin thề với ngài. Giang Bân liên tiếp quất hơn chục dùi cui vào người gã. Mạc Bàng Tử vừa la hét thảm thiết vừa kêu rên, nhưng vẫn một mực nói không còn bản sao lưu nào khác. Giang Bân lúc này mới dừng tay, Bàng Tử, nói cho ngươi biết. Dù có bản sao lưu ta cũng không sợ. Hôm nay, người chắc chắn không thể sống sót rời khỏi đây. Giang thiếu, đừng giết ta, đừng giết ta. Mạc Bàng Tử kinh hãi tột độ, ngài muốn ta làm gì ta cũng đáp ứng. Đừng giết ta sợ chết lắm. Bảo ngươi làm gì cũng đáp ứng sao? Vâng, vâng, bảo ta làm gì ta cũng làm. Giang Bân ra hiệu, Kuroko và thuộc hạ nhanh chóng dựng một máy quay phim lên. Bàng Tử, ta cho ngươi một cơ hội. Ta nói gì, người nói nấy. Nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, người cũng chỉ có một cơ hội. Giang Bân ngừng lại một chút rồi nói, ta tên Mạc Đại Vĩ, là tổng giám đốc vận hành của công ty Hâm Hâm. Công ty Hâm Hâm cùng người phụ trách đã làm giả nhiều thứ, dùng thủ đoạn đe dọa, uy hiếp để cướp đoạt kỳ thạch, hoa lan của người khác. Ngoài ra còn có hành vi buôn ma túy và trốn thuế. Y đọc một tràng dài rồi hỏi Mạc Bàng Tử, nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi, nhớ rồi. Mạc Bàng Tử gật đầu lia lịa. Kuroko liền tới lau vết máu trên trán và mở còng tay cho gã. Máy quay phim nhanh chóng được bật lên. Mạc Bàng Tử hít thở sâu một hơi rồi nói, ta tên Mạc Đại Vĩ, là tổng giám đốc vận hành của công ty Hâm Hâm. Công ty Hâm Hâm và người phụ trách Lôi Hoan Hỷ trong lúc kinh doanh luôn cần cù, chăm chỉ, tuân thủ pháp luật, chưa từng làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luật kỷ cương mẹ kiếp nhà ngươi. Giang Bân giận tím mặt, ra lệnh cho Kuroko, còng tay Mạc Bàng Tử lại, rồi cầm dùi cui cao su quất tới tấp vào người gã. Tiếng kêu rên của Mạc Bàng Tử vô cùng thê thảm, gã bị đánh ngã xuống đất, hai tay bị còng ngược ra sau lưng, không cách nào né tránh. Giang thiếu, đừng đánh nữa, sẽ chết người đó. Có nói theo lời ta không? Giang Bân thở hồng hộc. Nói, ngài bảo ta nói gì ta cũng nói. Mạc Bàng Tử lại được dựng dậy, đặt trước máy quay. Gã nhìn vào ống kính, mặt mày đưa đám, công ty Hâm Hâm và Lôi Hoan Hỷ thật sự tuân thủ pháp luật. Chuyện xấu gì cũng chưa từng làm. Giang Bân và Kuroko trơ mắt nhìn nhau. Cái dùi cui cao su lại vung vút giáng xuống người Mạc Bàng Tử cứ thế lặp đi lặp lại. Mỗi lần bị đánh, Mạc Bàng Tử đều cầu xin tha mạng, hứa sẽ nghe theo lời chúng, nhưng hễ cứ đứng trước máy quay, gã lại sống chết không chịu nói xấu công ty Hâm Hâm một lời. Về sau, gã bị đánh cho máu me đầm đìa, dù có che giấu thế nào cũng không thể quay phim được nữa. Ta thật không hiểu. Giang Bân túm lấy Mạc Bàng Tử. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã cho ngươi lợi lộc gì mà khiến ngươi đến chết cũng không sợ? Mạc Bàng Tử ngẩng khuôn mặt bê bết máu thịt lên, Giang thiếu, Lôi Hoan Hỷ không cho ta lợi lộc gì, ngược lại còn luôn bắt nạt ta. Vậy sao ngươi vẫn bảo vệ hắn như vậy? Giang Bân phẫn nộ gào lên. Ngươi không hiểu đâu, ngươi không hiểu. Mạc Bàng Tử lẩm bẩm, như nói với Giang Bân, lại như nói với chính mình, ngươi bảo ta bán đứng người khác, được thôi, ta sẽ bán đứng ngay lập tức. Mạc Bàng Tử, ta không phải loại người thà chết không chịu khuất phục. Ta vừa sợ đau, lại sợ chết. Nhưng ngươi có biết ta sợ nhất điều gì không? Ta sợ nhất là không có tiền, sợ nhất lại trở về cảnh nghèo túng. công ty Hâm Hâm chính là hy vọng của ta đó, Giang Thiếu. Thật đấy, ta nói cho ngươi biết, công ty Hâm Hâm tương lai nhất định sẽ thành công, sẽ trở nên giàu có hơn cả Khê Hải và Quân Thành. Đến lúc đó, ngươi nghĩ xem, ta chính là đại phú hào. Ta giúp Hoan Hỷ ca như vậy, huynh ấy sao có thể không cảm kích ta chứ? Một khi đã cảm kích thì lợi lộc cho ta sao có thể thiếu được? Cho nên, bây giờ ngươi có đánh ta thế nào, ta nhịn một chút là qua. Ta không thể từ bỏ cơ hội phát tài này, tuyệt đối không thể, chết cũng không thể. Cho nên ngươi cứ đánh đi, chỉ cần nghĩ đến tương lai ta có thể nằm ngủ trên đống tiền, khổ cực nào ta cũng chịu được. Giang Bân nghe mà sững người. Gã từng nghe nói có kẻ yêu tiền như mạng, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Vì tiền, Mạc Bàng Tử thậm chí đến chết cũng không sợ. Còn một nguyên nhân nữa, ta nói thẳng cho ngươi biết luôn. Máu không ngừng chảy trên trán, nhưng Mạc Bàng Tử dường như không hề cảm thấy đau đớn. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ ta ra, ai cũng xem thường ta, nói ta vừa béo vừa tham lại vừa vô dụng. Các ngươi cũng vậy, phải không? Coi ta như một tên hề. Nhưng ta biết ta thông minh hơn tất cả các ngươi, thông minh hơn ngươi cả trăm lần. Sau này ta gặp được An Ni và Hoan Hỷ ca, họ chưa bao giờ xem thường ta, họ luôn coi ta là bằng hữu. Còn có Quách Vũ Khang, Hoành ca, Điềm Điềm, Đồng Đồng, rất nhiều người nữa. Ai cũng coi ta là bằng hữu. Cho nên, chỉ vì điểm này thôi, ta cũng không thể bán đứng họ. Giang Thiếu, ngài có bằng hữu không? Giang Thiếu, ngài có bằng hữu không? Đó chính là lý do thứ hai của Mạc Bàng Tử. Giang Thiếu, tên này cố chấp không đổi, hết thuốc chữa rồi. Kuroko nói, hay là cho hắn vào bao tải rồi dìm xuống sông cho xong. Giết người. Giang Bân bỗng thấy có chút sợ hãi. Bắt cóc là một chuyện, nhưng giết người lại là một chuyện khác. Các ngươi không dám giết ta. Mạc Bàng Tử lúc này đột nhiên lên tiếng. Câu nói này lại một lần nữa chọc giận Giang Bân. Ta không dám giết ngươi ư, Kuroko, bây giờ ném ngay nó xuống sông cho ta. Các ngươi thật sự không dám giết ta. Mạc Bàng Tử bật cười, bởi vì ta còn át chủ bài chưa dùng đến. Ta đã nói rồi, ta thông minh hơn các ngươi cả trăm lần. Chỉ cần các ngươi giết ta, không một ai trong các ngươi thoát được đâu. Các ngươi tin không? Các ngươi tin không? Khuôn mặt béo phì của Mạc Bàng Tử, cùng với nụ cười trong vũng máu, trông thật quỷ dị. Lôi Hoan Hỷ sắc mặt tái nhợt đọc lại đoạn tin nhắn cho Tiểu Bàng nghe, sau đó nói, Tiểu Bàng, bây giờ ta cần ngươi giúp. Tiểu Bàng lập tức không chút do dự nhảy vào túi áo của y bước ra khỏi Tiên Nữ Sơn. An Nhi vẫn đang ở đó đánh Phương Hải Nhiên. Đánh nhau lâu như vậy mà không một ai dám vào can ngăn. Lôi Hoan Hỷ đi đến bên cạnh An Nhi, đừng đánh nữa, lập tức đưa ta đến Vân Đông. An Nhi lúc này mới dừng tay. Ta muốn kiện các ngươi, ta muốn kiện các ngươi. Phương Hải Nhiên nằm trên đất la lớn. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn bàn ăn, đột nhiên vớ lấy đĩa cá sốt chua ngọt mà An Ni chưa kịp đập, úp thẳng lên mặt Phương Hải Nhiên. Giữa tiếng gào thét thảm thiết của gã, y gằn từng chữ, tâm trạng của ta bây giờ đang rất tệ. Nếu ngày mai ngươi vẫn còn ở thôn Tiên Đào, ngươi đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Trên đường, An Ni hỏi, Hoan Hỷ ca, có chuyện gì mà vội vã đi Vân Đông vậy? Chuyện gấp, được rồi, dừng ở đây đi. Lôi Hoan Hỷ bảo An Ni dừng xe. Ta có một người bạn ở Vân Đông, muốn bàn chút chuyện làm ăn. Mấy ngày tới, chuyện ở thôn Tiên Đào phiền cô trông nom giúp ta. Được, biết rồi. Mà cái tên béo chết tiệt kia đi đâu rồi, để ta gọi điện cho hắn. Không cần đâu. Lúc nãy cô đánh người, Bàng Tử có gọi cho ta. Cô đoán xem. Gã nghe nói thành phố kế bên có nhà hàng hải sản mới khai trương nên đã chạy đến đó rồi. Sợ bị chúng ta mắng nên không dám nghe điện thoại đấy. Tên mập chết tiệt. Xem hắn về ta xử hắn thế nào. An Ni tức giận la lên, mấu chốt là có đồ ăn ngon mà lại không báo cho bằng hữu một tiếng. Hoan Hỷ ca, huynh về sớm nhé, ta đi dạy dỗ tên công tử bột đó tiếp đây. Dạy dỗ qua loa là được rồi, đừng để xảy ra chuyện lớn. Nhìn chiếc xe của An Ni đi xa, nụ cười vốn luôn nở trên môi Lôi Hoan Hỷ bỗng tắt hẳn. Lần này, Hoan Hỷ ca đã thật sự nổi giận rồi. Sông Lam ảnh lững lờ chảy qua thành phố Vân Đông. Trời đã tối đen như mực. Khi Lôi Hoan Hỷ đến nơi, y men theo bờ sông tìm kiếm. Dù được giấu rất kỹ, y vẫn phát hiện ra chiếc xe vô xoa ẩn màu xám. Xe của Mạc Bàng Tử. Đúng là ở đây rồi. Sự thông minh và cẩn trọng của Mạc Bàng Tử quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Trước khi bất cứ ai nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra, gã đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đảm bảo an toàn cho mình. Lôi Hoan Hỷ cúi đầu nhìn thiết bị to bằng lòng bàn tay, một chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy. Ngay giữa lòng sông. Đến lượt mình rồi. Nếu Mạc Bàng Tử đã tin tưởng mình đến vậy, giao cả tính mạng cho mình, thì điều duy nhất mình có thể làm là không phụ lòng kỳ vọng của gã. Tiểu Bàng Tử trong túi nhảy ra, là con vật đầu tiên lao xuống dòng sông. Lôi Hoan Hỷ cũng không chút do dự, nhanh chóng theo nó nhảy xuống nước. Mạc Bàng Tử trông đã thoi thóp. Trên đầu, trên mặt, trên người toàn là vết thương, máu theo đó từng giọt chảy xuống. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Giang thiếu, tha cho ta đi. Mạc Bàng Tử không ngừng phát ra những lời cầu xin yếu ớt. Vậy thì mau làm theo lời ta nói đi. Giang Bân gần như mất kiểm soát. Mạc Bàng Tử cười thảm, không được, ta đã kiên trì đến giờ này rồi, sắp có người đến cứu ta, ta không thể để công sức đổ sông đổ biển được. Giang Bân và Kuroko đã cạn lời. Từ lúc bắt được tên mập này, đánh đập, tra tấn, thủ đoạn gì cũng đã dùng qua. Hễ bị đánh là tên mập này lại xin tha, nhưng cứ bảo gã bán đứng Lôi Hoan Hỷ và công ty Hâm Hâm thì gã lại sống chết không chịu. Rốt cuộc tên mập này là vì tiền hay vì nghĩa khí? Thật ra, nếu để Mạc Bàng Tử tự trả lời, có lẽ chính gã cũng không biết. Lúc này, Bàng Tử cũng đang chờ đợi. Gã biết sẽ có người đến cứu mình. Người đó chưa bao giờ để gã phải thất vọng. Cố gắng thêm chút nữa, chỉ cần cố gắng thêm một lần cuối cùng, người đó nhất định sẽ mang cứu binh đến Lôi Hoan Hỷ. Không mang cứu binh, y đến một mình, cùng một con rồng. Thế giới dưới lòng sông, nếu thưởng thức kỹ, cũng có nhiều điều đáng xem. Tiếc là bây giờ tâm trí y không đặt ở đó. Tiểu Bàng dường như biết vị trí của chấm đỏ, luôn dẫn đường ở phía trước. Từng đàn cá hoảng sợ bơi tán loạn ra bốn phía. Ngay từ khoảnh khắc Tiểu Bàng tiến vào sông Lam Ảnh, những cư dân trong sông đã cảm nhận được một luồng khí tức cường đại. Tuy nhiên, không một con nào dám đến gần. Luồng khí tức cường đại không ngừng tỏa ra khiến chúng vô cùng sợ hãi. Xa xa, một bóng đen xuất hiện. Đó là một chiếc thuyền. Mạc Bàng Tử đang ở trên đó. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tiếp cận. Không thể xác định được. Nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu thảm rõ ràng truyền đến tai y Mạc Bàng Tử. Thính lực của Lôi Hoan Hỷ thiên hạ vô song, dù ở trong nước, y vẫn có thể nghe thấy. Lại một tiếng kêu thảm nữa truyền đến. Mạc Bàng Tử đang bị tra tấn. Nói, người rốt cuộc có làm theo lời bọn ta không? Giọng nói thật quen thuộc. Giang Bân, là Giang Bân. Dưới nước, khuôn mặt Lôi Hoan Hỷ nhất thời trở nên vặn vẹo. Giang Bân. Hắn hết lần này đến lần khác đối phó mình, bây giờ lại ra tay với cả bằng hữu của mình. Hắn đã bắt cóc Mạc Bàng Tử, và còn đang tra tấn gã. Một cơn thịnh nộ không thể kìm nén dâng lên từ trong lòng. Y không phải là người thích nổi giận, nhiều chuyện chỉ cười cho qua. Nhưng bây giờ y phát hiện mình thật sự đã nổi giận. Y lặng lẽ nhô đầu ra khỏi mặt nước. Đó là một chiếc du thuyền. Chỉ riêng trên bông thuyền đã có 4, 5 gã đi qua đi lại. Làm sao bây giờ? Xông thẳng lên ư, có đánh thắng được bọn chúng hay không chưa biết, nhưng ít nhất tính mạng của Mạc Bàng Tử chắc chắn sẽ bị đe dọa. Bọn người này đã dám bắt cóc Mạc Bàng Tử, thì chuyện gì khác chúng cũng dám làm. Lôi Hoan Hỷ lại lặn xuống nước. Tiểu Bàng. Hy vọng lớn nhất bây giờ chính là Tiểu Bàng. Chỉ cần con thần long này chịu ra tay giúp đỡ, không có chuyện gì là không giải quyết được. Tiểu Bàng dường như cũng hiểu được ánh mắt cầu cứu của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng con thần long hầu như có cầu tất ứng này, lần này lại lắc đầu. Tiểu Bàng đang lắc đầu. Tiểu Bàng lại từ chối thỉnh cầu của mình. Lôi Hoan Hỷ không từ bỏ, y lại chỉ về phía du thuyền. Giúp ta với, Tiểu Bàng, bạn tốt của ta đang bị tra tấn ở trên đó. Nhưng Tiểu Bàng vẫn kiên quyết lắc đầu. Tự mình làm đi, Hoan Hỷ ca, tự mình làm đi. Trong cơ thể huynh chảy dòng linh khí to lớn mà Long Vương để lại, sức mạnh của huynh vốn không thể tưởng tượng nổi. Sông lớn biển hồ, chỉ cần có nước, chúng ta chính là vua. Không ai có thể thách thức địa vị của chúng ta. Hãy khai phá toàn bộ năng lực trong cơ thể huynh ra. Nơi nào có nước, nơi đó có khả năng ấy. Cho nên, tự mình làm đi, Hoan Hỷ ca. Tự tay cứu bạn tốt của mình ra. Tiểu Bàng đã quyết định như vậy, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không hề hay biết. Trong mắt y, ý của Tiểu Bàng là, ta chỉ chịu trách nhiệm với một mình ngươi, sống chết của người khác không liên quan gì đến ta. Lôi Hoan Hỷ sốt ruột. Nhưng dù y có cầu xin thế nào, lần này Tiểu Bàng cũng sắt đá không chịu đáp ứng. Mà tiếng kêu thảm của Mạc Bàng Tử vẫn không ngừng truyền đến tai. Lôi Hoan Hỷ muốn liều mình nhảy lên mặt nước, quyết đấu với bọn chúng, nhưng Tiểu Bàng lại ngăn y lại. Một người chứa đựng linh khí khổng lồ như vậy không cần phải dùng đến cách đó. Lôi Hoan Hỷ mắt tóe lửa, nhưng lại không có cách nào. Mỗi một phút trôi qua, Mạc Bàng Tử lại phải chịu thêm một phút tra tấn. Phẫn nộ, bất lực tràn ngập tâm trí y, đừng đánh ta. Lại là tiếng rên rỉ của Mạc Bàng Tử truyền đến. Dưới nước, cơ thể Lôi Hoan Hỷ khẽ rung lên. Phẫn nộ đang bao trùm lấy huynh sao, Hoan Hỷ ca. Nhưng ta hy vọng nhìn thấy chính là điều này. Tiểu Bàng nhắm mắt lại, rồi bắt đầu xây dựng kết nối tâm linh với Hoan Hỷ ca. Trong đầu Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên xuất hiện những mảnh ký ức vụn vỡ. Đó là thời đại Long tộc thống trị toàn bộ thế giới, chúng là sinh vật mạnh mẽ nhất dưới gầm trời, ngang dọc giữa ngũ hồ tứ hải, bay lượn trên trời xanh mây trắng, tất cả sinh vật nhìn thấy chúng đều vô cùng kính nể, nhưng sự hủy diệt của Long tộc cuối cùng cũng dần đến gần. Hoan Hỷ ca hoàn toàn bị những mảnh ký ức này cuốn hút. Tiếng kêu của Mạc Bàn Tử không còn nghe thấy nữa, xung quanh cơ thể y, một lớp ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Tiểu Bàn cảm nhận được, nó càng ra sức giao tiếp với Hoan Hỷ ca. Long tộc biết ngày tận thế sắp đến, chúng lo lắng bất an, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng vận mệnh không thể thay đổi. Lôi Hoan Hỷ cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của Long tộc, y càng có thể cảm nhận được sự bi ai bất lực của chúng. Đó là một cảm giác thế nào? Cơ thể y bắt đầu run rẩy dữ dội. Luồng hào quang màu xanh lục kia trở nên sáng hơn một chút. Long tộc, không nên bị hủy diệt. Không nên. Lôi Hoan Hỷ gào thét trong lòng, nhưng y không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày tận thế của thần Long đến. Những con rồng đó đang vận chuyển thứ gì đó. Lôi Hoan Hỷ cố gắng muốn nhìn rõ, nhưng lại vô cùng mờ ảo. Y chỉ có thể thấy từng con rồng mang theo một lượng lớn vật phẩm, vận chuyển chúng đến một nơi không rõ. Ngay sau đó, đoạn ký ức này biến mất. Sau đó, sự hủy diệt của Long tộc chính thức đến, từng con thần Long biến mất. Long Vương phát ra tiếng gào thét đau khổ. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của Long Vương, nhưng y bất lực. Long Vương cũng vậy, cơ thể Lôi Hoan Hỷ run rẩy càng thêm lợi hại, lớp hào quang màu xanh lục đột nhiên bừng sáng. Long Vương cũng có người thân, nhưng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nỗi đau mất đi người thân. Không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy. Long tộc có thể mất đi người thân, nhưng mình tuyệt đối không thể mất đi người bạn tốt nhất. Mạc Bàn Tử, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Giang Bân, sao ngươi dám hết lần này đến lần khác đắc tội ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết thế nào là sức mạnh cường đại không? Mảnh ký ức đột nhiên biến mất. Một lớp hào quang màu xanh lục lưu chuyển trong nước. Lôi Hoan Hỷ đã thay đổi. Khuôn mặt y tràn ngập phẫn nộ. Tất cả, đi chết đi. Nước sông đột nhiên bắt đầu sôi trào. Lớp ánh sáng xanh lục bao bọc lấy Lôi Hoan Hỷ, từng luồng sức mạnh cường đại không gì sánh được từ trong cơ thể y bùng phát ra. Nước sông sôi trào càng thêm dữ dội, như thể bị đun sôi. Lúc này Lôi Hoan Hỷ đã quên đi sự tồn tại của chính mình, thậm chí cũng quên đi sự tồn tại của Tiểu Bang. Trên bầu trời sông Lam Ảnh, từng mảng mây đen khổng lồ nhanh chóng tụ lại. Một lát sau, từng tiếng sấm rền vang mơ hồ truyền đến. Tiểu Bang cũng ngây người. Sức mạnh của Hoan Hỷ ca sao có thể cường đại đến mức này? Thật đáng sợ. Sức mạnh như vậy ngay cả Tiểu Bang cũng không thể tưởng tượng được. Cha của mình, Long Vương, rốt cuộc đã để lại bao nhiêu linh lực trong viên hạch đào đó? Vào lúc này, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Chỉ là có một thứ gì đó trong cơ thể đang điều khiển y làm vậy. Phong vân lôi điện, đều vì ta mà dùng. Hoan Hỷ nổi giận, sóng cuộn bão gầm. Rầm. Rầm. Giữa bầu trời xẹt qua vài đạo tia chớp sáng loà. Dưới nước sông, từng vòng xoáy dần hình thành, nhanh chóng xoay quanh cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàn bất giác cũng phải lùi lại một chút. Nó phát hiện mình và Hoan Hỷ ca đã mất đi kết nối tâm linh, nó cố gắng muốn khôi phục. Muốn bảo Hoan Hỷ ca nên làm thế nào để nắm giữ sức mạnh này, nhưng lại không thể. Nói cách khác, lúc này ngay cả chính Lôi Hoan Hỷ cũng không biết mình đang làm gì. Y đang dựa vào bản năng, dựa vào linh lực cường đại trong cơ thể để làm tất cả những điều này. Vòng xoáy xoay chuyển ngày một nhanh. Một, hai cái, mười cái, một trăm vô số vòng xoáy tụ tập quanh Lôi Hoan Hỷ, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng được truyền xuống. Tiếng sấm từng tiếng đinh tai nhức óc vang lên, tia chớp điên cuồng không ngừng xẹt qua chân trời. Những người trên bông du thuyền bị dọa cho ngây người. Sao trời đất lại nói thay đổi là thay đổi ngay được? Một trận bão lớn lẽ nào sắp ập đến? Trong thuyền, Giang Bân và Kuroko cũng đã ngừng tra tấn Mạc Bàn Tử. Hai người nhìn nhau, không ai biết tại sao ông trời lại nổi giận. Nổi giận là Lôi Hoan Hỷ. Đừng động đến bằng hữu của ta, vĩnh viễn cũng đừng bao giờ bắt nạt bằng hữu của ta. Hoan Hỷ nổi giận, sóng cuộn bão gầm. Nước sông bắt đầu phẫn nộ sôi trào. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật. Bão táp sắp đến rồi. Đây là sức mạnh của Long tộc. Nhưng ngay cả Long tộc, Tiểu Bàn chưa thành hình cũng không thể làm được đến mức này. Từ lúc nhận được linh lực trong hạt đào, Lôi Hoan Hỷ giống như một chiếc két sắt chứa đầy của cải khổng lồ, nhưng y lại chưa bao giờ có chìa khóa để mở nó. Thậm chí y còn không biết trong két sắt có những gì. Mà bây giờ, chiếc chìa khóa đó lần đầu tiên xuất hiện. Két sắt một khi đã được mở ra, của cải bên trong liền ào ạt tuôn ra. Rầm. Rầm. Lại là vài đạo tia chớp kinh người xẹt qua. kèm theo tiếng sấm động trời, mưa xối xả trút xuống. Trên mặt sông vô số vòng xoáy xuất hiện. Một cái nối tiếp một cái, một vòng lồng và một vòng. Nước sông sôi trào, từng cột nước phun lên trời. Đây là dòng sông Lam Ảnh đang phẫn nộ. Đây cũng là Lôi Hoan Hỷ đang phẫn nộ. Kể từ khi sông Lam Ảnh hình thành, đã hơn 1.000 năm chưa từng xảy ra sóng gió đáng sợ như vậy. Trong ký ức của mọi người, sông Lam Ảnh luôn là một dòng sông yên tĩnh, một dòng sông chảy chậm rãi, không chút gợn sóng. Hôm nay, điều gì đã khiến nó trở nên phẫn nộ đến thế? Chiếc du thuyền đang vật lộn trong những vòng xoáy và sóng dữ. Giang Bân và đám Kuroko hoàn toàn không biết tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Tuy nhiên, chiếc du thuyền này có hiệu suất khá tốt, dù ở giữa biển khơi sóng lớn cũng có khả năng chống chọi. Do đó, dù trông có vẻ nguy hiểm, nhưng tạm thời vẫn chưa có nguy cơ bị chìm. Chỉ là muốn cập bờ cũng đã trở nên bất khả thi. Điều chết người hơn là, chúng không thể kêu cứu. Nếu không thì giải thích thế nào về mặt bàn tử máu me be bét trên thuyền? Giang Thiếu, ném tên mập đó đi, rồi kêu cứu. Mau kêu cứu. Trong lúc nguy cấp, vẫn là Kuroko phản ứng đầu tiên. Dù không muốn giết người, nhưng đến lúc này cũng không còn cách nào tốt hơn. Giang Bân gật đầu. Ném nó đi, ném nó đi. Kuroko điên cuồng gào lên, kêu cứu, mau kêu cứu. Mạc Bàn Tử bị nhét vào một chiếc bao tải đặc chế, sau đó bị mấy người hợp sức ném xuống sông. Chiếc bao tải nhanh chóng chìm xuống đáy sông. Tiểu Bàn nhanh như chớp lao về phía chiếc bao tải thật vô lý. Một luồng khí tức hung bạo dâng trào. Lôi Hoan Hỷ căn bản không thể khống chế bản thân, cũng không biết mình đang làm gì. Một loại bản năng đang điều khiển y, sông lớn biển hồ, nghe ta hiệu lệnh. Dưới nước, Lôi Hoan Hỷ lần nữa bừng lên ánh sáng xanh lục, từng luồng lan ra bốn phía. Vô số tôm cá bắt đầu lít nha lít nhít bơi về phía những luồng sáng này. Những sinh vật dưới nước này cũng không biết tại sao. Chỉ biết rằng khi ánh sáng xanh lục xuất hiện, một luồng thông tin cường đại đã đánh thức bản năng của chúng. Khi xung quanh đã tụ tập một lượng lớn sinh vật dưới nước không thấy điểm cuối, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên đưa hai tay về phía trước, thúc đẩy vô số vòng xoáy, tiến lên. Giữa bầu trời, một tiếng sấm nổ kinh hoàng kèm theo tia chớp có thể chiếu sáng cả bầu trời xuất hiện. Lít nha lít nhít sinh vật sông Lam Ảnh, kết thành đàn, lao về phía chiếc du thuyền. Điên rồi, tất cả sinh vật đều đã điên rồi. Cá trích, cá biên, cá nheo thậm chí cả cá giáp. Tất cả các loài cá có thể tưởng tượng được, tranh nhau, không sợ chết. Từng lớp lao vào chiếc du thuyền. Đây là mệnh lệnh của Long tộc. Sông lớn biển hồ, nghe ta hiệu lệnh. Chiếc du thuyền vốn đã không thể khống chế, dưới sự va chạm của vô số sinh vật dưới nước, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nửa cứu mạng. Tiếng kêu cứu thảm thiết truyền đến mà tia chớp trên bầu trời cũng trở nên sáng hơn. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên tỉnh lại. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy mình dường như đã làm một chuyện rất phi thường. Nhưng tại sao trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh vụn vỡ? Sấm sét, tia chớp vòng xoáy, cột nước sau đó thì sao? Sau đó mình đã làm gì? Tại sao ký ức của mình lại mờ nhạt như vậy? Nhìn về phía trước, chiếc du thuyền đã lật, mấy người đang vùng vẫy kêu cứu trên mặt sông. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là do mình làm? Lôi Hoan Hỷ một mảnh mờ mịt. Ánh mắt y chợt thấy Tiểu Bàn. Con thần long nhỏ bé, béo ú này lại đang mỉm cười với mình. Hoan Hỷ càng ngốc nghếch, huynh không biết mình vừa làm một chuyện phi thường đến mức nào sao? Huynh không biết sức mạnh của mình kinh người đến đâu sao? Tiếc là, đó là nhờ vào tâm trạng phẫn nộ của y, cùng với sự dẫn dắt của Tiểu Bàn, mới có thể dẫn dắt nguồn sức mạnh đó ra. Nhưng bây giờ Hoan Hỷ ca đã bình tĩnh lại, sức mạnh lại một lần nữa trở về trong cơ thể y, yên tĩnh ẩn náu ở đó. Điều này giống như chiếc két sắt đã được mở ra, Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy cuộc cải chứa bên trong. Nhưng ngay sau đó két sắt lại bị đóng lại, và chiếc chìa khóa lại một lần nữa mất tích. Chỉ khi nào Lôi Hoan Hỷ có thể tự mình tìm thấy chiếc chìa khóa đó, kho báu trong két sắt mới thực sự thuộc về y. Móng vuốt nhỏ của Tiểu Bàn đang cầm thứ gì đó. Một cái bao tải lớn. Bao tải vẫn đang giãy giụa. Tiểu Bàn buông tay, toàn thân lập tức lặn xuống đáy sông. Ngay khoảnh khắc bao tải sắp chìm xuống, Lôi Hoan Hỷ vội tóm lấy và mở ra. Một cái đầu béo ú, đầy vết thương chui ra. Mạc Bàn Tử. Người sao ngươi đến muộn vậy? Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca, Mạc Bàn Tử lại cất tiếng oán trách. Này, ta cứu ngươi đó, ngươi cũng phải cảm ơn ta một tiếng chứ. Ngươi muốn ta lấy thân báo đáp à, Hoan Hỷ ca, tuy ta sùng bái huynh, nhưng ta thật sự không có hứng thú với nam nhân đâu. Tên mập chết tiệt này căn bản không hỏi Hoan Hỷ ca làm sao cứu mình ra, chỉ cần mình được cứu là được. Gã chợt nhớ ra điều gì, vội nhìn quanh, Giang Bân đâu? Ở đằng kia. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay về phía trước. Trong mưa to gió lớn, một người đang không ngừng chìm nổi, tay chân loạn xạ, liều mạng vùng vẫy kêu cứu. Giang Bân. Kuroko và thuộc hạ của hắn đã sớm bị dòng nước cuồng bạo cuốn đi đâu không rõ. Nhưng hắn lại còn sống. Cứu hắn. Mạc Bàn Tử đột nhiên la lên. Cứu hắn. Lôi Hoang Hỷ trợn to mắt, Bàn Tử, hắn bây giờ chết là do tự mình chết đuối đó. Cứu hắn. Giọng Mạc Bàn Tử không cho phép nghi ngờ, Hoang Hỷ ca, huynh còn nhớ huynh định đối phó với Lôi Hải Diệp thế nào không? Lôi Hoang Hỷ lập tức hiểu ra. Mình định đối phó Lôi Hải Diệp thế nào, Mạc Bàn Tử cũng định đối phó Giang Bân thế ấy. Gã muốn tận mắt nhìn thấy Giang Bân từng chút một bị hủy hoại trước mặt mình. Đây là sự trả thù của Mạc Bàn Tử. Người có chắc không? Lôi Hoang Hỷ vẫn có chút không yên tâm. Mạc Bàn Tử lại cười, ta tuy đối phó không lại Giang Thắng Lợi, nhưng Giang Bân trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Chỉ cần ta vui, một đêm là có thể khiến Giang Bân mất tất cả. Nhưng ta không muốn làm vậy. Ta thích nhìn hắn từng chút một mất đi, giống như huynh nhìn Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu để từng chút một mất đi vậy. Lôi Hoang Hỷ không nói gì nữa, nhanh chóng bơi về phía Giang Bân, một tay kéo Giang Bân, một tay bơi vào bờ. Lôi Hoang Hỷ vừa bơi vừa nói, Bàn Tử, sao ngươi lại nghĩ ra chuyện gắn thiết bị theo dõi vào người mình vậy? Ta phải chuẩn bị chứ, đắc tội với tên tiểu nhân Giang Bân này sao có thể không chuẩn bị được. Mạc Bàn Tử có chút đắc ý, ta đã sớm mua thiết bị theo dõi, cấy vào dưới da cánh tay. Đây là kỹ thuật mà các phú hào dùng để đề phòng con cái bị bắt cóc đó. Hoang Hỷ ca, ta biết chắc huynh sẽ tìm được ta. Lôi Hoang Hỷ cười. Trong nhà Mạc Bàn Tử, gã đã để lại một lá thư, tỉ mỉ chỉ cho Lôi Hoang Hỷ cách tìm mình thông qua thiết bị theo dõi. Lôi Hoang Hỷ đã không phụ lòng gã. Mà trí tuệ, sự tỉ mỉ và kế hoạch sắp đặt không một kẽ hở của Mạc Bàn Tử cũng khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Vừa lên đến bờ, Mạc Bàn Tử đã mệt lả, nằm đó thở hổn hển. Giang Bân phun ra mấy ngụm nước, cũng dần tỉnh lại. Mạc Bàn Tử đột nhiên đứng dậy. Với thân hình của gã, đây là một tốc độ kinh người. Gã đá một cước vào người Giang Bân. Mạc Bàn Tử, Mạc đại ca, Mạc đại ca, tha cho tôi, tha cho tôi. Giang Bân kinh hãi kêu lên. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Mạc Bàn Tử dùng sức đạp thêm mấy cước lên người hắn. Với thân hình to lớn của gã, lại ra chân tàn nhẫn, đạp khiến Giang Bân kêu la thảm thiết. Ngươi không phải hỏi bản ghi âm trong điện thoại của ta có bản sao lưu không sao? Ta đã nói dối, ta có rất nhiều bản sao lưu. Mạc Bàn Tử túm tóc Giang Bân, lôi hắn đến trước chiếc xe vô xoa ẩn của mình, tìm chìa khóa trên người Giang Bân, mở cửa xe, lấy ra một cái USB, ném vào người hắn, đây là bản ghi âm sao lưu. Ngươi thích không? Ta tặng ngươi. Chưa hết, gã lại mở cốp sau, lấy ra thêm một cái USB nữa, vẫn ném vào người Giang Bân, ở đây còn nữa. Ta cũng tặng ngươi. Còn muốn không? Ta có 25 cái USB như vậy, ta có thể cho ngươi hết. Trong 21 hòm thư của ta, ta cũng có bản sao lưu. Trong đó có 3 cái nếu một tuần không được giải tỏa sẽ tự động gửi đến người ta đã chỉ định. Ngươi có muốn không, Giang Thiếu, ngươi có muốn không? Trên người bị ném 2 cái USB, Giang Bân một câu cũng không nói nên lời. Trời à, trong này rốt cuộc là cái gì mà Mạc Bàn Tử lại cẩn thận cất giữ đến vậy? Ngươi giết ta cũng vô dụng. Mạc Bàn Tử ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Bân, cho nên ngươi nên mừng là ta không chết, bí mật của ngươi có thể tạm thời được giữ kín. Nhưng, ta không chết thì tai họa của ngươi sẽ đến. Thật đấy, ngươi sẽ tuyệt vọng nhìn tai họa giáng xuống. Lôi Hoang Hỷ trong lòng vô cùng tò mò, kéo Mạc Bàn Tử dậy, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Giang Bân không tiếc bắt cóc ngươi? Mạc Bàn Tử ghé sát vào, thì thầm vào tai y vài câu. Sắc mặt Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn kinh ngạc, thật sao? Cho nên Giang Bân sợ ta, hơn nữa ta còn nắm giữ bí mật của rất nhiều người như vậy. Lôi Hoang Hỷ bây giờ đã hiểu. Những tài liệu của gã, đối với nhiều người là một mối đe dọa, nhưng đối với gã lại là một khối tài sản khổng lồ. Mạc Bàn Tử thật thần kỳ. Việc người này đang làm, rất ít người có thể đoán ra. Nhưng lần này Giang Bân đắc tội với gã, thật sự sắp gặp xui xẻo rồi. Đêm qua thành phố ta có một trận bão lớn bất ngờ, đài khí tượng không đưa ra bất kỳ dự báo nào, một chiếc du thuyền tư nhân bị chìm trên sông Lam Ảnh, một người được cứu thoát, những người còn lại mất tích. Được biết, du thuyền này thuộc sở hữu của một tập đoàn lớn trong thành phố, trong khách sạn, TV đang phát bản tin này. Mạc Bàn Tử thân thể to khỏe, tuy bị Giang Bân và Kuroko đánh một trận, nhưng đa phần chỉ là vết thương ngoài da. Chỉ là với bộ dạng này, tuyệt đối không thể quay về thôn Tiên Đào. Lôi Hoang Hỷ thấy gã không sao, liền về trước. Nằm trên giường xem tin tức một lúc, Mạc Bàn Tử bấm một dãy số, một lát sau nói, ba, con bị đánh. Ồ, ai đánh? Đầu dây bên kia, cha của Mạc Bàng Tử nghe tin con trai bị đánh, lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Giang Bân chứ ai, suýt nữa bị đánh chết, sau đó được Hoan Hỷ ca cứu. Ồ, vậy con định làm gì? Giang Bân có một căn biệt thự ở ngoại ô, còn đoán hắn đang ở đó. Hắn có vay một khoản nặng lãi, ba cho địa chỉ của hắn cho mấy kẻ cho vay đó đi. Được, nhưng bọn cho vay nặng lãi muốn tiền chứ không phải mạng. Giang Bân có chuyện, cha nó sẽ không thấy chết mà không cứu. Giang Bân nhiều lắm cũng chỉ bị bọn chúng đánh một trận. Đừng đánh chứ. Mạc Bàng Tử có chút sốt ruột. Ba đã lớn tuổi rồi, sao còn muốn đánh đấm giết chóc? Chúng ta là xã hội pháp trị mà. Kẻ cho vay nặng lãi đó tên gì nhỉ? Nhím gai, Vi Xương Vĩnh. Còn nhớ hắn là bạn tốt của ba mà. Chứ sao nữa? Năm đó hắn gặp nạn, nếu không có ta giúp, hắn đã chết sớm rồi. Bây giờ ta vẫn là một trong những cổ đông của công ty hắn đấy. Ba nói với Nhím Gai, cho Giang Bân vay thêm một khoản nữa. Hả? Đầu óc con có vấn đề, lại cho Giang Bân vay thêm tiền. Ba à, đương nhiên phải cho vay thêm chứ. Ba nói với Nhím Gai, bảo Giang Bân viết một giấy nợ tổng, tính cả tiền lãi vào luôn. Sau đó ở phần người bảo lãnh, bảo hắn tìm cách đóng dấu của tập đoàn Khê Hải và con dấu riêng của cha hắn vào. Ba yên tâm, Giang Bân chắc chắn có cách. Đến lúc hắn không trả được tiền, cha hắn chắc chắn phải nhận nợ, nên Nhím Gai sẽ không bị thiệt đâu. Con trai, lẽ nào cứ thế bỏ qua chuyện nó đánh con sao? Chúng ta chỉ moi chút tiền từ nó thôi à, cha của con ơi, cái gì là tuần tự tiến bước, cái gì là đào hố cho hắn tự nhảy, cuối cùng khi bò ra thì đã chẳng còn chi trong tay. Đây chẳng phải là điều cha đã dạy con sao? Được, được, bây giờ con đã lớn rồi, cứ làm theo lời con đi. Nhưng ta nói cho con biết, nếu Giang Bân không sụp đổ, ta sẽ đích thân ra tay. Chuyện nhỏ này không cần đến cha đâu, cha cứ chuyên tâm đối phó với Giang Thắng Lợi đi, con trai hắn cứ giao cho con. À đúng rồi, lúc nào đó con sẽ giới thiệu Hoan Hỷ ca cho cha, hai người liên thủ, cộng thêm Hà Kiến Quân, Chu Quốc Húc, Giang Thắng Lợi và tập đoàn Khê Hải của hắn sẽ sớm sụp đổ thôi. Điện thoại ngắt. Mạc Bàng Tử thoải mái nằm trên giường, lấy một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa thảnh thơi xem tivi. Cuộc sống không cần lo nghĩ gì thật quá thoải mái. Điện thoại lại vang lên. Là một số lạ, vừa nhấc máy đã là cảnh sát gọi đến. À, vâng, tôi là Mạc Đại Vĩ, đây du thuyền ngài nói là của Giang Bân à? Ồ, là của tập đoàn Khê Hải à? Thằng nhóc đó lại khoác lác. Tôi còn tưởng là của nó mời tôi lên du thuyền của nó uống rượu, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Giang Bân không sao chứ? Những người khác à, còn có mấy người bạn của nó, tên tôi quên rồi. Vâng, vâng, cần tôi hỗ trợ điều tra tôi sẽ đến ngay trở lại thôn Tiên Đào, không ai biết Lôi Hoan Hỷ đã đi làm những gì. Tiểu Bàng trở lại Tiên Nữ Sơn, lãnh địa mới mà nó vừa khai phá. Mệt chết đi được, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Còn một vấn đề mà nó không hiểu, tại sao Hoan Hỷ ca lại có năng lượng lớn đến vậy? Không nên có chuyện đó chứ. Trong này chắc chắn có điều gì đó mà mình chưa nghĩ ra. Hoan Hỷ ca thì không quan tâm Tiểu Bàng đang nghĩ gì. Điều khiến y tò mò là, nam chính của đoàn phim đã bị thay đổi. Đúng vậy, đã đổi người. Phương Hải Nhiên bị Annie đánh cho một trận, vốn với tính cách của gã thì tuyệt đối không chịu giảng hòa, nhưng một cuộc điện thoại từ phía nhà đầu tư đã nghiêm khắc cảnh cáo gã. Đồng thời, nhà đầu tư còn gọi điện cho đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ, yêu cầu lập tức thay người. Điều này tự nhiên đều là công lao của Annie. Vốn dĩ cả đoàn phim đã tức Phương Hải Nhiên lắm rồi, chỉ vì vấn đề tiền bạc nên giận mà không dám nói, bây giờ có sự chống lưng rõ ràng từ nhà đầu tư, Hồ Vĩnh Vĩ lập tức bạo gan hẳn lên. Phương Hải Nhiên bị thay thế, vài nam chính đã thuộc về nam phụ trước đó, Mộ Nhất Nhị Tam. Một cơ hội không ngờ tới đã rơi xuống đầu Mộ Nhất Nhị Tam. Người mà anh ta nên cảm ơn nhất có lẽ chính là Annie, nhưng Annie lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, như thể việc này không liên quan gì đến mình. Hoan Hỷ ca cũng không có hứng thú gì với việc đóng phim, bây giờ y chỉ quan tâm đến hai việc. Thứ nhất, việc thiếu hụt cá Phiên Phiên, khi nào Tiểu Bàng mới có thể giúp mình giải quyết. Một hộp sô-cô-la đã đưa cho Tiểu Bàng rồi. Thứ hai, việc khảo sát kỹ thuật nuôi cá thì của Tôn Lão Bản và Diệp Thiêm Long thế nào rồi? Đó là chuyện lớn liên quan đến việc nuôi cá trong hồ của mình vào năm sau. Lôi Hoan Hỷ rất rõ mấu chốt kinh doanh ở đây, một khi cá thì có thể nuôi nhân tạo, thì trong một thời gian dài, mình sẽ có thể kiếm được lợi nhuận. Đương nhiên, trong đó cũng đầy rẫy nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ là người nói là làm, sau khi quyết định nuôi cá thì trong hồ của mình, y nhanh chóng liên lạc với Lão Mạnh, bảo ông qua năm mới đến giúp mình dọn hồ. Có việc làm, Lão Mạnh sao có thể bỏ qua, liền đáp ứng mùng 9 tháng giêng chắc chắn sẽ mang công nhân đến. Nuôi cá thì cần dọn hồ trước một tuần, Lôi Hoan Hỷ đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Bất kể khi Tôn Lão Bản và Diệp Thiêm Long trở về, kết quả khảo sát thế nào, y cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một vố lớn. Hoan Hỷ ca, điện thoại. À, Cảm ơn nhé. Chào, tôi Lôi Hoan Hỷ đây. Hầu lão bản, năm mới tốt lành, năm mới tốt lành. Cái gì? Có người muốn gặp tôi à, ai vậy? Được, đến Vân Đông à, chuyện gì mà thần bí vậy? Được, được, tôi đến Vân Đông sẽ gọi cho ông. Hầu lão bản đột nhiên muốn gặp mình ở Vân Đông, còn nói muốn giới thiệu một người bạn. Chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, gọi An Ni cùng đi Vân Đông. An Ni còn đang chơi game, bảo Hoan Hỷ ca đợi mình một lát ở cổng thôn. Trong lúc chờ đợi, y thấy trưởng thôn Từ đang gọi điện thoại, đợi ông nói xong, y thuận miệng hỏi, Từ thúc, sao không đi xem đóng phim? Chỗ đó cần diễn viên quần chúng, không chừng thúc được chọn, thành minh tinh điện ảnh rồi đừng bỏ thím của con nhé. Đi đi, không lớn không nhỏ. Trưởng thôn Từ cười mắng một câu, ta mà thành minh tinh điện ảnh bỏ thím của con, bà già đó sao tha cho ta được, không chém chết ta mới lạ. Ai, con nói thằng nhị bàn tử cũng thật là, nói về ăn Tết mà giờ đã mùng 6 rồi vẫn chưa về. Nhị bàn tử, Quảng Chí Đào. Trưởng thôn Từ không nói thì thôi, nói ra Lôi Hoan Hỷ cũng nhớ ra, sao mình lại quên mất người này. Từ thúc, trước Tết mọi người có nhận được tiền không? Đúng là có nhận được. Trưởng thôn Từ cũng không giấu giếm, mỗi người tùy theo số tiền đầu tư, nhận được từ 200 đến 1.000 đồng, ta nhận được 1.000, lẽ ra không chỉ có bấy nhiêu. À, còn khoản đầu tư của thôn ủy cũng chưa nhận được. Nhưng nhị bàn tử nói rồi, gần Tết chế độ tài chính của công ty rất chặt, đang chờ sếp lớn của họ phê duyệt. Nói là sau Tết sẽ trả hết hoa hồng đầu tư cá nhân cho chúng ta trước, qua năm mới sẽ thanh toán hoa hồng của thôn ủy. Đấy, đến hôm nay nhị bàn tử cũng không về, ta đang gọi điện cho nó đây, nó nói đang đi công tác ở Hồng Kông. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nhận ra vấn đề, Từ thúc, thúc có nghe nói ai mà qua Tết mới chia tiền không? Tiền thưởng Tết phải chia trước Tết chứ, tài chính công ty họ không nghỉ Tết à, họ không nghỉ, ngân hàng cũng phải nghỉ chứ. Đúng vậy, ta cũng hỏi, nhưng nhị bàn tử nói đó là sếp của họ tự bỏ tiền túi ra ứng trước. Từ thúc, vậy là không đúng rồi. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, nhị bàn tử nói cái công ty đầu tư Bối Lợi Á gì đó là công ty lớn, sếp lớn của công ty lớn lại tự bỏ tiền túi ra ứng trước, điều này không phù hợp với quy tắc tài chính. Hơn nữa, công ty lớn như vậy, không phải chỉ có thôn Tiên Đào chúng ta là nhà đầu tư chứ. Trưởng thôn Từ lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, ta nghĩ, nhị bàn tử là người thôn mình đi ra ngoài, không lẽ lại lừa chúng ta. Hoan Hỷ, con nghĩ xem, có phải nhị bàn tử gặp khó khăn gì không? Nếu thật sự có khó khăn thì nói với chúng ta một tiếng, bà con nông dân cũng không thấy chết mà không cứu, phải không? Lôi Hoan Hỷ rất hy vọng mình đoán sai, nhưng một linh cảm chẳng lành cứ không ngừng dâng lên. Y mở điện thoại di động tìm kiếm, trang web của công ty đầu tư Bối Lợi Á vẫn hoạt động bình thường, các thông báo bên trong cũng bình thường, điều này khiến y tạm thời yên tâm một chút, Từ thúc, hay là thúc hỏi lại nhị bàn tử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không được, thúc gọi thẳng đến công ty của họ đi. Gọi rồi, cô bé nghe điện thoại nói công ty vận hành bình thường. Về vấn đề tiền bạc thì cô ấy cũng không rõ, bây giờ cả công ty đang nghỉ lễ, phải đợi sau kỳ nghỉ mới làm rõ được. Ta nghĩ cũng có lý. Thôi, để hỏi lại nhị bàn tử xem, thực sự không được thì đợi qua năm, khi công ty họ đi làm lại rồi tính. Xe của An Ni đã đến, Lôi Hoan Hỷ lên xe rồi nói, hay là thế này Từ thúc, còn đến Vân Đông, nhờ cha của An Ni hỏi thăm giúp, ông ấy quen biết nhiều, có thể biết được chút ít, không chừng còn có thể liên lạc trực tiếp với sếp lớn của Bối Lợi Á nữa. Ai, ai? Vậy thì ta cảm ơn Chu tổng nhiều. An Ni, lần này thúc thúc đành phải nhờ cậy con vậy, việc này con cũng nên hỏi thăm giúp một chút, dẫu sao cũng xem như con đã là nửa người của thôn Tiên Đào rồi. Biết rồi, Từ thúc, ai bảo con sớm muộn gì cũng là vợ của người thôn Tiên Đào chứ. Hầu lão bản tên đầy đủ là Hầu Kính Nguyên, người này rất khéo léo. Tại điểm hẹn, Hầu Kính Nguyên đã chờ sẵn, dưới đất vương vãi đầy tàn thuốc. Hầu lão bản, ông cũng không có ý thức xã hội gì cả, tàn thuốc sao lại vứt bừa bãi thế? Lôi Hoan Hỷ đi đến bên cạnh xe ông ta nói. Ôi, Hoan Hỷ thiếu gia của tôi ơi, sao cậu đến muộn vậy? Hầu Kính Nguyên vội nói, cậu quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó làm gì, đừng nói nữa, mau lên xe đi theo tôi, người bạn kia của tôi cũng chờ sốt ruột rồi. Được, tôi có xe riêng, ông cứ đi trước, chúng tôi theo sau. Xe chạy khoảng 20 phút thì dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Theo Hầu Kính Nguyên vào thang máy, lên đến tầng 8, mấy chữ lớn hiện ra rõ ràng, Tập đoàn Hoàng Hải. Tập đoàn Hoàng Hải, nhà phát triển dự án Hoàng Hải Thành. Hầu Kính Nguyên cũng không nói nhiều, trao đổi vài câu với Lễ Tân. Lễ Tân tra danh sách, bấm một số điện thoại, Hứa chủ nhiệm, ông Hầu Kính Nguyên đến rồi ạ, nói xong liền cúp máy, ông Hầu, xin ông vui lòng đợi một chút. Một lát sau, một phụ nữ ngoài 30 tuổi, mặc trang phục công sở, đeo kính bước ra. Hầu Kính Nguyên vừa thấy người phụ nữ này, lập tức cúi người đón tiếp, Hứa chủ nhiệm, chào cô, tôi đã hẹn trước với Lương tổng. Hứa chủ nhiệm gật đầu, liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, theo tôi. Đi vào một văn phòng rộng rãi, Hứa chủ nhiệm mời họ ngồi xuống, dặn thư ký pha trà, Lương tổng đang họp, mời hai vị đợi. Nói xong liền đi ra ngoài. Thái độ có chút lạnh nhạt, khiến An Nhi rất không vui, cô gái đó là ai vậy? Chủ nhiệm văn phòng của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải. Xí, còn tưởng là ai? Chẳng phải cũng chỉ là một chủ nhiệm văn phòng sao, mình cũng là chủ nhiệm văn phòng của công ty Hâm Hâm mà. An Nhi thầm nghĩ một cách xem thường. Lôi Hoan Hỷ lại nghĩ đến chuyện khác, Hầu lão bản, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Hầu Kính Nguyên chưa kịp nói, ngoài hành lang đã vọng vào tiếng một người phụ nữ, không có gì phải cầu xin, bảo phòng tài vụ thanh toán lương rồi cho nghỉ việc. Hoàng Hải không nuôi nhân viên không đạt yêu cầu. Một giọng khác vang lên, Lương Tổng, anh ấy đã phục vụ cho công ty 10 năm rồi à, tôi không quan tâm thâm niên, chỉ xem năng lực làm việc. Đi làm ngay. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Theo tiếng nói, một người phụ nữ ngoài 40, mặc một bộ trang phục màu đen, vội vã bước vào. Trông rất xinh đẹp, thời trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm nghị. Vừa vào, thấy Hầu Kính Nguyên, bà ta cũng không thèm chào hỏi. Hầu Kính Nguyên lại lập tức đứng dậy, Lương Tổng, ngài Lôi Hoan Hỷ đến rồi. Cậu là Lôi Hoan Hỷ. Lương Tổng liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, 300 ngàn, gia nhập với chúng tôi. Cái gì 300 ngàn? Gia nhập cái gì? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. Hầu Kính Nguyên vội giải thích, Hoan Hỷ, là thế này, Lương Tổng mỗi năm cho cậu 300 ngàn, hồ cá của cậu từ nay sẽ gia nhập tập đoàn Hoàng Hải, tất cả cá chỉ được cung cấp cho họ. Món hời này không tệ chứ, bất kể thiên tai địch họa, bất kể hồ cá của cậu ra bao nhiêu cá, mỗi năm đều cho cậu 300 ngàn, cậu chắc chắn thu hoạch dù hạn hay lụt. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, hồ cá của tôi đang yên đang lành, sao phải gia nhập chứ? Hơn nữa, một năm 300 ngàn giá này quá thấp, hồ cá của tôi ông cũng thấy rồi mà, Hầu lão bản. 500 ngàn. Lương Tổng ngồi xuống, cầm một tập tài liệu lên xem, không ngẩng đầu lên nói. Không hứng thú. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát đáp. 700 ngàn. Lương Tổng vẫn không ngẩng đầu. Không hứng thú. Lôi Hoan Hỷ càng dứt khoát hơn. Lương Tổng cuối cùng cũng đặt tài liệu trong tay xuống. Thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, tôi đã cho người điều tra. Cá trong hồ của cậu đúng là có chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn, kích thước lớn hơn và chất thịt ưu việt hơn so với các hồ khác. Cậu quả thực có tư cách mặc cả với tôi. Nếu là người khác, giờ này đã bị tôi đuổi ra ngoài rồi. 1 triệu, đây là giá cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ cười, không hứng thú. Không hứng thú chính là không hứng thú, bà ra vẻ ta đây, cứ như đang ra lệnh cho Hoan Hỷ ca nhà ta vậy. Hoan Hỷ ca nhà ta cũng có cái tính kỳ quặc đó, đã không hứng thú thì chính là không hứng thú. Một khi Hoan Hỷ ca đã không hứng thú, thì chuyện gì cũng không cần bàn nữa. Hầu Kính Nguyên có chút sốt ruột, Hoan Hỷ, cậu phải suy nghĩ kỹ, cơ hội chỉ có một lần này thôi. Lôi Hoan Hỷ vỗ vai Hầu lão bản, rồi nói từng chữ, không hứng thú. Lý do? Lương Tổng đột nhiên hỏi, cậu không hứng thú chắc chắn phải có lý do. Chỉ là không hứng thú thôi. Lôi Hoan Hỷ hờ hững, 1 triệu một năm quả thực rất hấp dẫn, nhưng chắc còn có yêu cầu khác nữa chứ. Hầu Kính Nguyên thấy có vẻ có hy vọng, liền nhanh chóng nói ra yêu cầu của tập đoàn Hoàng Hải. Tập đoàn Hoàng Hải sẽ cử người đến giám sát và chỉ đạo tại chỗ, nuôi cá gì, nuôi bao nhiêu, đều phải làm theo yêu cầu của họ. Cá trong hồ phải cung cấp toàn bộ cho Hoàng Hải Thành, nếu phát hiện bán riêng ra ngoài, sẽ bị phạt kinh tế nghiêm khắc. Cho nên đây chính là lý do tôi không hứng thú. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, tôi muốn nuôi cá gì thì nuôi cá đó, muốn nuôi thế nào thì nuôi thế đó, muốn bán cho ai thì bán cho người đó. Thiên Vương lão tử cũng không quản được. Lương Tổng đứng dậy, trầm ngâm một lúc, thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, nói một cách lịch sự, cậu chỉ có một cái hồ cá 10 mẫu. Thông thường với quy mô nhỏ như vậy, chúng tôi có chuyên viên đến đàm phán, không cần tôi phải đích thân ra mặt. Hơn nữa giá 1 triệu, đối với chúng tôi cũng là vượt giá. Tại sao chúng tôi lại ra giá này? Tại sao tôi lại đích thân đàm phán với cậu? Bởi vì chúng tôi xem xét cậu là một người nổi tiếng, hơn nữa còn là loại rất có tiếng. Chính vì hiệu ứng người nổi tiếng của cậu mà chúng tôi mới làm vậy. 1 triệu, tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ chăm chú suy nghĩ một lúc, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, không hứng thú. Hoan Hỷ ca đã nói không hứng thú là không hứng thú. Bà làm gì được ta nào? Sắc mặt Lương Tổng trở nên âm trầm, thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, chúng tôi rất có thành ý đến đàm phán với cậu, hơn nữa tôi đã dành thời gian bận rộn để tiếp cậu. Nếu cậu cứ một mực từ chối thành ý của chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ dùng giá cả để đả kích cậu. Toàn bộ Vân Đông sẽ không có thương lái cá nào đến chỗ cậu thu mua bất kỳ một con cá nào. Ở nơi cậu xuất hiện, chúng tôi đều sẽ cử người chuyên theo dõi, cậu bán 10 đồng, chúng tôi bán 8 đồng. Cậu bán 8 đồng, chúng tôi bán 6 đồng. Cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mới thôi. Tôi sợ quá. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực, bà thật sự dọa tôi rồi đấy, Lương Tổng. Nhưng mà, vậy thì sao chứ? Tôi dù không bán được cá, tôi vẫn có thể trồng rau. Bà có giỏi thì cũng trồng rau cạnh tranh với tôi đi. Bà mà thật sự trồng rau, tôi còn có tiên nữ sơn nữa. Sao nào, bà làm khó được tôi à? Thực sự không được, mẹ nói chứ đi tham gia thi bơi kiếm tiền thưởng cũng có thể sống tốt. Bà có giỏi thì lại tìm một tuyển thủ bơi lội đến cạnh tranh với tôi đi. Sắc mặt Lương Tổng trở nên vô cùng khó coi. Tên Lôi Hoan Hỷ này nói thế nào nhỉ, có chút vô lại. Nhưng những gì y nói, mình thật sự không thể làm được hết. Trồng rau, tiên nữ sơn, bơi lội, Lôi Hoan Hỷ đúng là biết nhiều thứ thật. Vốn tưởng đây chỉ là một chuyện dễ dàng, ai ngờ ở chỗ Lôi Hoan Hỷ lại vấp phải tường khắp nơi. Lương Tổng im lặng một lúc lâu, 300 ngàn, chúng tôi sẽ dùng mức lương 300 ngàn một năm để lôi kéo Diệp Thiêm Long từ chỗ cậu đi. Theo điều tra của chúng tôi, hồ cá của cậu làm tốt như vậy đều là nhờ công của ngài Diệp Thiêm Long này. Bất kể cậu trả cho ông ta mức lương thế nào, chúng tôi đều sẽ trả gấp đôi. Lôi Hoan Hỷ cười, lần này y thật sự cười. Hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Mình quả thật quá anh minh, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng hồ cá của mình là nhờ công của Diệp Thiêm Long. Cứ lôi kéo đi, chỉ cần Diệp Thiêm Long chịu đi, các người cứ việc. Sợ gì chứ? Annie, về nhớ nhắc ta một chuyện. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, nhớ bảo ta tăng lương cho Diệp đại ca. Lỡ như chúng ta không giữ được Diệp đại ca nhảy việc, để Lương Tổng phải chi thêm chút tiền cũng tốt, dù sao cũng là trả giá gấp đôi để lôi kéo người mà. Vâng, vâng, Hoan Hỷ ca, biết rồi. Annie sợ thiên hạ không loạn, liền đáp lời. Đây là cái kiểu người gì vậy? Lương Tổng đã hoàn toàn cạn lời. Lôi kéo người của y lại còn tỏ ra phấn khởi như vậy. Mình kinh doanh trên thương trường, hạng người nào chưa từng thấy, nhưng loại như Lôi Hoan Hỷ này thực sự là lần đầu tiên. Lôi Hoan Hỷ lại còn đang đếm trên đầu ngón tay, Mạc Bàn Tử, Hoành Ca, Điềm Điềm, Đồng Đồng, Lương Tổng, chỗ các vị có cần đầu bếp không? Chỗ chúng tôi còn có một đầu bếp đó. Bà cứ đến trả giá gấp đôi lôi kéo đi. Lương Tổng bị tức đến mặt mày trắng bệch. Vô lại, đây tuyệt đối là một tên vô lại. Hoan Hỷ ca, ta cũng muốn được lôi kéo. Annie đáng thương lay cánh tay Hoan Hỷ ca, huynh định cho ta mức lương bao nhiêu một năm đi? 1 triệu, được không? Được, được. Annie kêu lên, Lương Tổng, tôi cũng là chủ nhiệm văn phòng, thật đấy, tôi còn có danh thiếp đây. Bà lôi kéo tôi đi, 2 triệu, hôm nay tôi sẽ ở lại đây làm việc ngay, tôi chắc chắn làm tốt hơn cái cô hứa chủ nhiệm kia. Lương Tổng bị tức đến điên rồi, thật sự bị tức đến điên rồi. Hai người này là ai vậy chứ? Ra ngoài, tất cả ra ngoài cho tôi. Lương Tổng lớn tiếng nói. Phong độ, chú ý giữ phong độ. Hoan Hỷ ca cười hì hì, vậy không có chuyện gì chúng tôi đi nhé. Kéo tay Annie, nói đi là đi. Annie vẫn còn không hài lòng, Hoan Hỷ ca, 2 triệu cứ thế mà bay rồi. Huynh nói lương 1 triệu một năm còn tính không? Tính cái đầu quỷ nhà cô ấy, cả ngày cô có làm gì đâu, ta không bắt cô nộp tiền ra cho ta là tốt lắm rồi. Hoan Hỷ ca, không được chơi xấu như vậy đâu. Tiếng nói dần xa. Lương Tổng ngồi phịch xuống ghế. Hầu Kính Nguyên không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cẩn thận nói, Lương Tổng, đừng giận, hồ cá tốt có nhiều lắm, tôi sẽ để ý giúp bà. Có hồ cá nào do tuyển thủ vô địch mở không? Có hồ cá nào do trang web bộ hành giả hết lòng đề cử không? Lương Tổng trút hết giận lên người Hầu Kính Nguyên, lúc đó ông đã thề thốt đảm bảo với tôi là nhất định sẽ thuyết phục được cậu ta thế nào. Bị dọa như vậy, Hầu Kính Nguyên nửa câu cũng không nói nên lời. Hoan Hỷ ca không chút do dự từ chối yêu cầu gia nhập của phía Hoàng Hải. Nếu y đã không muốn làm một việc, không ai có thể ép buộc y. Tuy nhiên, Annie vẫn có chút không yên tâm, vừa ra khỏi trụ sở Hoàng Hải, cô liền kéo Lôi Hoan Hỷ chạy thẳng đến tập đoàn Quân Thành. Lương Tổng của Hoàng Hải Thành à nghe con gái và con rể tương lai kể lại sự việc, Chu Quốc Húc nhíu mày, người phụ nữ đó tính tình rất độc đoán và quyết liệt. Dù ở đâu, bà ta cũng tiến vào với thái độ vô cùng mạnh mẽ. Lần đầu tiên đến Vân Đông, bà ta đã định liên thủ với chúng ta, nhưng ta xem xét thấy Quân Thành không chuyên về lĩnh vực thủy sản nên đã uyển chuyển từ chối lời đề nghị hợp tác. Ba, người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch gì? Annie hỏi thay Hoan Hỷ ca, sao cứ như thể mọi người đều phải nghe lời bà ta vậy? Chu Quốc Húc suy nghĩ một lúc, cũng không mấy ai biết lai lịch của bà ta. Người phụ nữ này tên là Lương Vũ Đan, khoảng 47, 48 tuổi. Nhiều chuyện ta cũng chỉ nghe nói, bà ta trước đây ở một thành phố nhỏ mở một sạp bán thủy sản, sau đó nắm bắt được một cơ hội, việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, rồi mới có quy mô như bây giờ. bà ta làm ăn quả thực rất hung hăng, hình như vẫn chưa lập gia đình, nhưng nghe nói tuy làm ăn lợi hại, nhưng con người cũng khá tốt. Lần đầu đến Vân Đông, dù việc kinh doanh không thành, nhưng đã quyên góp 1 triệu cho viện mồ côi của thành phố Ô, nói vậy thì tâm địa cũng khá lương thiện. Hoan Hỷ Ca nhanh chóng nghĩ trong lòng. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Chu Quốc Húc đột nhiên nói, Giang Thắng Lợi của Khê Hải cũng từng muốn hợp tác với phía Hoàng Hải. Lúc gặp Lương Vũ Đan, Giang Thắng Lợi đã nói, bà cũng là Hải, tôi cũng là Hải, hai cái Hải hợp lại có thể nhấn chìm tất cả các con, đoán xem Lương Vũ Đan đã nói thế nào. Lương Vũ Đan đã nói với Giang Thắng Lợi, Hoàng Hải là biển cả mênh mông, còn Khê Hải à, cái tên này đặt không hay. Đã là biển cả, sao phải thêm một con suối nhỏ? Hơn nữa, con suối Khê Hải này bây giờ bẩn quá, toàn là bùn nhơ lúc đó, Lương Vũ Đan không hề nể mặt Giang Thắng Lợi chút nào. Hắc, Hoan Hỷ Ca và An Ni liếc nhìn nhau, trong lòng đồng loạt nảy ra cùng một ý nghĩ, người phụ nữ này thú vị thật. Con suối Khê Hải này bẩn quá, toàn là bùn nhơ. Lại có người dám nói thẳng vào mặt Giang Thắng Lợi như vậy. Chỉ là, việc Lương Vũ Đan thẳng thừng từ chối lời đề nghị hợp tác của Khê Hải, lại còn châm biếm một phen, cũng đã gieo mầm họa cho chính Hoàng Hải của bà ta. Có tin đồn không chắc chắn rằng, lần đầu Hoàng Hải tiến vào Vân Đông gặp khó khăn, Giang Thắng Lợi đã giở trò xấu sau lưng cũng là một nhân tố rất lớn. Vậy nói thế thì Lương Vũ Đan này cũng rất có tinh thần nghĩa hiệp nhỉ. An Ni không nhịn được nói, tiếc là quá bá đạo một chút. Bà không thấy bà ta nói chuyện với Hoan Hỷ Ca thế nào đâu, cứ như đang ra lệnh vậy. Chu Quốc Húc bật cười, làm ăn ai mà không như vậy. Huống chi là phụ nữ. Bà không có ý kiến gì với phụ nữ, nhưng nhiều chuyện là sự thật. Con nói phụ nữ làm ăn có ưu thế không? Chắc chắn có, hơn nữa ưu thế rất lớn. Nhưng phụ nữ muốn làm ăn lớn, yếu thế cũng không ít, cho nên phải hung hăng, càng hung hăng hơn mới có thể đưa mình vào vị trí có lợi. Chúng ta nói nữ cường nhân, chính là chỉ những người này, những người phụ nữ làm ăn đặc biệt thành công, chứ không phải chỉ biết khóc lóc om sòm, nổi điên. Có lý, có lý. Hoan Hỷ Ca không nhịn được lén liếc An Ni một cái. Này, Hoan Hỷ Ca, huynh có ý gì đó? An Ni lập tức hiểu ý Hoan Hỷ Ca, ta khóc lóc om sòm, nổi điên bao giờ? Không có, không có. Hoan Hỷ Ca vội quay đầu đi, Chu Tổng, cháu cũng đại khái biết tình hình rồi. Dù sao cháu cũng không sợ bà ta làm thủy sản của bà ta, cháu làm thông tiên đào của cháu, nước giếng không phạm nước sông. Đúng, chính là ý đó. Chu Quốc Húc gật đầu, cũng không nên xảy ra va chạm trực tiếp. Dù sao cá trong hồ của cháu có bán không được, đối với toàn bộ việc khai phá thông tiên đào cũng không ảnh hưởng quá lớn, cùng lắm là kiếm ít tiền một chút thôi. Đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng Hoan Hỷ Ca. Cùng lắm là mình kiếm ít tiền một chút. Chu Tổng, ngài cho cháu uống chút trà đi chứ. Hoan Hỷ Ca cảm thấy hơi khát nước, cái trà Kim Tuấn Mi của ngài ấy. Kim Tuấn Mi. Chu Quốc Húc trợn to mắt, thằng nhóc nhà cậu khẩu khí không nhỏ nhỉ. Còn Kim Tuấn Mi, cậu có biết bao nhiêu tiền một lạng không? Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm, Chu Tổng, sao bây giờ ngài lại trở nên keo kiệt giống cháu vậy? Chu Quốc Húc cười ha hả, tự tay rót trà, ấy Hoan Hỷ à, nói thật đi, bên Mặt Bàn Tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện chi? Đừng tìm mấy cái cớ đó, nào là Giang Bân mời nó lên thuyền chơi, nói thật cho ta biết đi. Tin tức của ngài nhanh thật. Hoan Hỷ Ca biết chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được, liền kể lại đại khái. À, An Ni là người đầu tiên kêu lên, Mạc Bàn Tử bị bắt cóc. Hoan Hỷ Ca, sao huynh không nói cho ta biết? Ta nhớ ra rồi, huynh bảo ta đưa đến Vân Đông chính là để đi cứu Mạc Bàn Tử, à sao huynh lại lừa ta? Hoan Hỷ Ca gãi đầu, chuyện nguy hiểm như vậy, ta một mình đi là được rồi, cần gì phải để một cô nương cùng ta mạo hiểm. Vốn tưởng An Ni sẽ nhảy dựng lên, ai ngờ vị đại tiểu thư này lại ngơ ngác nhìn Hoan Hỷ Ca một lúc lâu, sau đó mới vô hạn dịu dàng nói, ba, con không chọn sai người đâu. Không sai, không sai, con gái của ba có thể yên tâm giao cho con rồi. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, Hoan Hỷ à, ta thật sự nể phục con, đơn thương độc mã đã cứu được Bàn Tử ra. Kha kha, Giang Bân lại dám bắt cóc tiểu Bàn Tử, lão Bàn Tử chắc chắn sẽ nổi giận lắm. Cái gì tiểu Bàn Tử, lão Bàn Tử? Chu Quốc Húc cười nói ra. Lão Bàn Tử là cha của Mạc Bàn Tử, Mạc Tiểu Bảo. Hoan Hỷ Ca đang uống trà, vừa nghe cái tên này, một ngụm trà phun ra ngoài. Con trai tên Mạc Đại Vĩ, cha tên Mạc Tiểu Bảo. Cái tên đặc quá có trình độ, đừng thấy tên gọi buồn cười, nhưng lão cha của gã cũng chẳng phải tay vừa. Chu Quốc Húc cũng cười, Mạc Tiểu Bảo đến Vân Đông lăn lộn từ rất sớm, việc gì cũng đã từng làm, lúc khó khăn nhất còn từng làm việc vặt trong công ty của Giang Thắng Lợi ồ, Mạc Tiểu Bảo còn từng làm việc trong công ty của Giang Thắng Lợi. Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, Mạc Tiểu Bảo đã rời khỏi công ty của Giang Thắng Lợi, không những vậy, còn cướp đi một khách hàng lớn của ông ta. Sau đó, Mạc Tiểu Bảo thuận buồm xuôi gió, cũng thành lập công ty của riêng mình, xem như đã đứng vững ở Vân Đông. Giang Thắng Lợi tung hoành nửa đời người, khi nào phải chịu thiệt thòi lớn như vậy? Nhưng điều kỳ lạ là, Giang Thắng Lợi lại không có bất kỳ hành động nào, lại ngầm thừa nhận mình đã chịu thiệt như vậy. Thậm chí vào ngày khai trương công ty của Mạc Tiểu Bảo, ông ta còn cho người mang đến một lẵng hoa chúc mừng. Lạ thật, đây tuyệt đối không phải là phong cách của Giang Thắng Lợi. Con tưởng vậy là xong à? Chu Quốc Húc vẫn chưa kể hết câu chuyện. Mạc Tiểu Bảo lúc đầu mở một tiệm sửa xe, bên cạnh có một đối thủ cạnh tranh, biệt hiệu là Mạc Sẹo, là dân xã hội, trong tiệm cũng nuôi một đám du côn, chuyên làm mấy trò đe dọa tống tiền. Xe người ta vào sửa, vốn chỉ là lỗi vặt, lại bị chúng sửa thành bệnh nặng, mở miệng ra là giá trên trời. Chủ xe mà không vui, đám du côn đó xông lên, không trả tiền theo ý chúng thì đừng hòng đi, chẳng khác nào cướp trắng trợn Mạc Tiểu Bảo thì làm ăn đàng hoàng, nên người ta cũng thích đến tiệm của ông ta hơn. Thấy tiệm sửa xe của Mạc Tiểu Bảo làm ăn phát đạt, Mạc Sẹo ghen tức. Ba ngày hai bữa lại đến tiệm của ông ta gây rối. Một cửa tiệm đang yên ổn, hôm nay bị người uy hiếp, ngày mai bị người quấy phá, ai mà chịu nổi. Sau đó, Mạc Tiểu Bảo trực tiếp tìm đến Mạc Sẹo, chủ động đề nghị mỗi tháng nộp cho hắn 1 vạn đồng tiền bảo kê để đổi lấy sự yên bình. Thời đó 1 vạn đồng vẫn còn khá giá trị, Mạc Sẹo vốn chỉ vì tiền, nên cũng vui vẻ không đến tìm Mạc Tiểu Bảo gây sự nữa. Mọi người đều cho rằng Mạc Tiểu Bảo dễ bắt nạt, không gây sự lớn, nhưng đám đàn em của Mạc Sẹo, hễ túng thiếu là lại đến tiệm của Mạc Tiểu Bảo tống tiền vài trăm. Mạc Tiểu Bảo cũng thành thật, hầu như có cầu tất ứng, toàn cho vài trăm một lần. Trong mắt mọi người, Mạc Tiểu Bảo là một người thật thà đến mức gần như vô dụng, không ai coi ông ta ra gì. Cuối cùng có một lần, Mạc Sẹo gây chuyện không nhỏ, vội vàng bỏ trốn. Mạc Tiểu Bảo vừa nghe tin, lập tức mang đến 2 vạn đồng. Mạc Sẹo thực sự cảm kích, vỗ vai Mạc Tiểu Bảo, huynh đệ, vẫn là cậu có nghĩa khí. Ta gây chuyện lớn như vậy, đám bạn ăn uống bình thường của ta chạy hết, chỉ có cậu. Được, sau khi chuyện này qua đi, ai dám bắt nạt cậu, ta, Mạc Sẹo, sẽ liều mạng với nó. Mạc Sẹo ca, bây giờ còn nói chuyện này làm gì? Mau chạy đi. Đến nơi rồi, lén gọi điện cho tôi, muốn gì tôi sẽ mang đến cho. Sau đó thì sao? Hoan Hỷ ca và An Ni đồng thanh hỏi. Sau đó, nụ cười trên mặt Chu Quốc Húc biến mất, sau đó cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, bắt được Mạc Sẹo ở một thị trấn nhỏ cách Vân Đông hơn 1000 cây số. Lúc bắt được các con đoán xem thế nào? Ông ta im lặng một lúc, hai gân chân của Mạc Sẹo đều bị người ta đánh đứt, hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế. Hoan Hỷ ca hít một hơi lạnh, là Mạc Tiểu Bảo làm. Kha kha, con nói xem. Chu Quốc Húc hỏi ngược lại, cảnh sát thẩm vấn Mạc Sẹo, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói nửa đêm đột nhiên có mấy người xông vào phòng trọ của hắn, bịt mặt, tắt đèn, từ lúc vào đến lúc đi chỉ vài phút, hắn căn bản không biết là ai. Cảnh sát cũng đã tìm Mạc Tiểu Bảo, nhưng lúc đó Mạc Tiểu Bảo vẫn luôn ở Vân Đông, không ít khách hàng của ông ta có thể làm chứng. Điều tra đi điều tra lại, vụ án đó trở thành một vụ án bí ẩn. Hoan Hỷ ca hơi nghi hoặc, biết đâu thật sự không phải Mạc Tiểu Bảo làm thì sao? Đúng vậy, lúc đó chúng ta cũng nghĩ thế, nhưng mà Chu Quốc Húc đi đến cửa sổ văn phòng, rồi vẫy tay, các con cứ ra đây xem thì sẽ rõ. Các vị có thấy người kia không? Theo tay chỉ của Chu Quốc Húc, Lôi Hoan Hỷ và An Ni nhìn thấy một người đàn ông chống gậy, dáng vẻ tiêu tụy đang bới móc thứ gì đó trong thùng rác ở con phố đối diện tòa nhà Quân Thành. Lôi Hoan Hỷ dè dặt hỏi, lẽ nào đây là? Chu Quốc Húc xác nhận suy đoán của cậu, hắn chính là Mạc Thẹo. Năm xưa tốt xấu gì cũng là một đại ca hô phong hoán vũ, vậy mà giờ đây lại sa sút đến mức phải bới rác kiếm sống. Mạc Thẹo sau khi bị bắt, vì đã trở thành phế nhân nên được đặt cách trả tự do. Tiệm sửa xe ngựa của hắn bị niêm phong, sau đó bị người khác mua lại, và người mua lại chính là Mạc Tiểu Bảo. Mạc Thẹo mang lòng may mắn, muốn đến nương tựa Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo cũng thu nhận hắn, chẳng bắt hắn làm gì, mỗi tháng còn phát cho một khoản tiền tiêu vặt. Dù cuộc sống tạm thời được đảm bảo, nhưng sự chênh lệch trong lòng lại khiến hắn khó mà chấp nhận. Mạc Thẹo bắt đầu dựa vào cờ bạc để tự làm mình tê liệt, chỉ là kỹ năng của hắn quá tệ, 10 lần đánh thì 9 lần thua. Mỗi lần thua, Mạc Tiểu Bảo đều hào phóng cho hắn vay tiền, chỉ cần Mạc Thẹo viết một tờ giấy nợ là được. Càng thua càng nhiều, đến cuối cùng Mạc Thẹo cũng không biết mình đã nợ bao nhiêu. Rốt cuộc có một ngày, Mạc Tiểu Bảo cho gọi Mạc Thẹo vào thư phòng, cùng hắn tính toán lại tổng số nợ trên giấy. 47 vạn. Tròn 47 vạn. Mạc Thẹo khi đó vẫn chưa coi chuyện này ra gì, Mạc Tiểu Bảo, ta bây giờ không có tiền, đợi ta gỡ gạc lại sẽ trả cho ngươi. Mạc Tiểu Bảo lại tỏ vẻ khổ sở, Mạc Thẹo ca, dạo này tình hình của tiểu đệ cũng không tốt, huynh xem, việc làm ăn ngày càng sa sút. Chẳng phải ngươi vừa mới đầu tư một cái tiệm gì đó sao? Là tiệm Tứ Hiên, Mạc Thẹo ca. À, đúng rồi, tiệm Tứ Hiên. Sao lại có cái tên kỳ quái như vậy chứ? Tiểu Bảo à, Mạc Thẹo ca ta không phải là kẻ quyệt nợ, có tiền trong tay là trả cho ngươi ngay. Ngươi cũng đâu thiếu vài đồng bạc lẻ này. Mạc Tiểu Bảo vẫn tỏ ra vô cùng khó xử, thật sự thiếu tiền mà, tiểu đệ còn đang chuẩn bị mở thêm một tiệm tứ hiên nữa. Vì vậy, Mạc Thẹo ca, xin huynh trong vòng một tuần hãy thanh toán hết nợ nần cho ta. Mạc Thẹo vốn quen thói đại ca, huống hồ kẻ trước mặt từng là một tên chỉ biết khúng núng với mình, hắn liền đập bàn quát. Mạc Tiểu Bảo, ta đây hỏi mượn ngươi vài đồng, ngươi còn không vui à? Nói cho ngươi biết, tiền thì không có, còn dám đòi nữa, ta đập nát cái tiệm của ngươi. Mạc Tiểu Bảo mặt không đổi sắc. Mạc Thẹo ca, huynh tưởng bây giờ vẫn là thời của huynh sao? Đây là thời buổi có vương pháp. Huynh còn dám uy hiếp ta như vậy, thứ nhất, ta có thể báo quan. Thứ hai, ta cũng có vài bằng hữu giúp đỡ dứt lời, hơn 10 người bước vào thư phòng. Mạc Thẹo vừa trông thấy, sắc mặt liền thay đổi, những kẻ này đều là tiểu đệ cũ của hắn. Mạc Tiểu Bảo cười hì hì, ta có tiền, ta thuê họ, bây giờ họ là người làm của ta. Huynh bây giờ có hai con đường. Một là phế đi gân tay của huynh. Hai là, chẳng phải huynh vẫn còn một căn nhà sao? Bán đi là đủ trả nợ cho ta. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Mạc Tiểu Bảo cướp nhà của hắn à? Chu Quốc Húc cười khẩy, cướp ư, Mạc Tiểu Bảo sao có thể làm chuyện như vậy? Hắn đệ đơn kiện Mạc Thẹo ra công đường. À, Lôi Hoan Hỷ và An Ni đồng thanh kinh ngạc. Kiện ra công đường. Mạc Tiểu Bảo lại dùng cách này. Mạc Tiểu Bảo có giấy nợ trong tay, thắng bại của vụ kiện này dĩ nhiên không cần phải bàn. Không chỉ kiện, Mạc Tiểu Bảo còn xin niêm phong gia sản. Mạc Thẹo chắc chắn không trả nổi tiền. Vừa đến kỳ hạn phán quyết của nha môn, Mạc Tiểu Bảo lập tức xin cưỡng chế thi hành. Chu Quốc Húc từ bên cửa sổ quay lại, cuối cùng, căn nhà thuộc về Mạc Tiểu Bảo, nha môn chỉ chừa lại cho kẻ bị thi hành một diện tích ở tối thiểu. Sau đó, Mạc Thẹo cùng Đường Bí Lối, bán hết gia sản còn lại để mở một quán ăn nhỏ. Khai trương chưa đầy một tuần, không phải hôm nay có người ăn phải gián chết trong canh, thì ngày mai lại có người phát hiện ruồi trong thức ăn. Quán ăn mở chưa đầy một tháng đã phải đóng cửa. Ngày đóng cửa, Mạc Tiểu Bảo đã đến. Hắn nói với Mạc Thẹo một câu: Mạc Thẹo ca, huynh mặc kệ làm cái gì, ta cũng sẽ như một con ruồi vo ve bên cạnh huynh, mỗi ngày vù vù, vù vù cho đến khi huynh tinh thần suy sụp mới thôi. Đó chính là lời Mạc Tiểu Bảo đã nói với Mạc Thẹo. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến điều gì đó, Chu lão gia, sao ngài lại biết những chuyện này? Chu Quốc Húc bưng chén trà đã nguội lên uống một ngụm, sau này Mạc Thẹo triệt để mất kế sinh nhai, lại là phế nhân, kẻ thù cũ thì nhiều, ai còn muốn hắn nữa. Cuối cùng sa sút đến bộ dạng này. Có lần ta gặp hắn, sai người gọi hắn vào thư phòng, cho hắn 1.000 đồng, để hắn kể lại mọi chuyện cho ta nghe. Làm ăn, phải cố gắng biết rõ nội tình của đối thủ. Ta và Mạc Tiểu Bảo cũng có qua lại làm ăn. Cho nên các ngươi nghĩ xem, Mạc Tiểu Bảo xưa nay là kẻ có oán tất báo, hơn nữa hắn đặc biệt biết nhẫn nhịn. Một khi bị hắn tìm được cơ hội, hắn sẽ chỉnh đối phương đến chết. Lần này con trai hắn bị bắt cóc, làm bậc cha chú, hắn có thể nuốt trôi cục tức này sao? Thực lực của hắn bây giờ không bằng Giang Thắng Lợi, nhưng hắn sẽ chờ đợi, sẽ giăng bẫy. Nói không chừng, sớm muộn gì Giang Thắng Lợi cũng sẽ biến thành Mạc Thẹo thứ hai. Lôi Hoan Hỷ quả thực khó mà tưởng tượng nổi, Giang Thắng Lợi biến thành Mạc Thẹo thứ hai. Chu Quốc Húc chậm rãi nói, biết vì sao ta muốn kể cho ngươi nghe câu chuyện này không? Hoan Hỷ à, ngươi sớm muộn cũng sẽ có ngày phải phân cao thấp với Giang Thắng Lợi. Chỉ dựa vào 10 mẫu ao cá và 1 ngọn tiên nữ sơn của ngươi thì không làm nổi đâu. Ngươi phải học cách lợi dụng các mối quan hệ xung quanh, tìm cho mình những người đồng minh. Con trai của Mạc Tiểu Bảo là bạn tốt của ngươi, hắn và Giang Thắng Lợi chắc chắn có mâu thuẫn. Ta thấy ngươi cũng có thể kết giao với Mạc Tiểu Bảo. Đương nhiên phải nhớ kỹ, kết giao với loại người này phải hết sức cẩn thận, nếu không bị hắn bán đi lúc nào cũng không hay. Thứ hai, nếu muốn đối phó với một kẻ địch thì đừng cho hắn đường sống. Ngươi cho hắn đường sống, nói không chừng có ngày chính ngươi sẽ bị dồn vào con đường chết. Lôi Hoan Hỷ im lặng gật đầu. May mắn thay, mình và Mạc Bàn Tử, Chu Quốc Húc đều không phải là đối thủ. Chu Quốc Húc bỗng cười nói, được rồi, nói đến đây thôi. Ta không giữ các ngươi lại dùng bữa, dù sao các ngươi ăn cùng ta cũng chẳng có gì ngon. À đúng rồi, cạnh tòa nhà Quân Thành có một quán ăn nhỏ, mùi vị cũng không tệ lắm. Nhớ kỹ, nhất định phải đến đó ăn. Lôi Hoan Hỷ lúc đứng dậy nói một câu, Chu lão gia, ngài chắc chắn đã boa cho quán ăn nhỏ đó rồi, còn mất công giúp họ kéo khách nữa chứ. Chu Quốc Húc ngẩn ra, rồi lập tức cười mắng, cút đi. Quán ăn nhỏ mà Chu Quốc Húc nhắc đến rất dễ tìm, phong cách dân dã, đậm đà sắc thái bản địa. Tùy tiện gọi vài món ăn, lúc tiểu nhị đang mang thức ăn lên, ánh mắt An Ni bỗng dừng lại trên bóng lưng của một người đàn ông đang dọn bàn. Này, Hoan Hỷ ca, bóng lưng người này trông quen quá. Ngươi lại gặp người quen nào à? Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía đó, cũng cảm thấy mình hình như đã gặp ở đâu rồi. Khi người kia bưng khay đồ ăn thừa quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, cả ba người đều sững sờ. Ta là đại lão gia, đại lão gia. Ta có hai thương hội, một xưởng lớn. Vô số thanh âm quen thuộc đồng thời hiện lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ và An Nhi. Hải Sơn số 102. Bàn Thế Cường. Kẻ mở miệng ngậm miệng tự xưng là đại lão gia, cuối cùng vì để chạy thoát thân trước mà đẩy cả An Nhi xuống biển suýt mất mạng, chính là Bàn Thế Cường. Vị đại lão gia này bây giờ lại trở thành một tên tạp dịch trong một quán ăn nhỏ. Loảng xoảng. Cái khay trong tay Bàn Thế Cường rơi xuống đất, canh thừa mảnh vỡ văng tung tóe. An Nhi tiểu thư, ta sai rồi, ta sai rồi. Bàn Thế Cường bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thương hội của ta mất rồi, xưởng của ta cũng mất rồi. Ta còn nợ ngân hàng một khoản lớn, ngay cả nhà cũng bị ngân hàng thu mất. Ta đi đâu làm cũng chỉ được một tuần là bị đuổi việc. Khó khăn lắm mới tìm được việc ở đây. Ta cầu xin cô, hãy tha cho ta đi. Ta còn phải nuôi vợ và con thơ, ta van xin cô mà. An Nhi quả thực là không hiểu chuyện gì, mình đã làm những việc này từ khi nào? Lôi Hoan Hỷ lại ngay lập tức hiểu ra. Chu Quốc Húc, tất cả những chuyện này đều là sự trả thù của Chu Quốc Húc. Khi Bàn Thế Cường đẩy An Ni xuống biển, sự trả thù tàn khốc nhất của Chu Quốc Húc đã đến. Bàn Thế Cường đã mất đi tất cả những gì hắn từng có. Mà Chu Quốc Húc cố ý để họ đến đây ăn cơm, chính là muốn để con gái mình tận mắt nhìn thấy kết cục của đối phương. Ta không phải người, ta là súc sinh. Bàn Thế Cường liều mạng tát vào mặt mình, ta không nên nói với cô những lời đó, không nên đẩy cô xuống biển. Nhưng bây giờ ta đã nhận được sự trừng phạt. Cầu xin cô, nể tình ta còn có vợ con, hãy tha cho ta đi. Trong quán ăn có biết bao nhiêu người. Dưới ánh mắt của mọi người, An Nhi xấu hổ vô cùng, ném lại tiền, cũng chẳng buồn ăn nữa, vội vàng kéo Hoan Hỷ ca rời khỏi quán ăn. Nhưng sau lưng, vẫn không ngừng vọng lại tiếng cầu xin của Bàn Thế Cường. Cha cũng không báo trước cho con một tiếng, bao nhiêu người nhìn, xấu hổ chết đi được. An Nhi oán trách. Cha ngươi cố ý làm vậy. À, cố ý, Lôi Hoan Hỷ gật đầu, ông ấy muốn nói cho ngươi biết. Kẻ này suýt nữa đã hại chết ngươi, và ông ấy đã giúp ngươi báo thù. Hơn nữa, ta đoán kẻ này sẽ còn tiếp tục làm việc ở quán ăn này, bởi vì cha ngươi muốn Bàn Thế Cường phải thường xuyên nhìn thấy ông ấy, để hắn lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Có lẽ đây cũng là công việc duy nhất mà Bàn Thế Cường có thể làm tiếp, sau này dù hắn muốn đi, cha ngươi cũng sẽ không để hắn đi. An Nhi có chút ngây người, thật sao? Ta đoán vậy. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, hơn nữa, Chu lão gia cũng đang nói cho ta biết một chuyện. Hôm nay ông ấy trước hết để ta thấy mặt Thẹo, sau đó lại để ta thấy Bàn Thế Cường, chính là muốn ta biết rằng, đối xử với kẻ thù của mình, hoặc là không ra tay, một khi đã ra tay thì đừng cho chúng bất kỳ cơ hội nào để lật mình. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao hôm nay Chu Quốc Húc lại làm như vậy. Ông ấy thực ra đang dùng hiện trạng đẫm máu của mặt Thẹo và Bàn Thế Cường để nói cho mình biết nên làm thế nào. Hoàng Oanh hóc trên cành liễu biết, làm người chớ học Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàn tội nghiệp, khi nó sở hữu Bách Thảo Viên, trồng ra biết bao kỳ hoa dị thảo, thì một đôi mắt vô liêm sỉ đã trơ tráo nhòm ngó những kỳ hoa dị thảo này. Tên của hắn là Lôi Hoan Hỷ. Hái cúc dưới dậu đông, chớ học Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca của chúng ta, hừng hực khí thế, đã khai phá ra một khoảnh đất rộng 10 thước vuông trong mật thất của Tiểu Bàn. Chuyện này làm hắn mệt lử, phải đập vỡ hết lớp gạch đá trên mặt đất, sau đó mới lộ ra lớp đất bùn. Nhưng vì những bảo bối kia, hắn chẳng còn nhớ đến mệt mỏi nữa. Ta đào, ta đào, ta đào đào đào. Mời quân cạn chén rượu, làm người chớ học Lôi Hoan Hỷ. 10 thước vuông đất bùn đã được khai phá xong. Chỉ có cái cây kỳ quái mà Tiểu Bàn trồng ở đó, Hoan Hỷ ca đến giờ vẫn không biết dùng để làm gì. Cũng đã hỏi Tiểu Bàn, nhưng nó căn bản không thèm trả lời. Kệ đi, cứ đem cây cỏ trong Bách Thảo Viên đến đây trồng trước đã. Vẫn chưa yên tâm, hắn lại ngon ngọt dụ dỗ Tiểu Bàn tụ mây, thúc giục linh lực, tưới đẫm lên lớp đất bùn những giọt mưa chứa đầy linh khí. Xong rồi, xong rồi. Tất cả những thứ này đều là của Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Phát tài rồi, lần này phải phát tài. Ra khỏi Tây Dương Quan không người thân, sao lại quen phải Lôi Hoan Hỷ? Tiểu Bàn vẫn luôn phụ giúp, đợi đến khi xong việc, hơn một nửa kỳ hoa dị thảo trong Bách Thảo Viên đã được cấy ghép đến đây. Chỉ là tại sao Hoan Hỷ ca lại chừa ra một vòng đất không trồng bất cứ thứ gì? Phải đến hai ngày sau Tiểu Bàn mới biết tại sao. Hoan Hỷ ca, không, Lôi Hoan Hỷ. Tên bại hoại đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu, ác độc, giả mang, bất nghĩa, xảo trá này, vậy mà lại trồng một vòng hoa lan quanh đám kỳ hoa dị thảo. Sau đó hắn còn trơ trẽn dựng một tấm biển trong mật thất, Bách Thảo Viên của Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàn chớ vào. Trời xanh xanh, đồng hoang mang, sao lại quen phải Lôi Hoan Hỷ? Phải biết rằng thần Long ghét nhất là đến gần Hoa Lan. Vì hai chậu Đại Đường Phi Vũ và Mặt Trúc Xuân Lan, Tiểu Bàng đã bị hành hạ đến mức chán ăn, ủ rũ suốt một tuần. Bây giờ tên Hoan Hỷ Ca vô liêm sỉ này lại trồng cả một vòng hoa lan. Còn viết Bách Thảo Viên của Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng chớ vào. Tiểu Bàng nổi giận, Tiểu Bàng triệt để nổi giận. Định, thân, pháp. Sức kháng cự của Hoan Hỷ Ca đối với định thân pháp ngày càng mạnh, Tiểu Bàng đã chỉ có thể định hắn khoảng nửa canh giờ. Nhưng ngươi tưởng Tiểu Bàng hết cách rồi sao? Không ngủ không nghỉ, Tiểu Bàng liều mạng với ngươi. Đến đêm khuya thanh vắng, Tiểu Bàng lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn hèn hạ kia, điều khiển thân thể không thể kiểm soát của Hoan Hỷ Ca cùng nó chạy vào Tiên Nữ Sơn. Khi đi qua phòng khách của biệt viện, Hoan Hỷ Ca kêu to cứu mạng, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Leo lên Tiên Nữ Sơn, leo xuống Tiên Nữ Sơn, lại leo lên Tiên Nữ Sơn, lại leo xuống Tiên Nữ Sơn, cứu mạng có ai không? Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca sai rồi, tha mạng suốt cả một đêm. Hoan Hỷ Ca cứ leo núi, xuống núi, leo núi, xuống núi. Ngày thứ hai mặt trời mọc, Hoan Hỷ Ca leo núi, xuống núi, leo núi, xuống núi, có ai không chết người rồi? Hoan Hỷ Ca đã leo núi một ngày một đêm rồi. Ngày thứ ba mặt trời lặn, Hoan Hỷ Ca lại leo núi, xuống núi, leo núi, xuống núi. Hoan Hỷ Ca đã mất tích 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày 3 đêm này, bạn bè của Hoan Hỷ Ca tìm khắp nơi cũng không thấy. Annie thậm chí còn cho rằng hắn lại bị Giang Bân bắt cóc. Ngay cả Mạc Bàn Tử vừa trở về Tiên Đào thôn ban đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng không thể nào, Giang Bân bây giờ còn đang lo thân chưa xong, làm sao có thời gian đi bắt cóc Hoan Hỷ Ca? Không được, phải báo quan thôi. Annie gấp đến sắp khóc, nàng chỉ lo Hoan Hỷ Ca xảy ra chuyện bất trắc. Ngay khi nàng lấy điện thoại ra, Mạc Bàn Tử bỗng chỉ về phía trước, ngươi xem, đó là cái gì? Gấu chó à? Không phải chứ, chỗ chúng ta làm gì có gấu chó? Xa quá, không thấy rõ. Giống như một loài bò sát, mà lại là loài bò sát cỡ lớn. Hình như có tay có chân, lẽ nào là thằn lằn? To hơn thằn lằn nhiều. Là thằn lằn biến dị cỡ lớn. Lẽ nào là yêu quái ngoài tinh không? Đáng sợ quá, chúng ta ném đá vào nó đi. Ừ, được. Quách Vũ Khang, Điềm Điềm, Đồng Đồng, có yêu quái, ném đá đi. Khuất Độc Thông, ngươi khỏe, ngươi cũng tới. Từng khối đá bay ra ngoài. Bảo vệ Tiên Đào thôn, bảo vệ gia viên của chúng ta. Gió đang gào thét, ngựa đang hí vang, cầm lấy đá tảng, bảo vệ quê hương, đánh bại tất cả kẻ xâm lược. Lũ yêu quái ngoài tinh không kia, các ngươi không chinh phục được người địa cầu đâu. Khuất Đột Thông cầm lấy một tảng đá, dùng sức ném tới. Yeah! Một tràng hoang hô vang lên, trúng mục tiêu. Tuyệt vời! Tiếng hoang hô của Annie vang dội nhất. Chờ chút! Chờ chút, sao lại có tiếng người kêu thảm thiết? Lẽ nào là người? Annie nghi ngờ hỏi. Không thể nào. Mặt Bàn Tử lớn tiếng động viên, ta đã xem qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, yêu quái ngoài tinh không đều thích phát ra tiếng người để lừa gạt chúng ta. Các bạn hữu, thời điểm bảo vệ Tiên Đào thôn đã đến. Ném đi. Ném đi. Ném đi. Dưới sự động viên hùng hồn của Mặt Bàn Tử, đám người nhiệt huyết sôi trào, đá bay loạn xạ. Yêu quái, cút về tinh cầu của các ngươi đi. Xem kìa, con yêu quái đó toàn thân đều là màu xanh lục. Khuất Đột Thông mắt tinh, là người đầu tiên phát hiện điều bất thường. Yêu quái lông xanh đến từ tinh cầu lông xanh. Có thể có độc. Mọi người cẩn thận. Cứu mạng A! Âm thanh đứt quãng truyền đến. Nghe tin đến xem náo nhiệt, đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ và phó đạo diễn Hồng Phi bằng nhìn nhau. Hình như có gì đó không đúng. Bàn Tử, hình như đúng là người Hồ Vĩnh Vĩ cẩn thận nói. Mạc Bàn Tử liếc nhìn những đồng bạn đang hừng hực khí thế, thấp giọng nói, ta biết, tiếng kêu thảm đầu tiên ta đã nghe ra là Hoan Hỷ Ca rồi. À, vậy ngươi còn ném? Đều từng bị Hoan Hỷ Ca bắt nạt, bây giờ có oán báo oán, có thù báo thù thôi. Lỡ ném hỏng thì sao? Không thấy toàn là đá nhỏ, ném trúng cùng lắm là đau một lúc, hơn nữa thân thể Hoan Hỷ Ca cường tráng lắm. Hồ Đạo, Hồng Đạo, hay là hai vị cũng đến thử xem. Cơ hội này không có nhiều đâu. Thật sự được sao? Thật sự được. Cứu mạng A! Không đúng, không đúng, tất cả dừng tay, tất cả dừng tay. Hình như là tiếng của Hoan Hỷ Ca. Annie rốt cuộc đã nghe ra. Mạc Bàn Tử giang tay, nói với Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi bằng, thấy chưa, bảo các vị nhanh lên một chút, bây giờ hết cơ hội rồi. Lập tức kinh hãi biến sắc, hình như đúng là Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, huynh sao thế này, huynh sao thế này? Mạc Bàn Tử, ta đến giúp huynh đây. Thân thể hơn 200 cân. Vặn vẹo cái mông béo ú, là người đầu tiên lao về phía sinh vật ngoài hành tinh. Hoan Hỷ Ca, đúng là Hoan Hỷ Ca. Chỉ là Hoan Hỷ Ca của chúng ta sao lại ra nông nổi này? miệng sùi bọt mép, quần áo rách nát, mặt dính đầy bùn đất, toàn thân bị lá cây và cỏ dại bao bọc. Hoan Hỷ ca, huynh sao thế này? An Ni nước mắt trực trào, huynh bị ai bắt cóc, hành hạ thành ra thế này? Bắt cóc? Ngoại trừ con sâu lông chết tiệt kia, ai có thể bắt cóc được Hoan Hỷ ca nhà ngươi chứ? Ta vào núi luyện luyện vận động cực hạn. À, bên cạnh vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, huynh luyện 3 ngày 3 đêm à, ta thà bị các ngươi cắn ta còn hơn Hoan Hỷ ca phun bọt mép, vừa nãy những ai ném ta. Trong nháy mắt, im phăng phắc, người người đều là trung thần liệt sĩ. Khoan hồng cho kẻ đầu thú, nghiêm trị kẻ chống đối. Hoan Hỷ ca nằm trên đất, mệt đến mức bò cũng không nổi, tổ giác có công chống lại nghiêm trị kẻ đầu tiên ném ta là ai? Mạc Bàn Tử. An Ni là người đầu tiên đứng ra làm chứng. Mạc Bàn Tử. Tất cả mọi người đều chỉ tay về phía Mạc Bàn Tử. Hoan Hỷ ca. Mạc Bàn Tử khóc ròng, ta không biết là huynh a, ta biết là huynh sao có thể ném huynh được. Hoan Hỷ ca tàn nhẫn hỏi, kẻ đầu tiên ném chúng ta là ai? Mẹ ơi, đau chết ta rồi. Khuất Đột Thông. Mạc Bàn Tử không chút do dự tố giác đồng bạn. A, Khuất Đột Thông ngây người. Những người này là ai vậy? Sao không có chút nghĩa khí nào cả? Hoành ca cũng đã ném vài hòn đá, khẽ nói với Khuất Đột Thông, huynh đệ, thời điểm thử thách ngươi đã đến, chỉ cần nhận hết tội danh về mình, sau này ca ca đảm bảo cho ngươi ăn ngon uống say. Khuất Đột Thông gật đầu thật mạnh, có chi đâu, cùng lắm thì bị đuổi việc thôi mà. Nam tử hán, phải có trách nhiệm, phải nghĩa bất dung từ. Hắn đi đến trước mặt Hoan Hỷ ca, đứng nghiêm theo kiểu quân nhân. Hoan Hỷ ca, ta nói, ta không sợ huynh trả đũa. Người đầu tiên nói phát hiện yêu quái là An Ni, người đầu tiên nói huynh là yêu quái ngoài tinh không là Mạc Bàn Tử, người đầu tiên ném đá cũng là Mạc Bàn Tử. Ném hăng nhất là Hoành ca ta kháo. Một tràng tiếng khinh bỉ vang lên bốn phía. Ngươi, có công, ta phải tăng lương cho ngươi. Bây giờ, mau dìu ta dậy. Hoan Hỷ ca uể oải. Khuất Đột Thông lập tức cùng tiểu huynh đệ Lâm Kỳ của mình dìu Hoan Hỷ ca dậy. Hai chân Hoan Hỷ ca mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Thân thể sắt thép. Ai nói thân thể sắt thép mà lại chạy bộ leo núi 3 ngày 3 đêm xem. Tuyệt đối đừng đắc tội tiểu bàng. Đắc tội tiểu bàng thì kết cục của Hoan Hỷ ca tội nghiệp của chúng ta chính là đây. An Ni, Mạc Bàn Tử, Hoành ca, các ngươi đợi đấy cho ta, đợi đấy, ta ngủ một giấc khỏe lại rồi sẽ tính sổ với các ngươi. Hoan Hỷ ca tạm thời không có sức để trả đũa, Khuất Đột Thông, tuy ngươi phạm lỗi, nhưng không biết thì không có tội, làm rất tốt. Sau này ngươi chính là quản sự bảo an của ta. Bây giờ dìu ta về ôi, eo của ta, các ngươi nhẹ tay thôi nhìn bóng lưng của Hoan Hỷ ca, An Ni đột nhiên hỏi, Bàn Tử, Hoan Hỷ ca làm sao mà đi ra được vậy? Bò ra à, hình như đúng thế. Hắn đi tiên nữ sơn luyện cái vận động cực hạn gì mà mất 3 ngày 3 đêm, mệt đến mức phải bò ra ngoài à, không biết. Hoan Hỷ ca của chúng ta từ ngày đầu quen biết đã luôn xuất quỷ nhập thần rồi. Đúng rồi, Hoan Hỷ ca muốn tìm chúng ta tính sổ thì làm sao bây giờ? Hay là, chúng ta cứ chuồn trước đã. Chuồn đi đâu? Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, chúng ta về Vân Đông trốn vài ngày đi. Tôn trưởng quỷ và Diệp Thiêm Long đã trở về. Họ đã khảo sát kỹ lưỡng hơn một tuần, nhưng Diệp Thiêm Long trông có vẻ thở dài, mặt mày ủ dột. Nuôi trồng nhân tạo cá thìa, thực sự quá khó. Đó là câu đầu tiên Diệp Thiêm Long nói khi gặp Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, ta nói thẳng với ngươi. Diệp Thiêm Long rít mạnh vài hơi thuốc, đừng nói chúng ta, ngay cả những người nuôi trồng cá thì ở đó, số lượng sống sót cũng rất ít. Chúng ta lại không có kinh nghiệm, nếu thật sự muốn nuôi trồng cá thìa, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Lôi Hoan Hỷ trả lời vô cùng dứt khoát, dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải làm hạng mục này, nếu không người ta sẽ thật sự trèo lên đầu chúng ta mất. Tôn trưởng quỷ và Diệp Thiêm Long đều ngẩn ra. Lôi Hoan Hỷ lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện Lương Tổng Quản tìm đến mình. Được, vậy thì ta cũng không về Vân Đông nữa. Nghe xong chuyện, Tôn trưởng quỷ tiếp lời, không giấu gì ngươi, Hoan Hỷ, trên đường về ta cũng nhận được tin từ phía Hoàng Hải, hẹn gặp mặt, xem ra cũng vì chuyện này. Thôi, sau khi về ta sẽ từ chối thẳng. Tôn trưởng quỷ, ngài nghĩ kỹ chưa? Lôi Hoan Hỷ nhắc nhở, sự hung hăng của phía Hoàng Hải, ngài còn rõ hơn ta. Chỗ ta còn đỡ, chỉ có 10 mẫu ao cá, nếu thật sự thất bại, ta vẫn còn tiên nữ sơn làm hậu thuẫn. Còn ngài thì trông cả vào ao cá để nuôi cả gia đình đấy. Tôn trưởng quỷ cười lớn, Hoan Hỷ, cùng lắm là bị Hoàng Hải chèn ép đến sập tiệm thôi chứ gì. Những năm nay ta cũng kiếm được không ít, nếu thật sự không làm được nữa, ta sẽ đóng cửa, cùng vợ con hưởng phúc gia đình, có gì to tát đâu. Bây giờ chúng ta không phải lo về Hoàng Hải, mà là làm sao để nuôi sống được cá thìa. Nếu thật sự có thể nuôi trồng nhân tạo thành công, chúng ta sẽ có khả năng đối đầu với Hoàng Hải. Nếu Tôn trưởng quỷ đã quyết tâm, Lôi Hoang Hỷ cũng không còn gì phải lo lắng. Muốn chiến, vậy thì chiến một trận, cùng lắm là thua. Ha ha, Hoang Hỷ ca một mình đấu với bá chủ thương hội Hoàng Hải, nghe có vẻ cũng rất hay. Lôi Hoang Hỷ đã chuẩn bị từ sớm. Một nửa ao cá đã được dọn dẹp để chuyên nuôi cá thìa. Cá bột còn cần phải nuôi dưỡng thêm 3 ngày, và 3 ngày này cũng vừa hay để Lôi Hoang Hỷ xử lý hàng tồn. Số cá trong các ao còn lại, theo kế hoạch, ngoài một phần tặng cho dân làng Tiên Đào Thôn, số khác đều được xử lý giá rẻ. Chỉ có một tin tức vô cùng xấu, hầu trưởng quỷ đã từ chối thu mua cá của Lôi Hoang Hỷ. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Hoàng Hải. Lôi Hoang Hỷ cũng không lo lắng, lại liên hệ với vài lái cá khác. Những lái cá đó ban đầu rất hứng thú, giá cả cũng đã bàn xong. Nhưng vừa nghe nói là từ Tiên Đào Thôn, họ lập tức rút lui. Có một lái cá cẩn thận nói với Lôi Hoang Hỷ, Lôi lão bản, bây giờ ai còn dám thu cá của ngài? Bên Hoàng Hải đã sớm đánh tiếng, ai mà thu cá của ngài, Hoàng Hải sẽ toàn diện ngừng hợp tác với họ. Đừng nói chút nam, ngay cả toàn bộ Vân Đông cũng vậy. Ta thấy ngài nên tìm cách ở nơi khác đi. Khai chiến thật rồi. Hơn nữa còn khai chiến sớm như vậy. Lương tổng quản này là muốn dồn người vào chỗ chết đây mà. Hoang Hỷ, hay là tìm lão Tôn? Diệp Thiêm Long ở bên cạnh nhắc nhở. Lôi Hoang Hỷ lắc đầu, không thể tìm ông ấy. Bây giờ ngày tháng của ông ấy e là cũng không dễ chịu. Ngươi tìm ông ấy, với tính cách của lão Tôn, chắc chắn không nói hai lời sẽ thu mua hết, nhưng ông ấy bán cho ai? Hàng cũng không xuất được. Vậy cá của chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiêm Long nhìn ao cá, không xuất đi nữa thì phiền phức lắm. Tặng. A, tặng. Lôi Hoang Hỷ không chút do dự, tặng cho dân làng Tiên Đào Thôn, tặng cho các viện dưỡng lão, cô nhi viện ở Trúc Nam, Vân Đông, lấy danh nghĩa của công ty Tấm Lòng mà tặng. Diệp Thiêm Long có chút đau lòng, ngươi nghĩ kỹ chưa, ở đây có đến mấy trăm ngàn con cá đấy. Diệp đại ca, cá để trong ao cũng không biến thành tiền được, ngược lại mỗi ngày còn tăng thêm chi phí, hơn nữa nhiều cá như vậy chen chúc nhau, lúc nào cũng có khả năng chết hàng loạt. Lôi Hoang Hỷ cúi xuống nhặt một hòn đá ném vào ao cá, thay vì vậy, chẳng bằng giúp công ty Tấm Lòng làm một lần quảng cáo. Cứ quyết định như vậy đi. Nói thật, Lôi Hoang Hỷ cũng đau lòng lắm, nhưng biết làm sao được. Thực lực của mình và Hoàng Hải hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vừa nghĩ đến việc tổn thất một khoản tiền lớn như vậy, Lôi Hoang Hỷ trong lòng có chút không vui. U sầu về đến nhà, An Nghi đang ngồi trên ghế salon xem kịch. Không lên mạng mà lại xem kịch, thật hiếm thấy. Nàng đang xem một vở kịch của nước láng giềng. Vẻ mặt chăm chú đến mức Hoang Hỷ ca ngồi xuống bên cạnh cũng không có phản ứng. Hoang Hỷ ca liếc nhìn một cái, nữ chính sau này yêu nam phụ, nam chính liều mạng muốn cứu vãn trái tim nữ chính, cuối cùng nữ chính đi xa đến nước Mỹ ngươi có ghét không chứ, kể trước tình tiết. An Nghi lớn tiếng kháng nghị, nhưng lập tức trợn to đôi mắt đẹp. Hoang Hỷ ca, Kim Thuần Tuệ cuối cùng thật sự đi xa đến nước Mỹ à ương. Hoang Hỷ ca nghiêm túc gật đầu. Trong lòng vui vẻ. Ai bảo chứ, Kim Thuần Tuệ là ai mình cũng đâu biết, chẳng phải đang nói bừa sao. Lại là quảng cáo. An Nghi tức giận đập bàn trà. Này, ngươi cẩn thận một chút. Sao ngươi không lên mạng mà xem? Mạng bị hỏng rồi, mới báo sửa. Hoang Hỷ ca, lại là quảng cáo của Thành Hoàng Hải, hai ngày nay đâu đâu cũng là nó. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là quảng cáo của Thành Hoàng Hải. Ngày 18 tháng 2, Thành Thủy sản Hoàng Hải ở Vân Đông long trọng khai trương. Ngày 18, chẳng phải là ngày kia sao? Quảng cáo làm rất rầm rộ, vào ngày hôm đó, Thành Thủy sản Hoàng Hải sẽ mời 18 vị đầu bếp đến nấu nướng tại chỗ, mời toàn bộ thị dân miễn phí thưởng thức các loại thủy sản. Lời lẽ trong quảng cáo cũng rất lớn lối, không có loại cá nào chúng tôi không có, không có giá nào rẻ hơn chúng tôi. Thành Hoàng Hải, lựa chọn duy nhất của bạn. Bất kỳ thị dân nào trong vòng một tháng khai trương của Thành Hoàng Hải, nếu có thể mang đến loại cá ăn được mà chúng tôi không có, chúng tôi sẽ thưởng tại chỗ 1 vạn nguyên. Nếu trong vòng 3 ngày, Thành Thủy sản vẫn không thể bổ sung được loại cá đó, phần thưởng sẽ được tăng lên 3 vạn nguyên. Khẩu khí thật lớn. An Ni hừ một tiếng, ta không tin tất cả các loại cá họ đều có. Cá kim long của huynh họ chắc chắn không có. Họ nói là loại cá ăn được. Lôi Hoang Hỷ cười khẩy, loại cá ăn được tuy nhiều, nhưng chúng ta thường ăn cũng chỉ có bấy nhiêu. Ta thật sự mang cá kim long của ta đi, họ đúng là không có, nhưng ai lại ăn cá kim long chứ? Ngươi mang ra người ta nói ngươi vô lại thì thôi, lỡ như thật sự có loại cá nào đó họ không có, 1 vạn tệ đối với Hoàng Hải chẳng đáng là bao, ngược lại họ có thể tìm cách bổ sung hàng, tiện thể lại quảng cáo thêm một lần. An Ni có chút không phục. Cũng không vì lý do gì, chỉ là ai chống đối Hoang Hỷ ca thì chính là chống đối An Ni đại tiểu thư nàng. trừ phi huynh thật sự có loại cá mà họ tìm thế nào cũng không ra. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, bỗng im bặt. Ngốc quá, mình thật sự ngốc quá. Sao cứ lẩn quẩn mà không nghĩ ra điểm này? Hoan Hỷ ca, đang nghĩ gì vậy? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười lớn, An Ni, có người cưỡi lên cổ ngươi, đấm ngươi túi bụi, bắt ngươi phải nghe lời họ thì làm sao? Vậy thì đánh lại chứ sao? An Ni không cần nghĩ ngợi liền nói. Đúng, đánh lại. Lôi Hoan Hỷ khà khà cười, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tát cho hắn một bạt tai. Nói xong liền đứng dậy, An Ni, ta ra ngoài hai ngày làm chút chuyện. Sáng ngày 18, ngươi và bàn tử đến bến tàu Vân Đông đón ta. À, huynh đi đâu vậy? Chuyện của nam nhân, nữ nhân hỏi ít thôi. Lôi Hoan Hỷ, người nói cái gì đó? Người quay lại đây cho ta. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta đã sớm chạy mất dạng Tiên Nữ Sơn, lãnh địa chuyên thuộc của Tiểu Bàng. Tiểu Bàng vẫn còn đang hờn dỗi, thấy Hoan Hỷ ca xuất hiện cũng không thèm để ý. Hoan Hỷ ca của chúng ta gian xảo biết bao, đầu óc lanh lợi biết bao. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bàng, nặng nề thở dài một tiếng. Tiểu Bàng liếc nhìn hắn, nhưng Hoan Hỷ ca vẫn không nói gì. Không thèm để ý đến tên đại bại hoại này ai? Hoan Hỷ ca lại nặng nề thở dài một tiếng. Tên đại bại hoại này sao lại có vẻ đầy tâm sự? Ai, tiếng thở dài u sầu thứ ba. Hoan Hỷ ca đúng là có tâm sự. Tiểu Bàng rốt cuộc không nhịn được, dụi vào đầu gối Hoan Hỷ ca, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Bàng, ai ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, muốn làm bản thần long này sốt ruột chết à? Hoan Hỷ ca lo lắng nói, Tiểu Bàng à, ao cá của chúng ta e là sắp không giữ được rồi. Đó còn là ao cá có tinh nguyên của ngươi nữa chứ. Xong rồi, xong rồi. Một câu nói đã khơi dậy lửa giận của Tiểu Bàng. Ai, ai mà to gan như vậy, muốn cướp ao cá có tinh nguyên của bản thần long. Động thổ trên đầu rồng, người gan to bằng trời. Tóm lại tình hình đại khái là như vậy. Hoan Hỷ ca kể lại đại khái câu chuyện, đương nhiên, trong đó hắn không quên thêm mắm dặm muối, bịa đặt, bóp méo sự thật. Trong phiên bản câu chuyện của Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàng quả thực đã trở thành đối tượng bị khinh miệt. Tiểu Bàng nghe xong thì nổi giận đùng đùng, dù không có tóc tức chết người ta, thật sự tức chết người ta, còn có coi thần long ra gì không? Ngươi, Hoan Hỷ ca, còn ngồi đây làm gì? Mau cùng bản thần long đi đập phá, cứu vãn danh dự của rồng đi chứ. Nhưng Hoan Hỷ ca vẫn ngồi yên không nhúc nhích, làm cho Tiểu Bàng gấp đến độ nhảy tưng tưng. Tiểu Bàng, ngươi muốn làm gì? Hoan Hỷ ca tỏ vẻ kinh ngạc, lẽ nào ngươi muốn đi đập phá? Tiểu Bàng liều mạng gật đầu. Như vậy không hay lắm đâu. Hoan Hỷ ca mặt mày nghiêm túc. Cái gì mà không hay lắm? Người ta đã bắt nạt đến nơi rồi, lẽ nào ngươi còn không phản kích? Này, chúng ta nói trước nhé, lần này là ngươi cầu ta giúp đỡ. Ngươi biết đấy, ta là người tốt bụng, không thích làm những chuyện như vậy. Hoan Hỷ ca trịnh trọng nói, nhưng ai bảo ngươi là bạn tốt nhất của ta chứ? Thôi được, dù thế nào ta cũng phải giúp ngươi vụ này. Đi, chúng ta đến Hải Sơn trước. Hoan Hỷ ca thực ra vẫn rất có nghĩa khí, Tiểu Bàng thầm nghĩ. Tuy rằng có lúc hơi giả dối, còn có chút vô liêm sỉ. Chờ chút, sao mình lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhỉ? Hải Sơn. Lại một lần nữa đến thành phố này. Hoan Hỷ ca từng là anh hùng của thành phố này một lần, nhưng khi hắn lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, lại không có ai nhận ra hắn. Ở đây, vì sự xuất hiện của Hoan Hỷ ca, vận mệnh của một vài người đã rẽ sang một hướng khác. Ví dụ như kẻ tên Bàng Thế Cường. Lần này phải tự mình móc túi, không thể ở khách điếm cao cấp như trước nữa. Tùy tiện tìm một quán trọ nhỏ gần biển, gọi hai món đặc sản. Đương nhiên phải gọi hai phần, còn có một tên ham ăn là Tiểu Bàng nữa. Một người một rồng ăn no nê, ngã đầu liền ngủ. Ngủ một giấc trời đất tối tăm, khi tỉnh lại, trời đã đen kịt. Chuẩn bị hành động. Lấy ra những món đồ lặn đã mua từ lần đầu đến Hải Sơn, mang theo Tiểu Bàng ra khỏi quán trọ. Lần này không thuận tiện như ở khách điếm Vọng Hải, vừa ra khỏi cửa là đã đến bờ biển. Mò mẫm khắp nơi, khó khăn lắm mới đến được bờ biển. Vừa đến nơi, Tiểu Bàng đã linh hoạt nhảy ra khỏi túi áo của Hoan Hỷ ca, nhanh như chớp lao về phía biển rộng. Đối với một con rồng mà nói, biển rộng mới là quê hương thực sự của nó. Còn đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, biển rộng cũng không còn xa lạ. Khi cơ thể hắn vừa tiếp xúc với nước biển, một cảm giác thân thuộc lạ thường nhanh chóng xuất hiện. Tiểu Bàng bơi ở phía trước, tốc độ cực nhanh. Lôi Hoan Hỷ có thể là người bơi nhanh nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng về tốc độ thì hoàn toàn không thể sánh bằng Tiểu Bàng. Điểm này Hoan Hỷ ca của chúng ta đã lĩnh hội sâu sắc. Nhưng lần này dường như có chút khác biệt. Cơ thể hắn bỗng nhiên như hòa làm một với biển cả. Không sai, là thực sự hòa làm một. Trong cơ thể có một sức mạnh cuồng bạo đang gào thét, điều khiến hắn nhanh chóng tiếp cận Tiểu Bang. Hoan Hỷ Ca gần như nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Mình thực sự đang ngày càng gần Tiểu Bang. Chuyện gì thế này? Tốc độ của mình trong nước lại có thể mơ hồ ngang bằng với Tiểu Bang. Tiểu Bang cũng đã chú ý thấy, so với Hoan Hỷ Ca, con rồng nhỏ béo mập này còn kỳ lạ hơn. Chắc chắn có chỗ nào đó không ổn. Lần kích phát tiềm năng của Hoan Hỷ Ca kia, Tiểu Bang đã phát hiện ra điểm này. Cho dù trong cơ thể Hoan Hỷ Ca ẩn chứa lượng lớn linh lực do Long Vương để lại, cậu ta cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể hô mưa gọi gió, sấm chớp vang rền, cuồng phong sóng lớn bao phủ cả dòng sông. Hắn dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là một con người mà thôi. Còn bây giờ, sao hắn lại bơi nhanh như vậy? Quá nhanh, tốc độ này đã vượt qua giới hạn của loài người. Chắc chắn có vấn đề, nhất định có một vấn đề rất lớn mà mình chưa nghĩ ra. Nhưng Hoan Hỷ Ca đã nhanh chóng đuổi kịp nó. Tiểu Bang quyết không cam lòng, lập tức tăng tốc. Nếu thật sự bị một con người đuổi kịp, uy nghiêm của thần long còn đâu nữa. Nhưng Hoan Hỷ Ca lại càng bơi càng nhanh, hơn nữa theo tốc độ phi mã đó, trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện một lớp lục quang nhàn nhạt. Hoan Hỷ Ca không nhìn thấy, nhưng Tiểu Bang lại thấy rõ ràng. Linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ Ca đang tuôn trào không ngừng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiểu Bang sắp bị vấn đề này dằn vặt đến phát điên. Không có sự dẫn dắt của mình, tại sao linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ Ca lại tự động xuất hiện? Ánh hào quang màu xanh lục ngày càng mạnh và tốc độ của Hoan Hỷ Ca cũng đạt đến mức khó tin, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là một con người mà thôi. Con người. Con người. Trong một khoảnh khắc, Tiểu Bang bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Và đồng thời khi nó nghĩ thông suốt, con tiểu phì long này cũng đột nhiên cảm thấy không ổn. Mình đã sơ suất, ngay cả Long Vương hùng mạnh cũng đã sơ suất, kẻ chịu đựng linh lực trong quả hạt đào chỉ là một con người bình thường. Mà thứ tiến vào cơ thể hắn lại là long lực. Điều này sẽ gây ra sự bài xích với thân thể con người, ban đầu sẽ không có biểu hiện gì, nhưng một khi thân thể con người không thể khống chế được linh lực, sẽ gây ra hậu quả vô cùng đáng sợ. Thân thể con người sẽ nổ tung. Tình hình trong cơ thể Hoan Hỷ Ca hiện tại chính là như vậy, long lực của Long Vương đang dần dần chiếm lấy quyền chủ đạo trong cơ thể Hoan Hỷ Ca. Tất cả những năng lực mạnh mẽ của Hoan Hỷ Ca đều đến từ những linh lực này. Lần đó ở sông Lam Ảnh, dưới sự dẫn dắt của mình, linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ Ca đã được kích phát triệt để. Lúc đó mới có cảnh tượng đáng sợ kia, toàn bộ dòng sông đều dậy sóng dữ dội. Vốn dĩ đây là một kiệt tác mà Tiểu Bang rất đắc ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, điều này ngược lại đã thúc đẩy long lực sớm chiếm lĩnh hoàn toàn cơ thể Hoan Hỷ Ca, cuối cùng phá tan thân thể mà ra. Điều này cuối cùng sẽ hại chết Hoan Hỷ Ca. Còn lần đó, mình xách Hoan Hỷ Ca đập vào vách núi, với thân thể sắt thép của hắn mà lại kêu đau. Lần đó Tiểu Bang còn tưởng Hoan Hỷ Ca đang giả vờ, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong quá trình va đập, long lực cũng đã sinh ra phản ứng trong cơ thể Hoan Hỷ Ca. Đây mới là nguồn gốc thực sự của cơn đau của hắn. Chỉ có một cách có thể cứu Hoan Hỷ Ca, để long lực thực sự hòa là một với cơ thể hắn. Không còn bất kỳ mối đe dọa nào, không còn bất kỳ tổn thương nào. Chỉ có thứ mà Hoan Hỷ Ca thực sự nắm giữ, một linh lực hoàn toàn thuộc về chính mình. Như vậy, hắn sẽ trở thành con người mạnh mẽ nhất trên đời. Nhưng phải làm thế nào? Tiểu Bang không biết. E rằng ngay cả Long Vương nếu còn sống cũng không biết. Có con rồng nào ăn no đựng mỡ mà lại điên rồ đem linh lực của mình cho một con người chứ? Nhưng tình hình của Hoan Hỷ Ca bây giờ đã vô cùng nguy cấp. Lớp hào quang màu xanh lục mà chính hắn không thể nhìn thấy đã bao phủ toàn thân hắn. Nước biển chính là chất xúc tác. Long lực của Long Vương đang dốc toàn lực muốn thoát khỏi sự ràng buộc của cơ thể con người. Không thể chờ đợi được nữa. Tiểu Bang bắt đầu bơi hết sức, với tốc độ như tia chớp đuổi theo Hoan Hỷ Ca. Nhưng Hoan Hỷ Ca lại càng bơi càng nhanh, tốc độ đến mức khó tin. Thời gian kéo dài càng lâu, hắn càng nguy hiểm. Nhưng dưới sự điều khiển của Long lực Long Vương, Tiểu Bang lại bị bỏ lại ngày càng xa. Một bên là Long lực của Long Vương, một bên là ấu long vị thành niên, chênh lệch trong đó quá lớn. Hoan Hỷ Ca, dừng lại dừng lại, Hoan Hỷ Ca Tiểu Bang dừng lại, bắt đầu không ngừng truyền đi ý thức này trong đầu. Nó phải lập tức thiết lập kết nối tâm linh với Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, dừng lại, có ai đang gọi mình? Hoan Hỷ Ca có thể cảm nhận được. Nhưng trong cơ thể dường như còn có một sức mạnh khác đang bài xích âm thanh này. Bơi đi. Mình là người nhanh nhất thế giới, phải bơi đến tận cùng của biển cả. Trong đầu Hoan Hỷ Ca chỉ có một ý nghĩ đó. Dừng lại, Hoan Hỷ Ca. Là Tiểu Bang đang gọi mình. Không, mình phải bơi đến tận cùng của biển cả. Ai gọi cũng không cần quan tâm. Hào quang màu xanh lục thậm chí đã chiếu rọi cả vùng nước biển xung quanh thành màu xanh. Một sức mạnh đang không ngừng va đập vào cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Một cảnh tượng bỗng nhiên hiện lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Bang gặp nguy hiểm, Tiểu Bang gặp nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên ép mình dừng bơi, quay người một cái, nhanh chóng bơi về phía Tiểu Bàng thành công. Nhìn thấy Hoan Hỷ ca quay đầu, Tiểu Bàng thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên nó lừa dối Hoan Hỷ ca, thông qua phương thức kết nối tâm linh để nói cho hắn biết mình gặp nguy hiểm. Mà Hoan Hỷ ca thật sự đã không chút do dự bơi trở về. Ngay khoảnh khắc Hoan Hỷ ca bơi đến trước mặt Tiểu Bàng, đầu óc hắn bỗng nhiên choáng váng. Lập tức, hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Thân thể hoàn toàn không bị kiểm soát, lại muốn quay đầu bơi đi. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Tiểu Bàng đột nhiên lao tới, áp sát vào lưng Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca dưới sự điều khiển của hào quang màu xanh lục, bắt đầu tăng tốc toàn lực. Nhưng hắn không thể nào thoát khỏi Tiểu Bàng. Ánh sáng màu đỏ bao bọc lấy thân thể Tiểu Bàng. Thân thể nó bắt đầu phình to. Vẻ mặt nó vô cùng khổ sở. Cơ thể Hoan Hỷ ca run rẩy dữ dội, cố gắng thoát khỏi Tiểu Bàng. Bốn móng vuốt nhỏ của Tiểu Bàng bám chặt vào lưng Hoan Hỷ ca. Trong hào quang màu đỏ của nó, bắt đầu lóe lên một vài tia sáng màu vàng kim. Mà những tia sáng vàng kim ấy lại chói mắt đến vậy. Đó là thứ quý giá nhất của một con rồng, cũng là thứ duy trì sự tồn tại của một con rồng qua ngàn vạn năm trong trời đất, linh nguyên. Để cứu Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàng không nghĩ được nhiều, nó đã tách ra một phần linh nguyên của mình. Nó dùng miệng cắn rách da của Hoan Hỷ ca, tia sáng vàng kim ấy nhanh chóng tiến vào cơ thể hắn. Hào quang màu xanh lục trên người Hoan Hỷ ca đột nhiên biến mất, hắn ngừng bơi. Mà Tiểu Bàng cũng mệt lả từ trên người hắn trượt xuống, điều này không thể giải quyết tận gốc, chỉ có thể tạm thời khống chế long lực của Long Vương không đến mức nhanh chóng xé nát cơ thể Hoan Hỷ ca. Mà từ giờ phút này trở đi, bất kỳ nỗi đau nào Hoan Hỷ ca trải qua, Tiểu Bàng đều có thể cảm nhận được ngay lập tức. Đây thực chất là một sự chia sẻ, Tiểu Bàng dùng chính cơ thể của mình, thông qua linh nguyên làm môi giới, giúp Hoan Hỷ ca chia sẻ nỗi đau. Đây là điều duy nhất Tiểu Bàng có thể làm. Còn về cách giải trừ triệt để mối đe dọa trong cơ thể Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Hoan Hỷ ca nhìn xung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Bàng lại lơ lửng trong nước biển với vẻ mặt uể oải như vậy? Hắn hoàn toàn không biết mình vừa trải qua mối nguy hiểm thế nào, càng không thể nghĩ rằng mình suýt chút nữa đã chết. Tiểu Bàng lại đang lột da. Hoan Hỷ ca không nhìn lầm, Tiểu Bàng đang trải qua lần lột da thứ ba của nó. Nó cố gắng thoát ra khỏi lớp da cũ của mình. Từng chút một, vô cùng khổ sở. Lúc này Hoan Hỷ ca không thể giúp được gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một thân thể trắng như tuyết từ từ thoát ra. Mà màu hồng phấn vốn xen lẫn trong màu trắng, sau lần lột da này, cũng đã biến thành màu tím nhạt. Thân thể Tiểu Bàng cũng lại một lần nữa lớn thêm khoảng 3 cm. Ít quá, Hoan Hỷ ca nhớ lại trước đây mỗi lần Tiểu Bàng lột da đều dài ra 5 cm. Hắn không biết, Tiểu Bàng vì cứu hắn, đã tách ra linh nguyên của mình, tuy rằng đã thúc đẩy sự trưởng thành đến sớm, nhưng cũng đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến nó. Vì vậy nó mới chỉ dài ra 3 cm mà thôi. Theo lý thuyết, lột một lớp da thì nên gầy đi, nhưng tại sao Tiểu Bàng trông lại càng béo hơn? Ăn, ăn, từ sáng đến tối chỉ biết ăn. Đáng đời ngươi béo như vậy. Khoan đã, lớp da mà Tiểu Bàng lột ra tuyệt đối là bảo bối. Hoan Hỷ ca đã nếm trải hai lần ngọt ngào, lập tức nắm lấy long bì trong tay. Lớp long bì vừa được Tiểu Bàng lột ra nhanh chóng hòa vào cơ thể Hoan Hỷ ca. Lần này lại sẽ xảy ra chuyện kỳ diệu gì đây? Hoan Hỷ ca rất nhanh đã biết được lợi ích đầu tiên mà lớp long bì này mang lại, hắn ném đi cây đuốc chiếu sáng chuyên dụng dưới đáy biển. Bởi vì hắn phát hiện, mình đã có thể nhìn rõ mọi thứ dưới lòng biển. Trời ơi, Tiểu Bàng đã cho mình một đôi mắt của biển cả. Những con cá đang bơi ở xa, muốn lại gần, nhưng không được sự cho phép của Tiểu Bàng lại không dám. Còn có những sinh vật đáy biển kỳ diệu kia nữa, tất cả mọi thứ đều thật kỳ diệu. Hoan Hỷ ca không nhịn được muốn reo hò một tiếng, sau đó ôm lấy Tiểu Bàng hôn một cái thật mạnh. Ai nói dưới biển sâu là một màu đen kịt? Định luật này đối với Hoan Hỷ ca đã không còn tồn tại. Tiểu Bàng, sao ngươi vẫn có vẻ rầu rĩ không vui vậy? Hoan Hỷ ca cũng không thể nào đoán được, thực ra Tiểu Bàng đang lo lắng cho cơ thể của hắn. Thôi kệ, cơ thể Hoan Hỷ ca dù sao cũng đã như vậy, đi một bước xem một bước, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách. Bây giờ vẫn là làm chuyện chính trước đã. Từng luồng thông tin được truyền đi, một lượng lớn các loài cá bắt đầu tụ tập về đây. Khi trở về quán trọ, Hoan Hỷ ca có thể xác định một điều, mỗi lần Tiểu Bàng lột da đều có thể khiến mình nhận được không ít lợi ích. Và mỗi lần Tiểu Bàng lột da, năng lực của nó cũng tiến thêm một bước. Ví dụ như lần đầu đến Hải Sơn, Tiểu Bàng phải mất một giọt nước mắt mới có thể làm cho cá đỏ dạ sống sót. Mà bây giờ, con cá đỏ dạ đang bơi trong bồn tắm vẫn còn sống. Bồn tắm. Tên Hoan Hỷ ca chết tiệt này lại coi bồn tắm là bể cá, bên trong có mấy chục loại cá khác nhau đang bơi lội. Ngoài con cá đỏ dạ còn sống, còn có một số loài cá thông thường ở biển, cá hố, cá thu, cá vực, những loài cá này bạn có thể mua được ở bất kỳ chợ thủy sản nào. Tiểu bàng của ta ơi, ta bảo ngươi giúp ta kiếm một lô cá quý hiếm, sao ngươi lại mang về một đám cá như thế này? Dựa vào những loài cá này làm sao có thể tác mạnh vào mặt Thành Hoàng Hải chứ? Tiểu bàng rất khinh thường liếc nhìn Hoan Hỷ ca. Thôi được, vốn dĩ tiểu bàng cũng muốn triệu tập một nhóm cá mà con người khó bắt được, ở chợ thủy sản không thể nào thấy được, nhưng khi nó hoàn thành lần lột da tiếp theo, ý nghĩ này đã thay đổi. Nó phát hiện mình lại có thêm một năng lực mới. Tiểu bàng nhảy vào bồn tắm. Kỳ lạ thay, một lớp hào quang màu tím nhạt bắt đầu xuất hiện trên người nó, đồng thời nhanh chóng bao phủ cả bồn tắm. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta phải trợn mắt há mồm đã xuất hiện. Ai vậy? Giang Bân ngáp một cái, lười biếng mở cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, hắn liền sững sờ, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, Nhím Nhím ca. Ngài ngài làm sao tìm được đến đây? Nhím ca. Vi Xương Vinh cười hì hì đẩy cửa, dẫn theo mấy tên thuộc hạ đi vào. Giang thiếu, thấy ta sao lại sợ hãi như vậy? Ta cũng không ăn thịt ngươi. Nhưng mà ta phải nói ngươi vài câu, tiểu tử ngươi làm việc cũng quá không trượng nghĩa, mượn ta một khoản tiền lớn như vậy, nói biến mất là biến mất, gọi cho ngươi bao nhiêu cuộc cũng không nghe. Đối với Vi Xương Vinh, Giang Bân vẫn vô cùng sợ hãi. Tên cho vay nặng lãi này không phải là kẻ hiền lành gì, lúc vay tiền thì chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng nếu ngươi không trả được tiền, chuyện gì hắn cũng làm được. Vấn đề là căn biệt thự ở ngoại ô này của mình bí mật như vậy, làm sao hắn có thể tìm được đến đây? Nhím ca, ta hiện tại có chút khó khăn, trong tay hơi kẹt, ngài hoãn cho hai ngày, hoãn cho hai ngày. Giang Bân cẩn thận nói. Vậy thì ngươi cũng phải báo cho ta một tiếng chứ, Giang thiếu. Vi Xương Vinh tự mình ngồi xuống ghế salon. Lúc này Từ Yến Yến từ trong phòng ngủ đi ra, vừa nhìn thấy Vi Xương Vinh, sắc mặt cũng biến đổi, Nhím ca. Vi Xương Vinh thở dài, Giang thiếu, ngươi thoải mái quá nhỉ, biệt thự lớn như vậy, còn có mỹ nhân bên cạnh. Ta thì thảm rồi, 5 triệu lượng bạc đấy, Giang thiếu, ta cho ngươi vay 5 triệu lượng bạc, đây không phải là tiền của một mình ta, là tiền của công ty, trên đầu ta còn có bao nhiêu lão bản. Không nói lại, bây giờ ta ngay cả vốn cũng không thu về được, ta sắp bị mấy lão bản kia truy sát rồi, ngươi còn muốn hoãn mấy ngày mới trả cho ta. Hắn xua tay, không cho Giang Bân nói tiếp, lôi ra một cuốn sổ, lật đến một trang, chúng ta đã nói rõ, đều là trong giới, một ngày một phân lãi, 5 triệu lượng một ngày lãi là 5 vạn, vay 30 ngày, quá 30 ngày thì tính lãi theo ngày. Theo lý thuyết, cho ngươi vay tiền, chúng ta phải khấu trừ trước tiền lãi là 150 vạn, nhưng nể mặt ngươi là Giang Bân, Giang thiếu, chúng ta đã đưa thẳng cho ngươi 5 triệu lượng. Ngươi nói xem chúng ta có hết lòng không? Vâng, vâng. Giang Bân gật đầu lia lịa, ta biết các ngài đã ưu ái, nhưng chỗ ta thật sự có chút khó khăn, biết chúng ta ưu ái là tốt rồi. Vi Xương Vinh ngắt lời hắn, ta đây cũng không làm khó ngươi, như vậy đi, ngài trước hết trả cho ta 150 vạn tiền lãi, ta về còn có cái để bàn giao với mấy lão bản kia, ngài thấy thế nào? Nếu là trước đây, 150 vạn này Giang Bân thế nào cũng có cách. Nhưng nay đã khác xưa. Giang Thắng Lợi vì để dạy dỗ con trai, đã toàn diện phong tỏa kinh tế của hắn. Đồng thời còn nói với mẹ của Giang Bân, nếu còn dám cho con trai một đồng, lập tức làm thủ tục ly hôn. Giang Thắng Lợi xưa nay nói được làm được, hơn nữa lần này đã quyết tâm, mẹ của Giang Bân dù thương con cũng không dám manh động. Thực ra yêu cầu của Giang Thắng Lợi đối với con trai cũng rất đơn giản, ngoan ngoãn làm việc trong tập đoàn của mình, tương lai kế thừa cơ nghiệp. Tâm tư này ông không nói thẳng với con trai, Giang Bân làm sao mà đoán được. Thấy Giang Bân im lặng không nói, Vi Xương Vinh nghi mặt, Giang thiếu, thương hội Khê Hải gia nghiệp lớn như vậy, người sẽ không đến 150 vạn cũng không lấy ra được chứ. Không phải, không phải, ta có tiền, nhưng chẳng phải lão già kia đã phong tỏa nguồn kinh tế của ta rồi sao? Giang Bân hoảng sợ. Thật sự chọc giận Vi Xương Vinh, bị hắn đánh gãy một tay một chân thì không đáng. Chợt thấy Vi Xương Vinh lại liếc nhìn Từ Yến Yến, vội vàng nói, Nhím ca, có muốn Yến Yến hầu rượu ngài không? Từ Yến Yến kinh hãi biến sắc, ý tứ trong lời hầu rượu này ai cũng hiểu. Giang thiếu, có người nói ngươi không biết xấu hổ, xem ra thật không sai. Vi Xương Vinh lắc đầu, một đại mỹ nhân như vậy ngươi cũng nỡ lòng. Thôi, 150 vạn tiền rượu ta không uống nổi, trừ phi ta không muốn sống. Giang thiếu, mau nghĩ cách đi, hôm nay không trả tiền, ta chỉ có thể lấy 5 ngón tay của ngươi về giao cho các lão bản của ta. Sắc mặt Giang Bân trắng bệch như đất, Nhím ca, giúp đỡ đi. Ta bây giờ về hỏi lão già ta tiền, thật sự không còn cơ hội lật mình. Ngài yên tâm, đợi lão già ta nguôi giận, ta sẽ nghĩ cách giúp ngài, được không? Giang thiếu, ngươi bảo ta nói gì ngươi đây? Vi Xương Vinh thở dài, thôi được, ta cũng không ép ngươi, ai bảo chúng ta là bằng hữu. Cảm ơn Nhím ca, cảm tạ Nhím ca. Giang Bân thở phào nhẹ nhõm. Đừng vội, ta còn chưa nói xong. Vi Xương Vinh chậm rãi nói, ta không những không cần ngươi trả tiền, mà còn cho ngươi vay thêm 5 triệu lượng nữa. À, còn có chuyện tốt như vậy. Mắt Giang Bân trợn tròn. Thật sự, nhiễm tà xưa nay không lừa người. Vi Xương Vinh từ tốn nói, chuyện là thế này, có một kẻ tên Lôi Hải Diệp không biết ngươi có quen không? Quen, quen. Cơ quan du lịch của hắn bị đa đồ du lịch thu mua, lão tổng của đa đồ ta cũng quen. Vậy thì dễ làm rồi. Vi Xương Vinh hài lòng gật đầu, có người muốn sang tay một bình hoa đời minh, cấp quốc bảo. Định giá 10 triệu lượng, nhưng chỉ cần có cách đưa ra nước ngoài, Lôi Hải Diệp quen một người mua, đồng ý ra giá 45 triệu lượng để thu mua điểm này Giang Bân tin không nghi ngờ. Bình hoa đời minh cấp quốc bảo thật sự, trên các buổi đấu giá danh tiếng có thể dễ dàng bán được giá hơn 100 triệu lượng. Lôi Hải Diệp muốn làm vụ làm ăn này, hắn quen người mua, cũng quen người bán, nhưng trong tay vốn không đủ. Dốc hết tất cả hắn chỉ có thể lấy ra 2 triệu lượng. Với tín dụng của hắn, chúng ta chỉ có thể cho hắn vay 3 triệu lượng, còn thiếu 5 triệu lượng vốn, hắn phải tìm người hợp tác. Giang Bân ngay lập tức hiểu ra, mình chính là người hợp tác mà Lôi Hải Diệp cần. Nhưng mà, chuyện làm ăn tốt như vậy tại sao Vi Xương Vinh lại giới thiệu cho mình? Vụ này một khi thành công, lợi nhuận phải đến 20 triệu lượng. Chúng ta không làm ăn món này, không hiểu. Vi Xương Vinh giải thích, hơn nữa muốn vận chuyển ra nước ngoài, rủi ro quá lớn, đây là quốc bảo nghiêm cấm buôn lậu, lỡ có sai sót, sẽ lôi ra cả những chuyện khác của công ty, không đáng. Nhưng Giang thiếu, người có cách mà. Giang Bân liều mạng gật đầu. Nhà mình có công ty vận tải Viễn Dương, muốn mang ra một cái bình hoa thì quá đơn giản. Ngươi làm thành vụ này, không chỉ có thể trả nợ cho chúng ta, mà còn có thể kiếm được một khoản tiêu vặt. Giang thiếu, ngươi có làm không? Làm, làm. Giang Bân liền thanh nói. Vi Xương Vinh lấy ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn, ngươi viết thêm một tờ giấy nợ cho ta đi. Trước sau tổng cộng 10 triệu lượng vốn, tiền lãi à ta cũng thay mặt các lão bản làm chủ, tổng cộng tính ngươi 2 triệu lượng lãi, vậy ngươi viết nợ chúng ta 12 triệu lượng đi. Giang Bân nhanh chóng viết xong giấy nợ. Nhưng khi hắn muốn đưa giấy nợ cho Vi Xương Vinh, đối phương lại không nhận. Giang thiếu, chúng ta đều là người trọng nghĩa khí, tiền còn chưa đưa cho ngươi, sao có thể nhận giấy nợ được? Còn nữa, khoản nợ lần trước của ngươi vẫn chưa thanh toán, chúng ta cho vay lần nữa cũng có rủi ro, ngươi thế nào cũng phải tìm một người bảo lãnh chứ. Người bảo lãnh? Mình đi đâu tìm người bảo lãnh đây? Vi Xương Vinh liếc nhìn hắn, rất đơn giản, trên tờ giấy nợ này đóng ấn tín của Thương hội Khê Hải, à, còn phải đóng cả tư ấn của phụ thân ngươi nữa. Chuẩn bị xong, chúng ta một tay nhận giấy nợ, một tay trả tiền. Giang Bân lập tức yên tâm, chuyện này đối với hắn mà nói quá đơn giản. Với thân phận của hắn, ấn tín của Thương hội Khê Hải và tư ấn của Giang Thắng Lợi đều có thể dễ dàng lấy được. Giang thiếu, vậy chúng ta đã định như vậy nhé. Một lời đã định, Giang thiếu lần này lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Ngày 18 tháng 2, thành Vân Đông. An Ni và Mạc Bàn Tử đã sớm có mặt tại bến tàu Vân Đông. Khi thấy Hoan Hỷ Ca xuất hiện mà không mang theo hành lý gì, hai người vội vàng tiến lên đón. Hoan Hỷ Ca, huynh đi đâu về vậy? Hoan Hỷ Ca cũng không trả lời họ, mà lấy ra điện thoại bấm một dãy số, một lát sau nói vào điện thoại, Mã sư phụ, ngài đến đâu rồi? Vào thành Vân Đông rồi à? Được, ta cũng đến Vân Đông rồi, chúng ta lát nữa gặp. Hoan Hỷ Ca, rốt cuộc huynh đang làm gì vậy? An Ni và Mạc Bàn Tử đuổi theo hỏi. Hoan Hỷ Ca của các ngươi dẫn các ngươi đi kiếm tiền. Hoan Hỷ Ca ha ha cười lớn, đi về phía bãi đổ xe ngựa của bến tàu. Kiếm tiền? Kiếm tiền gì? An Ni và Mạc Bàn Tử nhìn nhau ngơ ngác. Hôm nay là ngày khai trương của thành thủy sản Hoàng Hải tại thành Vân Đông. Sáng sớm, chiêng trống vang trời, thành thủy sản một phen náo nhiệt vui mừng. Hầu như tất cả các quản sự cấp cao của Thương hội Hoàng Hải, cùng với mấy vị quan lớn trong thành đều đã đến. Trong số đó, có cả Lâu Đại Nhân, người vừa được thăng nhiệm làm quan đứng đầu khu thành Đông sau Tết. Lâu Đại Nhân không đặc biệt muốn đến. Thành Vân Đông có hai khu kinh tế lớn, một là khu thành Đông, một là khu Kim Sơn. Mà thành thủy sản Hoàng Hải lại nằm ngay ở khu Kim Sơn. Với tư cách là đối thủ cạnh tranh, tâm trạng của Lâu Đại Nhân có thể tưởng tượng được. Nhưng vừa là đối thủ cạnh tranh, lại là khu huynh đệ, không đi thì không khỏi tỏ ra mình quá hẹp hòi. Lâu Đại Nhân, hoan nghênh đến thành thủy sản Hoàng Hải chỉ đạo công việc. Lương Tổng quản của Thương hội Hoàng Hải nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Hy vọng có thể học hỏi được kinh nghiệm tiên tiến ở đây, tranh thủ cũng mở một thành thủy sản tương tự ở khu thành Đông, để các thị dân đi lại mua sắm thuận tiện hơn một chút. Lâu Đại Nhân nói vài câu xã giao. Mã sư phụ, vất vả rồi. Khi Hoan Hỷ Ca cùng An Ni và Mạc Bàn Tử xuống xe, đi đến một chiếc xe ngựa nhỏ chuyên chở thủy sản, hắn chào hỏi vị phu xe Mã sư phụ. Có gì vất vả đâu, từ Hải Sơn đến Vân Đông cũng chỉ mất mấy canh giờ. Mã sư phụ cười nói. Hoan Hỷ ca từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá ném cho Mã sư phụ. Mã sư phụ, ngài ở đây hút thuốc chờ, lát nữa ta gọi ngài. Ai da, Đại Trung Quốc, đây là thuốc lá xịn đấy. Mã sư phụ đắc ý rút một điếu thuốc ngậm trên miệng. Địch quận trưởng của khu Kim Sơn nhiệt tình phát biểu, chúc mừng thành thủy sản Hoàng Hải khai trương. Tiếp theo là Lương tổng quản của thương hội Hoàng Hải lên tiếng. Đơn giản cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Chờ đến khi phát biểu kết thúc, chính là tiết mục quan trọng của ngày hôm nay, 18 vị đầu bếp được mời đặc biệt đến để nấu thủy sản miễn phí cho các thị dân. 18 vị đầu bếp này cũng rất ra sức, sử dụng 18 loại vũ khí của mình. Từng đợt hương thơm không ngừng xộc vào mũi. Các thị dân được một phen no nê, mặc cho những thương gia đã ký kết hợp đồng với thành thủy sản và thương hội Hoàng Hải không mấy vui vẻ. Công bằng mà nói, dựa vào con thuyền lớn của thương hội Hoàng Hải vẫn là khá tốt. Một loạt các hoạt động quảng bá, một loạt các thủ đoạn xúc tiến đều có thể mang lại lượng khách hàng rất lớn cho thành thủy sản Hoàng Hải. Hơn nữa, những hộ kinh doanh đầu tiên vào đây cũng được hưởng ưu đãi rất lớn về phí thuê gian hàng. Nhưng nội dung hợp đồng cũng vô cùng hà khắc. Chưa nói đến những thứ khác, các thương hộ trong thành thủy sản phải thống nhất bố trí gian hàng theo yêu cầu của thương hội Hoàng Hải, không được phép thay đổi bất kỳ điều gì. Tất cả các cửa hàng như Lão Ngô Thủy Sản, A Tam Thủy Sản đều như đúc từ một khuôn ra. Và điều nghiêm khắc nhất là, tất cả các thương hộ bán thủy sản phải theo giá chỉ đạo hàng ngày của thương hội Hoàng Hải. Một khi tự ý điều chỉnh giá hoặc hạ giá, thương hội Hoàng Hải sẽ phạt nặng theo hợp đồng, khấu trừ vào tiền bảo đảm. Điểm này rất đáng bàn. Có người gian hàng tốt, có người gian hàng kém, nếu giá cả hoàn toàn giống nhau, khách hàng chắc chắn sẽ mua ở nơi gần nhất. Đối với điểm này, phương án của thương hội Hoàng Hải là phí thuê của những gian hàng kém sẽ thấp hơn rất nhiều. Nhưng làm ăn là để kiếm tiền, chỉ giảm phí gian hàng thì có ích gì? Không có khách đến, ta còn làm ăn gì nữa? Còn nữa, nếu hôm nay trên thị trường ví dụ như cá muối khan hiếm, ta vừa hay có mắt nhìn, sớm nhập một lô cá muối, ta chắc chắn muốn bán giá cao. Nhưng giá chỉ đạo của ngươi hạn chế, ta làm sao kiếm thêm tiền được? Vì vậy, những điều này đều bị các thương hộ phàn nàn. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình muốn dựa vào cây đại thụ Hoàng Hải này? Lương tổng quản tâm trạng không tệ. Nhìn các đầu bếp bận rộn, ngửi từng đợt hương thơm, nhìn dòng người đông đúc, thành thủy sản Hoàng Hải ở Vân Đông xem như đã có một khởi đầu tốt đẹp. Sau này, ở Vân Đông, thành thủy sản Hoàng Hải còn có thể mở chi nhánh thứ hai, thứ ba, cho đến khi hoàn toàn độc chiếm thị trường thủy sản toàn bộ Vân Đông. Lương tổng quản. Bỗng nhiên, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Lôi Hoan Hỷ. Kẻ này lại đến, còn mang theo cô bé tên An Ni và một tên mập. Vừa nghĩ đến ngày hôm đó ở trụ sở Vân Đông của tập đoàn bị Lôi Hoan Hỷ và An Ni chọc giận, Lương tổng quản lại tức không chịu nổi. Nhưng bây giờ có nhiều quan lớn và thị dân như vậy, cũng không thể công khai làm khó, chỉ có thể gượng cười, xin chào, hoan nghênh quý khách. Tiểu Lôi à, sao ngươi cũng chạy đến đây? Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Lâu đại nhân trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Lâu đại nhân, ta nghe nói chợ thủy sản lớn nhất Vân Đông khai trương, cố ý đến xem một chút. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Lâu đại nhân gọi Lôi Hoan Hỷ đến bên cạnh mình, giới thiệu với các vị một chút, vị này là Địch quận trưởng của khu Kim Sơn. Lão Địch, đây chính là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Địch quận trưởng cười nói, thiên tài bơi lội của quốc gia, người có khả năng giành huy chương vàng mạnh nhất tại đại hội thể thao, ha ha, hoan nghênh đến thành thủy sản Hoàng Hải. Lương tổng quản đầu óc nhanh nhạy, những chuyện không vui giữa mình và Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng bị nàng gạt qua một bên. Nàng đi đến trước loa phóng thanh, các vị bằng hữu thân mến, mọi người xin hãy yên lặng một chút. Chúng ta hãy hoan nghênh quán quân bơi lội toàn quốc, thiên tài bơi lội của quốc gia, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đến tham dự lễ khai trương của thành thủy sản Hoàng Hải. Giữa đám đông thị dân lập tức vang lên một tràng pháo tay. Lôi Hoan Hỷ lại vô tình giúp thành thủy sản Hoàng Hải là một lần quảng cáo miễn phí. Nữ nhân này rất lợi hại. Mạc Bàng Tử thấp giọng nói, ta nghe các ngươi kể lần trước cãi nhau với nàng, nàng không những không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn lợi dụng Hoan Hỷ ca một cách khéo léo. An Ni càng nghĩ càng bực, cũng không biết Hoan Hỷ ca rốt cuộc dẫn chúng ta đến đây làm gì. Đừng vội, đừng vội. Mạc Bàng Tử đăm chiêu, người có thấy Hoan Hỷ ca làm chuyện gì vô nghĩa không có giá trị bao giờ chưa? Còn có Mã sư phụ đang lái chiếc xe ngựa chở thủy sản ở ngoài kia. Kha kha, ta đoán hôm nay chắc chắn có kịch hay để xem. Đứng bên cạnh Lương tổng quản, Lôi Hoan Hỷ cũng tươi cười đón nhận những tràng pháo tay của các thị dân. Chờ đến khi Lương tổng quản nói xong, hắn tiến đến trước loa phóng thanh, "Lương tổng quản, ta nghe nói chỉ cần có người có thể mang ra loại cá mà thành thủy sản Hoàng Hải không có, thành thủy sản sẽ thưởng 10.000 lượng bạc tiền mặt." Hay lắm, quả nhiên là đến gây sự. Lương tổng quản mặt không đổi sắc, không chỉ như vậy, nếu thành thủy sản Hoàng Hải trong vòng 3 ngày không thể bổ sung được loại thủy sản tương tự, sẽ thưởng thêm 30.000 lượng. Nhưng, phải là thủy sản ăn được, và cũng không thể nằm trong danh sách các loài thủy sản quý hiếm cần bảo vệ. Đương nhiên, Lương Tổng Quản. Hoan Hỷ Ca vô cùng nghiêm túc gật đầu, Lương Tổng Quản, ta đặc biệt muốn kiếm khoản tiền đó, nên muốn thử một lần, không biết có được không? Được, được. Lương Tổng Quản không một giây do dự, quán quân toàn quốc của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, sẽ trở thành người thách đấu đầu tiên, chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay hoan nghênh Lôi Hoan Hỷ tiên sinh mang đến thử thách. Một tràng pháo tay vang lên. Địch quận trưởng vừa vỗ tay vừa nói, lão Lâu, Lôi Hoan Hỷ này không phải là do khu thành đông của ông cử đến chứ, ha ha. Ha ha, ha ha, lão địch ông nói đùa. Lâu đại nhân vừa cười, vừa trong lòng lại nảy sinh mấy phần mong đợi đối với Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ gọi một cuộc điện thoại, một lát sau, Mã sư phụ khiêng vào một chiếc thùng thủy sản được niêm phong. Tâm tình của các thị dân lập tức bị khơi dậy. Trong chiếc thùng thủy sản này sẽ chứa loại cá gì? Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, Lương Tổng Quản, ta mang đến là cá đỏ dạ. Tất cả mọi người ngẩn ra, rồi sau đó bật lên một tràng cười vang. Lương Tổng Quản một trái tim treo lơ lửng đã hạ xuống, cá đỏ dạ à, ta còn tưởng là cái gì? Thành thủy sản của ta nếu ngay cả cá đỏ dạ cũng không có, thì còn mở làm gì? Không bằng hôm nay đóng cửa luôn cho rồi. Ồ, vậy sao? Lôi Hoan Hỷ gật đầu, nhưng của ta là cá đỏ dạ hoang dã đấy. Lương Tổng Quản cười càng thêm vui vẻ, cá đỏ dạ hoang dã chính tông tuy rằng khá hiếm, nhưng ta mở là chợ thủy sản lớn nhất, nổi tiếng nhất cả nước, chắc chắn cũng sẽ có. Lôi tiên sinh, có cần ta cho người mang ra cho ngài xem không? Không cần, không cần, Lương Tổng Quản nói có thì chắc chắn có. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi đầu, rồi lại dùng cái giọng chậm rì rì đó nói tiếp, là cá đỏ dạ hoang dã còn sống đấy. Cái gì? Tất cả mọi người đều tưởng mình nghe lầm. Cá đỏ dạ hoang dã còn sống? Còn có thể có cá đỏ dạ hoang dã còn sống sao? Cũng không phải là tuyệt đối không có. Một số người kiến thức rộng, thường xuyên xem tin tức biết rằng, ở một quán rượu tại thành Hải Sơn có một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống. Và đó là con cá đỏ dạ hoang dã còn sống duy nhất trên toàn quốc. Lẽ nào bây giờ kẻ tên Lôi Hoan Hỷ này cũng có? Không thể, điều này tuyệt đối không thể. Lôi Hoan Hỷ mở chiếc thùng thủy sản đó ra. Trong nước biển, một con cá đỏ dạ đang vui vẻ bơi lội. Sống. Đúng là cá đỏ dạ hoang dã còn sống. Vô số tiếng kinh hô vang lên, vô số thị dân muốn chen lấn đến xem cho rõ. Lương Tổng Quản chết lặng như phỏng, trên đời này lại thật sự có cá đỏ dạ hoang dã bị bắt sống. Nhưng nàng dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, Lôi tiên sinh, cá đỏ dạ hoang dã còn sống quả thực quá hiếm có, nhưng cá đỏ dạ còn sống thì cũng vẫn là cá đỏ dạ, có đúng không? Thật quá vô lại. An Ni vô cùng bất mãn nói. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta, nghe xong câu nói đó liền rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói, đúng vậy, cá đỏ dạ hoang dã còn sống thì bản chất đâu còn là cá đỏ dạ nữa. Lương Tổng lại một lần nữa bị Hoan Hỷ ca thách thức. Cá đỏ dạ hoang dã, nói cho cùng vẫn là cá đỏ dạ. Thế nhưng, tất cả mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, ai thắng ai bại vừa nhìn đã rõ. Cá đỏ dạ hoang dã còn sống, lại được nuôi trong một bể nước bình thường nhất, có ai từng thấy cảnh tượng này bao giờ? Chuyện này quả thực là một kỳ tích. Vậy mà Lôi Hoan Hỷ lại còn nói những lời như vậy. Hắn cười hì hì nói, Mã sư phụ, phiền ngài mang thêm một bể nước nữa tới đây. Chiếc bể thứ hai được chuyển vào, lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều bị khơi dậy. Một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống đã là cực kỳ hiếm thấy, lẽ nào Hoan Hỷ ca còn có loại cá nào quý giá hơn thế nữa sao? Hoan Hỷ ca chậm rãi mở nắp bể ra. Đây là cá gì vậy? Những ông chủ thủy sản ở đây đã thấy qua cả trăm nghìn loại cá, nhưng đây là loại cá gì? Nhìn từ bên ngoài, con cá này có hầu hết đặc điểm của cá PK biển. Thân dài 120cm, nặng trên dưới 40 cân, vảy cá thô ráp, hàm dưới nhô ra hơn hàm trên, miệng cá sắc nhọn. Chỉ có một điểm khác biệt. Cá PK biển thường có màu xám đen hoặc xám đậm, nếu có khác biệt thì cũng chỉ là đậm nhạt đôi chút mà thôi. Nhưng con cá PK biển này lại có màu vàng ống. Ai đã từng thấy cá PK biển màu vàng ống bao giờ chưa? Đây là cá gì? Địch khu trưởng không nhịn được hỏi. Đó cũng là thắc mắc của tất cả mọi người. Thứ này gọi là hoàng kim ngư Hoan Hỷ ca nhà ta lại bịa ra một cái tên như vậy. Kỳ thực, cách đây không lâu, con cá màu vàng ống này vẫn là một con cá PK biển màu xám đen. Thế nhưng, ngày hôm đó trong bồn tắm, Tiểu Bàng đã một lần nữa biểu diễn cho Hoan Hỷ ca thấy năng lực mới của nó. Tối hôm đó, ở trong khách sạn, những gì Tiểu Bàng thể hiện quả thực là một thần tích. Thân hình béo ú của nó bơi lội vui vẻ trong bồn tắm, rồi từng lớp sương mù màu vàng ống từ trong cơ thể nó lan tỏa ra. Khi làn sương vàng lan tỏa, tất cả cá trong bồn tắm đều bắt đầu biến đổi. Có con cá đổi màu, có con thậm chí còn thay đổi cả hình dạng. Hoan Hỷ Ca lấy danh nghĩa của cha mẹ mà mình chưa từng gặp mặt ra thề, nếu hắn không biết sinh vật béo tròn trong bồn tắm kia là một con rồng, hắn nhất định sẽ cho rằng mình gặp phải ma. Nhưng tất cả những chuyện này lại thực sự xảy ra ngay trước mắt hắn. Hoàng Kim Ngư. Không chỉ địch khu trưởng chưa từng nghe qua, ngay cả Lương Tổng và những thương nhân thủy sản kia cũng là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Nhưng nhìn kỹ lại, con cá màu vàng ống này trông chẳng khác nào một thỏi vàng rồng. Chợ hải sản Hoàng Hải có không? Không có. Bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên này, nói gì đến chuyện có hàng. Lương Tổng vẫn chưa từ bỏ, nàng tuyệt đối không muốn chịu thua như vậy. Lôi tiên sinh, ta thừa nhận đây là lần đầu ta thấy loại cá này. Nhưng điều kiện của cuộc tỷ thí là cá phải ăn được. Liệu con cá này có thể dùng làm thức ăn được không? Ta vẫn còn rất nhiều hoài nghi. Dĩ nhiên là được, mà mùi vị còn tuyệt hảo là đằng khác. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, bỗng làm như chợt tỉnh ngộ. À, ta hiểu rồi. Ngài sợ con Hoàng Kim Ngư này có độc, đúng không? Được thôi, giống như ăn cá nóc vậy, nấu xong ta sẽ ăn trước. Đợi ta ăn xong không có chuyện gì, các vị hãy thưởng thức, như vậy ngài đã yên tâm chưa? Trước mặt bao người, Lương Tổng cũng không tiện nói gì thêm. Nàng nhìn về phía 18 vị đầu bếp, Mạch sư phụ, mời ngài chế biến nó. Vị Mạch sư phụ này là bếp trưởng được mời từ một khách sạn 5 sao đến, nhưng ông ta cũng gãi đầu, Lôi tiên sinh, con cá này phải làm thế nào đây? Ông ta chưa bao giờ chế biến một con Hoàng Kim Ngư kỳ lạ như vậy. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, Mạch sư phụ, ngài cứ làm theo cách chế biến cá PK là được. Chẳng phải nói thừa, nó vốn dĩ là cá PK, chỉ là một con cá PK độc nhất vô nhị trên thế gian mà thôi. Mạch sư phụ nửa tin nửa ngờ. Rửa sạch, khứa dao, ướp muối khi bắt đầu hấp cách thủy, một mùi hương kỳ lạ, khiến người ta thèm ăn đến cồn cào, nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Thơm, thật sự quá thơm. Nơi này có 18 vị đầu bếp, bao nhiêu thương nhân thủy sản, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngửi thấy một mùi hương như vậy. Quả thực không thể dùng lời nào để hình dung. Phải hình dung thế nào đây? Tuyệt diệu đến mức thấm vào tận tâm can. Không, những từ ngữ này đều không thể nào diễn tả nổi. Nhìn đồng hồ, mặt sư phụ mở lồng hấp ra, ngay lập tức, mùi thơm càng nồng nàn hơn. Để ta nếm thử. Hoan Hỷ Ca đang định đứng ra thử độc thì Mạch sư phụ đã nói, không cần, không cần, để ta. Cá thơm như vậy, cho dù có bị độc chết ngay lập tức ta cũng cam tâm tình nguyện. Mạch sư phụ dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán. Đây là một giống cá mới, có thể là người đầu tiên thưởng thức trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, đối với ông ta mà nói là một vinh dự lớn lao. Vinh dự như vậy sao có thể nhường cho người khác? Hơn nữa, tiểu tử tên Lôi Hoan Hỷ này đã quả quyết muốn thử đầu tiên, vậy cơ bản có thể đoán con Hoàng Kim Ngư này không có độc. Cầm lấy dao nĩa, sẵn một miếng thịt sườn đặt vào đĩa, Mạch sư phụ cẩn thận nếm thử một miếng, rồi nhắm mắt lại từ từ thưởng thức. Cả hiện trường im phăng phắc. Một lúc lâu sau, Mạch sư phụ mới mở mắt, chậm rãi nói, có một lần, một người bạn đùa với ta, hỏi rằng nếu một ngày nào đó ta phải chết, ta muốn chết như thế nào? Ngày đó ta không trả lời, nhưng bây giờ ta có thể trả lời hắn. Nếu như con Hoàng Kim Ngư này thật sự có độc, ta nguyện bị nó độc chết. Rào xung quanh vang lên tiếng xôn xao. Đối với một đầu bếp, đây là một lời đánh giá cao đến nhường nào. Lương Tổng ho khan một tiếng, phẩm chất thịt sườn của Hoàng Kim Ngư có thể là không tệ, nhưng ta nghĩ tay nghề cao siêu của Mạch sư phụ cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Không, không. Mạch sư phụ không chút khách khí nói, ta là lần đầu tiên chế biến Hoàng Kim Ngư, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cho nên ta chỉ làm theo cách chế biến cá PK thông thường nhất. Mùi hương kỳ lạ như vậy, mùi vị tươi ngon như thế, hoàn toàn là do bản thân con Hoàng Kim Ngư này có được. Được rồi, một bếp trưởng đã nói như vậy, những người khác còn có thể nói gì nữa? Lôi Hoan Hỷ nở nụ cười quen thuộc, Lương Tổng, con Hoàng Kim Ngư này các vị có thể mang ra được không? Có thể mang ra được không? Nhìn còn chưa từng nhìn thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua, thì biết đi đâu mà tìm. Lương Tổng gượng cười, được rồi, ta thừa nhận không mang ra được. Ta cũng chúc mừng Lôi tiên sinh đã giành được giải thưởng thách đấu đặc biệt của chợ hải sản Hoàng Hải trị giá 10.000 nguyên. Nếu trong vòng 3 ngày chúng ta vẫn không thể lấy ra loại cá tương tự, Lôi tiên sinh sẽ nhận thêm 30.000 nguyên tiền thưởng. Tập đoàn hải sản Hoàng Hải chúng ta, trước nay nói là làm. Đến lúc này, nàng vẫn không quên quảng cáo cho tập đoàn của mình. 10.000 nguyên tiền mặt được trao ngay vào tay Lôi Hoan Hỷ. Địch khu trưởng cũng cảm thấy mình phải cứu vãn chút thể diện cho chợ hải sản Hoàng Hải. Tốt, là một doanh nghiệp lớn, uy tín và trách nhiệm là điều không thể thiếu, chúng ta hãy vỗ tay cho tác phong nói là làm của Lương Tổng. Nói xong, ông ta là người đầu tiên vỗ tay. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Lôi Hoan Hỷ lại nói, Lương Tổng, ta còn có vài loại cá nữa, không biết chỗ các vị có không? Vẫn còn sao? Mã sư phụ một hơi dời vào 7, 8 cái bể nước. Hoan Hỷ Ca nhà ta, lần lượt mở nắp những chiếc bể này. Ngươi Lôi Hoan Hỷ, ngươi đang làm ảo thuật sao? Hay ngươi là thân thích với Long Vương? Những loại cá này từ đâu mà ra vậy? Toàn thân bóng loáng như ngọc thạch cá hố thôi được, cứ tạm gọi loại này là cá hố đi. Rõ ràng là thân cá xương, nhưng lại có cái đầu cá thu, thật là một kẻ kỳ quái. Điên rồi, những con cá quái dị này từ đâu ra vậy? Lương Tổng sắp sụp đổ. Những thương nhân thủy sản kia cũng hoàn toàn sôi trào. Hôm nay quả là đến đúng chỗ. Làm nghề thủy sản nửa đời người, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng những loại cá mà Lôi Hoan Hỷ mang đến hôm nay, ngoài trừ con cá đỏ dạ hoang dã còn sống kia có thể miễn cưỡng coi là đã từng thấy, những con còn lại đều chưa từng nghe nói qua. Sự chấn động này rất khó dùng lời để diễn tả. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tổng Giám đốc Tập đoàn Hải sản Hoàng Hải, Lương Vũ Đan. Lương Vũ Đan trầm mặt đứng đó, rất lâu không nói gì. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng, Lôi tiên sinh, tất cả những loại cá ngài mang ra, chợ hải sản Hoàng Hải chúng ta, thậm chí toàn bộ Tập đoàn Hải sản Hoàng Hải đều không thể có được. Đừng nói ba ngày, cho dù cho chúng ta ba tháng cũng chưa chắc tìm thấy. Còn về việc những con cá này có ăn được không, có kinh nghiệm từ con hoàng kim ngư trước đó, ta nghĩ cũng không cần phải thử lại nữa. Nói rồi, trên mặt nàng lại nở một nụ cười, ngươi thắng. Ngươi thắng. Sự thẳng thắn của Lương Vũ đang hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ tìm đủ mọi cớ để thoái thác. Nhưng Lương Vũ đang không làm vậy. Tổng cộng 8 con cá, 80.000 tiền mặt được đặt trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Ngươi thắng. Thua chính là thua. Được, nữ nhân này cũng không tệ như hắn tưởng, ngược lại còn có vài phần khí phách. 9 vạn tiền mặt cầm trong tay, Hoan Hỷ ca chợt thấy Lâu Bí Thư lén nháy mắt với mình, hắn lập tức hiểu ý, lần đập phá này, địch khu trưởng của khu Kim Sơn cũng có mặt, đập phá chợ Hoàng Hải, e là địch khu trưởng cũng mất mặt. Hắn lập tức nói, địch đại nhân, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể chấp thuận. Ồ, thỉnh cầu gì vậy, tiểu Lôi đồng chí? Ta muốn quyên tặng 9 vạn nguyên này cho một trường học nào đó ở khu Kim Sơn. Địch khu trưởng sững sờ, rồi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tiểu Lôi đồng chí, giác ngộ của cậu rất cao. Ta thay mặt tất cả các trường học và học sinh khu Kim Sơn cảm ơn cậu. Cậu có thể tin tưởng, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa khoản quyên góp này. Lôi Hoan Hỷ đang muốn khiêm tốn vài câu, Lương Vũ đang bỗng nhiên nói, theo thỏa thuận của chúng ta, trong vòng 3 ngày chúng tôi không thể lấy ra 9 con cá giống như của Lôi tiên sinh, vì vậy chúng tôi sẽ thưởng thêm cho Lôi tiên sinh tổng cộng 27 vạn tiền mặt. Hoan Hỷ ca nhà ta suýt chút nữa thì học máu. Lương Vũ đang, Hoan Hỷ ca ta coi như phục ngươi rồi. Vừa nghe Hoan Hỷ ca quyên tặng 9 vạn, nàng liền lập tức tuyên bố hắn còn có 27 vạn tiền thưởng thách đấu. Trước mặt bao nhiêu người, Hoan Hỷ ca ngươi không quyên góp có được không? Thế nhưng Lâu Bí Thư lại gật đầu với hắn. Thôi được, quyên thì quyên. Tay trắng đến đây, lại tay trắng ra về. Địch khu trưởng trông lại càng vui hơn, tiểu Lôi đồng chí, ta thay mặt khu Kim Sơn cảm tạ cậu. Chuyện là thế này, trong khu chúng ta có một bé gái bị bệnh bạch cầu, đang rất cần ghép tủy, đó là một khoản chi phí khổng lồ. Ta thấy số tiền này của cậu, hay là quyên cho cô bé đó đi. Chuyện này ngược lại là một thiện sự. Tâm trạng Hoan Hỷ ca lập tức bình ổn trở lại. Cuộc chiến này xem ra Hoan Hỷ ca không kiếm được đồng nào, nhưng những lợi ích vô hình thì lại có cả một đống. Chợ hải sản Hoàng Hải không thần kỳ như vậy, không phải loại thủy sản nào cũng có thể mang ra được. Lôi Hoan Hỷ chỉ dựa vào sức một người đã có thể thách đấu toàn bộ chợ hải sản Hoàng Hải, đó là ấn tượng trong lòng tất cả mọi người. Địch khu trưởng xem ra cũng có ấn tượng không tệ với Lôi Hoan Hỷ. Khu Kim Sơn là một khu kinh tế lớn có tiếng của thành phố Vân Đông, có thể giữ được mối quan hệ tốt với khu trưởng nơi này, tương lai vẫn có nhiều cơ hội. Mấy con cá kỳ lạ kia, ngay lập tức bị Lương Vũ đang thu mua với giá 500 ngàn. Chỉ riêng một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống đã chiếm hơn một nửa trong đó. Có điều lần này Lương Vũ đang dùng danh nghĩa cá nhân lén chuyển khoản cho Hoan Hỷ ca. Là một ca ghép tủy, đại khái tốn bao nhiêu bạc? Hoan Hỷ ca đột nhiên hỏi. Mạc Mập tra cứu một hồi, nếu hoàn toàn tương thích thì khoảng 300 ngàn, bán tương thích thì 400-500 ngàn, nếu có biến chứng thì giá còn cao hơn. Cộng thêm chi phí điều trị sau này là một con số không nhỏ. Lấy thêm 300 ngàn nữa đưa cho cô bé đó, Huỳnh giúp ta hỏi xem cô bé ở bệnh viện nào. Hoan Hỷ ca vừa dứt lời, giọng của Lương Vũ đang đã vang lên, ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông. Tiểu Lôi tiên sinh, cậu không cần quyên góp nữa đâu. Ta vừa mới ra lệnh, tất cả chi phí của cô bé đó, trừ đi số tiền cậu đã quyên, toàn bộ do ta cá nhân chi trả. Nha. Lương Vũ Đan cũng có tấm lòng tốt. Vị tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Hải này, ngoài việc kinh doanh quá quyết liệt, thiếu tình người ra, các phương diện khác thật không có gì để chê trách. Có điều, 300 ngàn của cậu ta thấy cũng đừng giữ lại. Lương Vũ Đan bất ngờ nói, Ở Vân Đông có rất nhiều trẻ em mang bệnh tật, còn có một số bệnh lạ không thể chữa trị. Ta đã sớm thành lập một quỹ tiểu thiên thần, chuyên phục vụ cho những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo này. Ta thấy 300 ngàn của cậu, cứ quyên vào quỹ của ta đi. Được. Lần này Hoan Hỷ Ca không chút do dự. Bản thân hắn là một cô nhi, nên đối với những đứa trẻ này tự nhiên có một tình cảm đặc biệt. Ta cũng quyên 300 ngàn. Annie quyết định làm một việc tốt. Người quyên 500 ngàn đi. Hoan Hỷ Ca nhìn nàng một cái, Tết đến ngươi có thể moi được không ít từ cha mẹ ngươi đâu. Nhưng mà ta còn muốn mua một cái túi xách mới. Annie đại tiểu thư cắn răng một cái. Thôi được, ta quyên 500 ngàn. Ánh mắt lại rơi xuống Mạc Mập. Bảo Mạc Mập quyên tiền, cứ như cắt thịt của hắn vậy. Hắn tính toán nửa ngày, mới run rẩy nói, ta quyên 5 vạn. Hoan Hỷ Ca mỉm cười, có thể khiến tên mập này bỏ ra 5 vạn đã là không tệ rồi. Cảm ơn các vị, ta thay mặt quỷ tiểu thiên thần và tất cả những đứa trẻ mang bệnh hiểm nghèo cảm ơn các vị. Lương Vũ đang chân thành nói, khoản quyên góp của các vị có thể sẽ sớm cứu được một mạng sống. Lát nữa chúng ta sẽ có một bữa tiệc rượu, xin các vị nhất định ở lại. Ăn cơm thì được, không ăn thì thiệt. Lương Vũ đang còn có khách, chào hỏi một tiếng liền đi lo việc. An Ni cảm thấy có chút kỳ lạ, Hoan Hỷ Ca, Lương tổng này rất yêu trẻ con, sao đến giờ vẫn chưa kết hôn? Biết đâu người ta đã kết hôn rồi, chỉ là không có con thôi. Mạc Mập nhanh nhẩu nói. Liên quan gì đến các người? Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười trước sự nhiều chuyện của hai người này, cũng có thể người ta một lòng dốc sức cho sự nghiệp thì sao? Nhưng hai kẻ quyết tâm phát huy tinh thần nhiều chuyện đến cùng này, mãi cho đến lúc khai tiệc vẫn còn lải nhải không thôi. An Ni và Mạc Mập được xếp vào một bàn, còn Lôi Hoan Hỷ lại được Lương Vũ đang đặc biệt mời đến bàn chủ tọa. Sắp xếp tiệc rượu là một thanh niên 27, 28 tuổi, tóc húi cua, trông rất lanh lợi. Trên ngực đeo một thẻ nhân viên, An Ni nhìn xuống, thấy ghi ba chữ Cung Tự Long. Thật kỳ lạ, còn có người họ Cung sao? An Ni hỏi. Đúng vậy, họ Cung xuất từ họ Cơ. Cung Tự Long rất lịch sự nói, ta là quản lý bộ phận vận hành của tập đoàn Hải sản Hoàng Hải. Mập, cùng bộ phận với ngươi kìa. An Ni liếc Mạc Mập một cái. Mạc Mập vui vẻ hớn hở, Cung quản lý, ta là tổng giám đốc vận hành của công ty Tâm Thành, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Được thôi, Mạc tổng giám, ta nghĩ tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Ngồi cùng bàn với hai vị lãnh đạo là Địch khu trưởng và Lâu bí thư, làm sao cũng cảm thấy không thoải mái. Hoan Hỷ Ca ta rất ghét những dịp như thế này. Lâu bí thư à, nghe nói Tiểu Lôi đồng chí là ái tướng của ông khi còn làm bí thư ở trấn Trúc Nam. Hôm nay gặp mặt, ta thật có chút đố kỵ. Địch khu trưởng cười lớn nâng ly, ta không uống được rượu, xin lấy trà thay rượu, thay mặt các trường học ở khu Kim Sơn và cô bé kia cảm tạ cậu. Cậu phải uống rượu, uống cạn ly. Cảm tạ Địch khu trưởng. Lôi Hoan Hỷ một hơi uống cạn ly rượu. Lôi tiên sinh, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm trong giao tiếp, ta mời cậu một ly. Lương Vũ Đan cũng nâng ly, hy vọng giữa chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, Lương tổng, cơ hội chắc chắn có, nhưng ta không thích bị người khác thu mua, ta thích làm việc tự do tự tại. Hắn uống cạn ly rượu thứ hai, đặt chén xuống, Lương tổng, chợ thủy sản của ngài ta không biết tình hình, nhưng ở trấn Trúc Nam, có một số hộ nuôi trồng thủy sản cũng có hoàn cảnh giống ta. Nuôi cá, nhất định là để kiếm tiền. Trên thị trường cái gì có nhu cầu lớn nhất, chúng ta liền nuôi cái đó. Chúng ta thật không hy vọng có người ra lệnh cho chúng ta năm nay phải nuôi cái gì, phải thu mua với giá bao nhiêu, sự ràng buộc như vậy thực sự quá lớn. Lương Vũ đang khẽ gật đầu, Lôi tiên sinh, ta thừa nhận lời cậu nói có lý, nhưng Hoàng Hải làm như vậy cũng có nguyên nhân. Điều này cũng giống như trồng cây nông nghiệp, năm nay giá cà chua tốt, kết quả là mọi người đổ xô đi trồng cà chua, cuối cùng dẫn đến kết quả là cà chua trên thị trường cung vượt cầu, người trồng thà để thối ngoài đồng cũng không muốn bán. Bán đi bao nhiêu, lỗ bấy nhiêu. Chúng tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra với các hộ nuôi trồng thủy sản. Nàng dừng lại một chút, còn về việc quy định giá cả, chúng tôi là xuất phát từ việc cân nhắc bình ổn giá thị trường. Những người trên bàn này đều nghe rất chăm chú. Ta thấy, có thể duy trì giao tiếp mà. Địch khu trưởng lúc này nói, các hộ nuôi trồng thủy sản ở trấn Trúc Nam không nhất thiết phải gia nhập chợ hải sản Hoàng Hải. Về phía Hoàng Hải, hãy giữ liên lạc nhiều hơn với trấn Trúc Nam, đưa ra mức giá thu mua hợp lý, đôi bên đều cảm thấy phù hợp, chẳng phải là một cục diện đôi bên cùng có lợi sao? Lôi Hoan Hỷ và Lương Vũ đang nhìn nhau, gật đầu. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất để tạm thời ngừng chiến tranh lúc này. Tiểu Cung, người qua đây một chút. Lương Vũ đang gọi Cung Tự Long lại, sau này ngươi chuyên phụ trách liên lạc với phía trấn Trúc Nam, đặc biệt là Lôi tiên sinh của chúng ta. Ngươi phải theo sát cho ta, hắn vừa có loại cá mới nào, lập tức đưa ra một mức giá khiến hắn hài lòng để thu mua. Nhất định phải theo dõi kỹ, cứ coi hắn như đặc vụ mà theo dõi. Một trận cười vang lên trên bàn tiệc. Lương Vũ Đan cũng rất thú vị, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Lương Tổng, ta phải phê bình cô. Địch Khu Trưởng bỗng nhiên nói, không thể chỉ lo làm ăn, vấn đề cá nhân cũng phải chú ý chứ. Lời này ta vốn không nên nói, nhưng ta vẫn phải nói. Cứ độc thân mãi, bên cạnh không có ai chăm sóc là không tốt đâu. Địch Khu Trưởng, ta đã kết hôn rồi, sau đó lại ly hôn. Lương Vũ Đan thẳng thắn nói. À, bàn tiệc lập tức im lặng. Địch Khu Trưởng cũng có chút lúng túng, ta lỡ lời, thật xin lỗi. Không sao cả. Lương Vũ Đan mỉm cười. Hoan Hỷ ca không biết dây thần kinh nào bị chập, lại buộc miệng, vậy thì phu quân của ngài chắc chắn vừa nói đến đây, hắn vội ngậm miệng, hận không thể tát cho mình một cái, đây chẳng phải là sát muối vào vết thương của người ta sao? Các vị chắc chắn cho rằng phu quân của ta đã làm chuyện gì có lỗi với ta, phải không? Lương Vũ Đan lại không hề kiêng kỵ vấn đề này, kỳ thực, phu quân của ta rất yêu ta, rất cưng chiều ta, hơn nữa hắn là một người rất phi thường. Thật đấy, từ ngày đầu tiên ta biết hắn, ta đã là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của hắn. Một khi hắn muốn làm việc gì, hắn sẽ toàn tâm toàn ý, hận không thể dồn hết tâm huyết của mình vào đó. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của hắn khi làm việc, ta đều vô cùng say mê, mỗi lần đều có cảm giác như mối tình đầu Lôi Hoan Hỷ và những người trên bàn tiệc đều ngơ ngác nhìn nhau. Ai đã từng thấy một người phụ nữ lại khen chồng cũ của mình như vậy chưa? Chúng ta ly hôn là có nguyên nhân đặc biệt, nhưng tuyệt đối không phải ai có lỗi với ai. Lương Vũ đang chậm rãi nói, các vị có biết phu quân của ta vĩ đại đến mức nào không? Hắn đem toàn bộ bản thân mình cống hiến cho sở thích của mình, cho nên vẫn luôn rất thanh bần. Sau này ta thành lập tập đoàn Hoàng Hải, có một lần gặp phải khó khăn lớn về tài chính, ngay lúc ta đang hết cách xoay sở, đại diện của công ty đầu tư S&S và ngân hàng Citibank của Mỹ lại đột nhiên xuất hiện hai vị đại diện của hai công ty này nói với Lương Vũ Đan rằng họ sẵn lòng đầu tư vào tập đoàn Hoàng Hải, giúp Hoàng Hải vượt qua nguy cơ. Về phần nguyên nhân, bởi vì chồng cũ của Lương Vũ Đan không biết qua con đường nào đã biết được tình cảnh khó khăn của Hoàng Hải, sau đó hắn đã gọi một cuộc điện thoại cho trụ sở chính của công ty đầu tư S&S và ngân hàng Citibank. Kết quả là hai công ty Mỹ này đã ra tay. Hoan Hỷ ca nghe mà trợn mắt há mồm. Đây mà là thanh bần sao? Nếu đây là thanh bần, vậy thì hắn cũng thà thanh bần đến cùng. Chuyện này quả thực là có thể hô mưa gọi gió. Dù Lôi Hoan Hỷ không tin, nhưng Lương Vũ Đan lại vô cùng khẳng định với mọi người rằng chồng cũ của nàng thực sự rất thanh bần, ngoài sở thích của mình ra thì không có gì cả. Về phần tại sao hắn lại quen biết hai công ty lớn của Mỹ và được họ nể mặt đến vậy, Lương Vũ Đan cũng không biết. Thậm chí chồng cũ của nàng đang ở đâu, không chỉ nàng không biết mà ngay cả hai vị đại diện của công ty Mỹ kia cũng không rõ, chỉ nói đây là chỉ thị từ trụ sở chính. Còn nguyên nhân ly hôn thì Lương Vũ Đan không nói. Trên đường trở về, Lôi Hoan Hỷ kể lại chuyện này cho An Ni và Mạc Mập. Chuyện này có gì lạ đâu. Có người thích tiền, ví dụ như ngươi. An Ni tỏ ra không quan tâm, cũng mặc kệ cảm nhận của Hoan Hỷ ca nhà ta, cũng có người không màng đến tiền. Trước đây trong nước có một vị đại phú hào, quyên hết tiền cho quỹ từ thiện, rồi tự mình đi làm ngư dân. Ta thấy chồng cũ của Lương Vũ Đan không phải là không biết kiếm tiền, mà là không có hứng thú về phương diện này. Thôi được, những người này đều là cao nhân, Hoan Hỷ ca nhà ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Vừa về đến thôn Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ lập tức đi thẳng ra ao cá. Tôn Lão Bản và Diệp Thiêm Long đều ở đó, đang quan sát tình hình của cá hiêu sa. Tình hình không được tốt lắm. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ trở về, Diệp Thiêm Long lập tức nói, hôm nay phải chính thức thả vào ao để nuôi, nhưng đã chết hơn 20 con, còn mấy con ta thấy cũng khó qua khỏi. Bên ta tình hình cũng vậy. Tôn Lão Bản cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù chúng ta đã học được hết các kỹ thuật lý thuyết, nhưng khi thực hành vẫn có nhiều hạn chế, ví dụ như nhiệt độ nước này rất khó kiểm soát, mà cá hiêu sa lại yêu cầu nhiệt độ nước cực kỳ cao. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, cứ thả đi, không quản được nhiều như vậy nữa. Đã lao theo thì phải theo cho trót. Diệp Thiêm Long kiểm tra lại nhiệt độ nước, rồi cẩn thận thả cá hiêu sa vào ao. Ngoài những kiến thức nuôi trồng đã học được, phần còn lại phải xem ý trời. Có điều, nhìn vẻ mặt của Tôn Lão Bản và Diệp Thiêm Long, rõ ràng họ không mấy lạc quan về tương lai của việc nuôi cá hiêu sa nhân tạo. Biết làm sao được, mặc dù thái độ của Lương Vũ Đan đã dịu đi, nhưng ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nuôi những thứ người khác không có, nuôi không được, mới có thể tồn tại trên thị trường. Đây là điều duy nhất phải làm. Diệp đại ca, ta nghe nói phòng nghiên cứu sinh vật biển Vân Đông có kinh nghiệm về phương diện nuôi cá hiêu sa nhân tạo. Lôi Hoan Hỷ bỗng giả vờ nói bâng quơ một câu. Thật sao? Mắt Diệp Thiêm Long lập tức sáng lên, vậy ta phải đi một chuyến, nhưng rồi lại lắc đầu liên tục. Nếu mình đi, thì đám cá hiêu sa vừa thả này phải làm sao bây giờ? Diệp đại ca, huynh muốn đi thì cứ đi. Ở đây đã có ta rồi. Lôi Hoan Hỷ ước gì huynh ấy đi ngay lập tức, liền xung phong, ta không có bản lĩnh gì khác, nhưng trông chừng ở đây thì được. có chuyện gì, ta lập tức gọi điện cho huynh. Nếu phòng nghiên cứu sinh vật biển Vân Đông thật sự có kinh nghiệm đột phá về nuôi cá hiêu sa nhân tạo, đó là điều cầu còn không được. Được. Vậy ta đi ngay bây giờ. Diệp Thiêm Long suy nghĩ một chút, nếu thật sự có vấn đề gì, ngươi gọi cho lão Tôn trước, rồi hãy gọi cho ta. Ta từ Vân Đông chạy về dù sao cũng xa hơn. Lôi Hoan Hỷ đáp ứng một tiếng. Nếu thật sự có chuyện mà ngay cả Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng không giải quyết được, thì các ngươi có thể có biện pháp gì chứ? Đợi Diệp Thiêm Long và Tôn lão bản đi khỏi, Lôi Hoan Hỷ kiểm tra lại nhiệt độ nước, mọi thứ đều bình thường. Kế hoạch của hắn phải đợi đến tối mới có thể chính thức thực thi. Hắn đi dạo một vòng trong thôn, xem đoàn phim quay. Bộ phim Tiểu Thành Nguyên đã quay gần xong các cảnh ở thôn Tiên Đào. Từ khi thay đổi nam chính, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Hoan Hỷ ca không có hứng thú với việc đóng phim, xem một lát rồi rời đi. Hắn tiến vào núi Tiên Nữ, đến Bách Thảo Viên của Tiểu Bàng xem thử, thì Tiểu Bàng lại không ở đó. Kể từ khi bảo bối của nó bị Hoan Hỷ ca lừa đi, Tiểu Bàng gần như ngày nào cũng ở trong hầm. Hầu hết bảo bối của nó đều ở đó. Mặc dù ghét Hoan Hỷ ca trồng một vòng hoa lan, nhưng ít nhất nhìn thấy chúng cũng khiến nó yên tâm hơn. Tiểu Bàng không ở đây cũng tốt, lúc nào rảnh sẽ đem hết những cây hoa có còn lại cấy vào hầm. Sinh vật ở đây ngày càng nhiều. Những con vẹt, gà rừng, chim sẻ trông lại càng đẹp hơn. Tất cả đều là công lao của Tiểu Bàng. Lúc này mà nói núi Tiên Nữ tràn ngập linh khí, thì quả thực không sai chút nào. Đôi thỏ Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn nhảy ra, vây quanh chân Hoan Hỷ ca không ngừng. Mấy ngày không gặp, đôi thỏ này lại béo lên. Chắc chắn là do ở cùng Tiểu Bàng quá lâu. Nhìn lại, hai cây đại đường phi vũ và mặt trúc xuân lan đã phục hồi sinh khí, ngay cả những chiếc lá bị hư hại cũng đã mọc lại. Mảnh đất này quả nhiên có chút huyền diệu. Không cần phải trốn tránh quan bảo phương nữa. Gã điên vì hoa này, nghe nói trong mấy ngày hắn rời thôn Tiên Đào, ngày nào cũng đi tìm hắn, âm ý đòi hắn bồi thường hai chậu hoa lan kia. Mình quả thực là đã rước về một vị Bồ Tát. Cẩn thận đào hai chậu hoa lan lên, đi đến chỗ quan bảo phương, gõ cửa, vừa thấy bảo bối của mình trở về, nước mắt quan bảo phương lại rơm rớm. Gã điên yêu hoa lan như mạng này, trong lòng rốt cuộc nghĩ gì, không ai có thể đoán được. Bắt được kẻ trộm hoa lan của ta chưa? Quan bảo phương cẩn thận vung lại đất cho hoa lan, rồi hận hận nói, bắt được nên bắn chết. Hoan Hỷ ca le lưỡi. Tên trộm hoa lan này, chính hắn cũng không có cách nào bắt được. Nếu đắc tội với nó nhất định sẽ bắt ngươi chạy quanh núi 3 ngày 3 đêm. Chưa bắt được, chỉ là phát hiện trong thôn, chắc là tên trộm sợ mang hoa lan đi không được, nên giật mình vứt lại. Hoan Hỷ ca nói qua loa. Coi như hắn lần này gặp may. Quan Bảo Phương đi quanh hai chậu hoa lan xem một hồi, bỗng nhiên như phát hiện ra đại lục mới. Ai, sao hoa lan này trông còn tốt hơn cả lúc bị trộm vậy? Ngươi nói thừa. Đó là mọc trên mảnh đất được tưới đẫm linh lực của Tiểu Bàng đấy. Quan tiên sinh, ta có chuyện muốn thương lượng với ông một chút. Hoan Hỷ ca nói ra mục đích khác của mình lần này. Ta có một người bạn ở Mông Cổ, dược liệu mà hắn khai thác cần dùng đến hoa lan không được đụng đến hoa lan bảo bối của ta. Quan Bảo Phương không cần suy nghĩ liền từ chối. Hắc, ngươi cũng phải để ta nói xong chứ. Nhưng cũng không có cách nào, thực ra Hoan Hỷ ca cũng không phải là ông chủ thực sự của Quan Bảo Phương, người ta chỉ đến đây để học cách nuôi Long Vương Lan. Mặc dù kỹ thuật này cả đời này ông ta cũng đừng hòng học được. Quan tiên sinh, ông nghe ta nói đã. Lôi Hoan Hỷ đảo mắt, thôn Tiên Đào muốn phát triển. Công ty Tâm Thành của ta càng muốn phát triển, nguồn vốn nhất định phải được giải quyết. Quan tiên sinh, ta không cần giống quý hiếm nào, chỉ cần hoa lan bình thường là được. Chỉ cần hoa lan bình thường. Quan Bảo Phương nửa tin nửa ngờ. Ta còn có thể lừa ông sao? Hoan Hỷ ca cười nói, ông nghĩ xem, chúng ta hợp tác với bên Mông Cổ, sẽ có thêm nhiều vốn đầu tư. Có tiền, ta mới có thể hỗ trợ ông nhiều hơn trong việc bồi dưỡng giống mới, đây chẳng phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao? Lời này nghe có lý. Mình ở thôn Tiên Đào, ăn ở không tốn một đồng, hơn nữa Lôi Hoan Hỷ còn đặc biệt dành ra một mảnh đất lớn như vậy cho mình trồng hoa lan. Nếu không làm chút gì cho Lôi Hoan Hỷ, thì quả thực không nói nên lời. Hơn nữa, người ta chỉ muốn hoa lan bình thường, chứ không phải giống quý hiếm gì. Nếu đã vậy, ông thấy mảnh đất kia không? Quan Bảo Phương chỉ vào một mảnh hoa lan bên phải, những cây đó đều là ta bồi dưỡng để ghép cành, ông muốn thì cứ lấy hết đi. Vẫn chưa đủ. Lôi Hoan Hỷ tính toán trong lòng. Một khi có thể triển khai hợp tác toàn diện với Trần Thần, nhu cầu về hoa lan chắc chắn sẽ rất lớn, chỉ nhiêu đây tuyệt đối không đủ. Hắn suy nghĩ một hồi, Quan tiên sinh, trong thôn còn rất nhiều đất bỏ không, ta thấy có thể dạy cho các thôn dân trồng hoa lan. Có điều, ta nghĩ ngài phải vất vả một chút. Mắt Quan Bảo Phương sáng lên. Làng hoa lan. thôn tiên đào nổi tiếng nhờ quả đào. Nếu có thể trồng thêm hoa lan, tương lai trở thành một làng hoa lan đúng nghĩa, thì tên tuổi của mình nhất định sẽ được ghi vào lịch sử giới chơi lan. Ông ta và sư phụ của mình, Kiều Điên, không ham tiền, không ham hưởng thụ, nhưng lại đặc biệt coi trọng thanh danh. Nếu thật sự có thể làm được, vậy là mình đã làm được một sự nghiệp mà ngay cả sư phụ cũng không thể đạt tới. Thực ra trong lòng Hoan Hỷ Ca cũng nghĩ vậy. Qua năm mới, các thôn dân lại lần lượt rời làng đi làm thuê, thôn tiên đào vốn nhộn nhịp bỗng trở nên vắng vẻ. Phải đến mùa thu hoạch đào, những người đi làm xa mới có một số trở về. Tại sao những người đó lại ra ngoài làm thuê? Vì thôn tiên đào nghèo, kinh tế lạc hậu, ở thôn tiên đào kiếm không được bao nhiêu tiền. Nhưng nếu ngoài trồng đào ra, còn có thể trồng hoa lan trên diện rộng, do công ty Tâm Thành của mình thống nhất thu mua, để các thôn dân có thể thực sự kiếm được tiền, thì tại sao lại không làm? Vốn tưởng phải tốn một phen miệng lưỡi mới thuyết phục được Quan Bảo Phương, không ngờ ông ta lại đồng ý dễ dàng như vậy. Ta đi khảo sát trước đã. Quan Bảo Phương còn nóng lòng hơn cả Lôi Hoan Hỷ, không giấu gì ông, đến thôn tiên đào lâu như vậy, ta vẫn chưa đi xem kỹ nơi này. Trồng hoa lan cần nơi râm mát, hơn nữa không phải loại đất nào cũng thích hợp. Điểm này thì giả điên vì hoa nhà ngươi có thể yên tâm, ngươi cần loại đất nào, Hoan Hỷ Ca ta đảm bảo sẽ chuẩn bị cho ngươi. Hoan Hỷ Ca không làm được, còn có một con thần long gần như không gì không làm được ở đây. Vậy được, Quan tiên sinh, ngài cứ đi xem tùy ý, nếu ưng ý chỗ nào, cứ nói với ta, ta sẽ chịu trách nhiệm đi thương lượng với thôn dân. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, ta còn phải nghĩ cách thuyết phục các thôn dân trồng hoa lan nữa. Quan Bảo Phương lại thản nhiên nói, chuyện này có gì khó. Trồng hoa lan là một việc thanh tao biết bao, lẽ nào còn có người không vui sao? Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười, trong xã hội hiện nay, người coi sự thanh tao quan trọng hơn cả mạng sống của mình, e rằng chỉ có gã điên vì hoa nhà ngươi. Thôi kệ, dù sao thôn tiên đào có một kẻ điên như vậy ở đây cũng không tệ. Buổi tối cuối cùng cũng đã đến theo kế hoạch. Đã đến lúc Hoan Hỷ Ca nhà ta thực thi kế hoạch của mình. Thuyết phục Tiểu Bàng không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết rằng, kể từ sự kiện Bách Thảo Viên, Tiểu Bàng đã đề phòng hắn nghiêm trọng. May mắn thay, Tiểu Bàng dù sao cũng có một giấy nợ trong tay hắn, không công nhận sao được. Mặc dù lòng không cam tình không nguyện, Tiểu Bàng vẫn theo Hoan Hỷ Ca đến bên ao cá. Kiểm tra nhiệt độ nước, khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ nước đã bắt đầu giảm. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Biện pháp tốt nhất để duy trì nhiệt độ ao cá là dựng nhà bạc, nhưng bây giờ đã gần đến mùa xuân, có vẻ không cần thiết. Hoặc là đi đường ống sưởi cũng được, nhưng chi phí quá lớn. Nhìn xung quanh không có ai, hắn và Tiểu Bàng một trước một sau tiến vào ao cá. Vừa thấy là cá hiêu sa, Tiểu Bàng liền tỏ ra vô cùng khinh thường. Loại cá yếu ớt này thì có ích lợi gì? Lạnh không chịu được, nóng không chịu nổi, trong mắt loài rồng, chúng chỉ là sinh vật cấp thấp nhất. Thật đáng thương cho cá hiêu sa, trong thế giới loài người có giá trị không nhỏ, được khắp nơi chào đón, nhưng đến chỗ loài rồng lại trở thành sinh vật cấp thấp nhất. Tiểu Bàng kế thừa truyền thống của long tộc, sinh vật mạnh mẽ phải là loại to lớn, đầy sức mạnh, như vậy mới có thể đứng trên đỉnh chuỗi sinh vật. Những loại khác đều là yếu kém. Cá hiêu sa cũng không ngoại lệ, còn không bằng cá đao. Cá đao ít nhất tính tình hung hãn, một khi bị con người bắt được, nhất định sẽ tự sát mà chết. Thôi kệ, thôi kệ. Ai bảo mình đã viết cho Hoan Hỷ Ca một tờ giấy nợ chứ? Trên giấy nợ chẳng phải đã đồng ý giúp Hoan Hỷ Ca làm mấy trăm việc sao? Có một đàn cá hiêu sa trông đã hấp hối, thở ra nhiều hơn hít vào, lát nữa là toi đời. Tiểu Bàng uy nghiêm xem xét một hồi, rồi bơi về phía bờ. Hoan Hỷ Ca vội vàng theo sau nó. Vừa lên bờ, trên người Tiểu Bàng lập tức hiện ra một lớp ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Trước đây là màu xanh lục mà. Hắn không thể biết rằng, sau lần tiến hóa trước, năng lực của Tiểu Bàng đã mạnh hơn rất nhiều, màu sắc cũng theo đó mà thay đổi. Tiểu Bàng liếc nhìn Hoan Hỷ Ca một cái. Hoan Hỷ Ca sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, liền lấy một miếng ngọc đặt xuống đất. Đây là miếng ngọc thắng được từ tay Giang Bân lần trước. Tiểu Bàng thấy miếng ngọc này, mắt cũng sáng lên. Đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Linh khí ẩn chứa trong ngọc là mạnh nhất trong tất cả các miếng ngọc mà Hoan Hỷ Ca tìm được. Thậm chí không chừng có thể giúp nó nhanh chóng hoàn thành một lần tiến hóa nữa. Lớp ánh sáng tím càng thêm rực rỡ. Thân thể Tiểu Bàng bắt đầu run rẩy. Từ chậm đến nhanh, tần suất ngày càng lớn. Hoan Hỷ Ca căng thẳng đến mức sắp quên cả thở, thân thể vốn trắng pha tím của Tiểu Bàng đã bị lớp ánh sáng tím hoàn toàn bao phủ. Một giọt tinh nguyên chậm rãi nhỏ ra chạm vào mặt hồ, tinh nguyên nhanh chóng bắt đầu khuếch tán ra toàn bộ ao cá. Một lớp ánh sáng tím bao phủ toàn bộ ao cá. Thật đẹp, đó là suy nghĩ đầu tiên của Hoan Hỷ Ca. Ánh sáng tím dần biến mất, ao cá lập tức trở lại như cũ. Hoan Hỷ Ca kiểm tra lại nhiệt độ nước. nhiệt độ nước không những không tăng mà ngược lại còn giảm xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Tiểu Bàng sau khi phun ra tinh nguyên đã mệt lả. Hoan Hỷ Ca vội vàng đặt nó lên miếng ngọc. Tiểu Bàng vừa hấp thụ tinh nguyên của ngọc thạch, vừa bắt đầu lột da. Từ Hải Sơn đến đây, trong thời gian ngắn ngủi, Tiểu Bàng đã lột da hai lần. Nhưng lúc này, Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa nhảy vào ao cá. Hắn nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Những con cá hiêu sa lúc nãy còn hấp hối, giờ đã phục hồi sinh khí, đang vui vẻ bơi lội trong nước. Tiểu Bàng không làm tăng nhiệt độ nước, mà dùng tinh nguyên để tăng cường sức đề kháng cho cá hiêu sa. Loại sinh vật yếu ớt như cá hiêu sa, thể chất đã được tăng cường rất nhiều. Đúng vậy, sao trước đây mình không nghĩ ra? Tư duy đã rơi vào ngõ cụt, cứ mãi nghĩ cách duy trì nhiệt độ nước. Tiểu Bàng thì đã sớm có kế hoạch. Bơi ra khỏi ao cá, Tiểu Bàng đã hoàn thành một lần lột da nữa. Lần này nó không dài ra rõ rệt, mắt Hoan Hỷ Ca tốt, nhìn kỹ thì đoán chừng chỉ lớn thêm khoảng 1 cm. Chỉ là có một vấn đề nho nhỏ, ngươi không phải dài ra, mà là bè ngang thêm 1 cm. Mẹ ơi! Ngươi vốn đã đủ béo, bây giờ lại béo thêm 1 cm. Phục rồi, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi phục rồi. Tiểu Bàng cũng tỏ ra oan ức, chuyện này không thể trách nó. Khoảng cách giữa lần lột da trước và lần này quá ngắn, đã vượt qua tốc độ lột da bình thường của loài rồng. Hơn nữa linh khí trong miếng ngọc này rất mạnh, Tiểu Bàng hấp thụ lại quá nhanh, nên mới khiến nó càng béo hơn. Kệ đi, dù ngươi biến dài hay biến béo, lớp da lột ra có tác dụng với Hoan Hỷ Ca nhà ngươi là được. Hoan Hỷ Ca không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy tấm da, nó nhanh chóng hòa vào cơ thể hắn. Có hiệu quả gì không? Hoan Hỷ Ca tạm thời chưa cảm nhận được. Không giống như lần trước ở biển rộng có thể thấy ngay lập tức. Nhưng không vội, mỗi lần nhận được da của Tiểu Bàng đều mang lại cho Hoan Hỷ Ca không ít lợi ích. Vấn đề cá hiêu sa đã được giải quyết và Hoan Hỷ Ca còn nghĩ xa hơn. Cá hiêu sa đã có thể nuôi nhân tạo, vậy cá đau thì sao? Có Tiểu Bàng ở đây, kỳ tích nào mà không thể xảy ra? Chờ đã, còn một vấn đề nữa, nước được rút ra khi vệ sinh ao cá. Đó đều là nước thấm tinh nguyên của Tiểu Bàng đầu tiên. Hầu hết đều được tưới lên mảnh đất gần đó. Vậy có nghĩa là những mảnh đất này cũng tất nhiên trở nên vô cùng màu mỡ. Nếu ở đây đều trồng hoa lan, Hoan Hỷ Ca gần như muốn rao lên. Không nói nhiều, sáng mai phải dẫn Quan Bảo Phương đến đây xem. Vấn đề nuôi cá hiêu sa nhân tạo ở ao của mình đã được giải quyết, nhưng Tôn Lão Bản thì sao? Tôn Lão Bản là người tốt, khi Hoan Hỷ Ca mới khởi nghiệp đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Quan trọng hơn là, ý tưởng nuôi cá hiêu sa nhân tạo cũng là do ông ta đề xuất đầu tiên. Uống nước nhớ nguồn. Tiếc là Tiểu Bàng vừa mới phun tinh nguyên, không thể phun ra lần thứ hai trong thời gian ngắn như vậy. Tiểu Bàng, ta múc một ít nước sang ao của Tôn Lão Bản được không? Hoan Hỷ Ca hỏi dò. Vừa hoàn thành lột da, Tiểu Bàng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mệt mỏi gật đầu. Sao lại không được, nước trong ao này không phải là nước bình thường. Đổ vào ao nào, nước trong ao đó cũng sẽ được lợi. Chỉ là hiệu quả không rõ rệt như ao của Hoan Hỷ Ca mà thôi. Nuôi sống những con cá hiêu sa đó tuyệt đối không có vấn đề, nhưng sau khi cá hiêu sa xuất ao, cả về hình thể lẫn mùi vị đều không thể bằng cá hiêu sa trong ao của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca lấy ra hai cái thùng sắt lớn, múc đầy nước. Khổ thật, Hoan Hỷ Ca nhà ta đã biến thành người khuân vác. Nửa đêm, chỉ thấy một gã ngốc nghếch xách hai thùng nước đi trên đường. Phải học lái xe, nhất định phải học lái xe, Hoan Hỷ Ca hạ quyết tâm. Bình thường không thấy đến chỗ Tôn Lão Bản xa, nhưng khi đi bộ thế này, Hoan Hỷ Ca trong lòng kêu khổ không thôi. Không còn cách nào, ai bảo Tôn Lão Bản đối xử với mình không tệ. Khó khăn lắm mới đến được ao cá của Tôn Lão Bản, hai con chó săn lớn trong ao liền nhảy ra. Mẹ ơi, các ngươi làm gì vậy? Muốn cắn Hoan Hỷ Ca nhà ngươi sao? Nếu chúng sủa lên, chắc chắn sẽ đánh thức cả nhà Tôn Lão Bản và những người làm công của họ. Đến lúc đó Tôn Lão Bản hỏi mình, Hoan Hỷ, muộn thế này cậu đến đây làm gì? Còn xách theo hai thùng nước. Tôn Lão Bản, ta mang nước có chứa tinh nguyên của rồng đến cho ngài. Tinh nguyên của rồng? Vâng, vâng, ngay trong hai thùng nước này. Bà xã, gọi điện báo cảnh sát đi à, không đúng. Gọi thẳng cho bệnh viện tâm thần đi. Hoan Hỷ Ca nghĩ đến cảnh này, suýt nữa bật cười. Không đúng, tại sao chó săn không sủa? Không chỉ không sủa, mà nhìn mình còn có chút sợ hãi lùi lại. Chuyện gì đã xảy ra? Hoan Hỷ Ca sẽ không nghĩ tới. Lần này hắn hấp thụ da lột của Tiểu Bàng, đã khiến trong cơ thể hắn sản sinh ra Long Uy. Tiểu Bàng đến đâu, sinh vật ở đó đều vô cùng sợ hãi nó, chính là dựa vào Long Uy. Con người không cảm nhận được, nhưng động vật lại có thể cảm nhận rất rõ ràng. Và lúc này, Hoan Hỷ Ca, trong cơ thể đang tỏa ra chính là Long Uy đó. Hai con chó săn lớn hoảng sợ, không biết làm sao nhưng lại đặc biệt sợ hãi con người trước mắt này. Lui về, không được sủa. Hoan Hỷ Ca thử trầm giọng quát một tiếng. Long uy càng mạnh mẽ hơn. Hai con chó săn lớn ư ử vài tiếng trong cổ họng, rồi ngoan ngoãn cụp đuôi chạy sang một bên. Chết tiệt, Hoan Hỷ Ca nhà ta lại có uy nghiêm đến thế sao? Ngay cả chó săn cũng sợ mình. Hoan Hỷ Ca đắc ý thầm nghĩ. Hắn sẽ không nghĩ tới tất cả đều là công lao của tiểu bàn lén lúc như làm trộm. Hắn cẩn thận đổ hai thùng nước vào ao cá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, Tôn lão bản, Hoan Hỷ Ca có thể giúp ông cũng chỉ đến đây thôi. Lúc trời đi, hắn lại nhìn hai con chó săn lớn. Hai con chó săn ngoan ngoãn như hai con thỏ, thà thiết nhìn Hoan Hỷ Ca. Oai phong, thật oai phong. Sau này nếu không có cơm ăn, đi làm người huấn luyện thú cũng không tệ, tên trời đánh nào đã trộm thùng nước của ta vậy. Sáng sớm, Hoan Hỷ Ca vừa từ biệt thự đi ra, giọng nói oang oang của Tiền Thím, một nhân vật có tiếng trong thôn, đã vang vọng khắp nơi, tên trộm trời đánh, trộm gì không trộm, lại trộm thùng nước của ta. Mẹ ơi, hôm qua Hoan Hỷ Ca giật mình, đã quên thùng nước ở ao cá của Tôn lão bản. Tiền Thím, đừng la nữa, còn có người của đoàn phim ở đây, để người ta nghe thấy, lại tưởng trị an thôn ta không tốt. Vừa thấy Hoan Hỷ Ca, Tiền Thím kéo hắn lại la lên, không chừng là do đám người trong đoàn phim trộm đó, trước đây thôn ta chưa từng xảy ra chuyện này. Đúng, đúng. Hoan Hỷ Ca từ trong túi lấy ra 200 đồng, nhưng dù sao họ cũng là khách, 200 đồng này Thím cầm lấy, đừng la nữa. Vẫn là Tiểu Hỷ nhà ta biết điều, được rồi, Thím nghe lời cháu, không truy cứu nữa. Tiền Thím sẽ không nghĩ tới, kẻ trộm thùng nước của bà ta đang ở ngay trước mắt. Nhận được điện thoại từ Trần Thần, người đã giải quyết được vấn đề của kẹo ngậm phần phật, hắn liền tức tốc chạy đến thôn Tiên Đào. Vấn đề nan giải này đã làm phiền hắn quá lâu, hơn nữa mãi không nhận được vốn đầu tư từ tập đoàn Quân Thành. Bây giờ nghe tin Lôi Hoan Hỷ đã tìm ra cách, vị hán tử Mông Cổ phóng khoáng này đến nhanh hơn bất cứ ai. Hoa Lan. Khi Trần Thần nghe được phương án giải quyết này, hắn có chút không tin. Hoa Lan sao có thể giải quyết được vấn đề lớn như vậy? Nhưng muốn tìm ra câu trả lời, thực ra cũng rất đơn giản, chỉ cần làm một thí nghiệm nhỏ là được. Tất cả nguyên liệu để chế tạo kẹo ngậm phần phật, Trần Thần và bạn bè của hắn đều mang theo. Sau khi thêm Hoa Lan do Lôi Hoan Hỷ cung cấp, bận rộn hơn một giờ, vài viên kẹo ngậm đã được làm xong. Lúc này, Trần Thần và các đồng bạn của hắn, trong lòng vẫn còn rất thấp thỏm. Ở Vân Đông lâu như vậy, một chút tiến triển cũng không có, bây giờ hy vọng đều đặt vào lần này. Sau khi thêm Hoa Lan do Lôi Hoan Hỷ cung cấp, màu sắc đen nhánh ban đầu của kẹo ngậm đã trở nên dịu hơn rất nhiều. Trần Thần cẩn thận cầm một viên kẹo, bỏ vào miệng. Khi hắn nhai, lông mày Trần Thần nhíu lại. Trái tim của các đồng bạn hắn gần như nhảy lên đến cổ họng. Khoảng hơn 2 phút sau, Trần Thần mở mắt, nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, tiểu Lôi huynh đệ, cảm tạ, hóa ra chỉ cần thêm Hoa Lan là được. Một tiếng hoan hô vang lên từ miệng các đồng bạn của hắn. Xong, xong rồi. Vấn đề nan giải cuối cùng của kẹo ngậm phần phật đã được giải quyết. Điều này có nghĩa là họ sẽ có hy vọng rất lớn nhận được vốn đầu tư của tập đoàn Quân Thành. Kẹo ngậm phần phật sẽ đầu tiên tiến vào Vân Đông, sau đó lấy đô thị quốc tế này làm đại bản doanh, tiến tới lan rộng ra toàn quốc. Chúng ta không ngờ Hoa Lan lại có thể giải quyết được vấn đề này. Trần Thần vô cùng cảm khái, nhưng rồi lại hỏi, ngươi là đại sư nuôi lan nổi tiếng sao? Đại sư nuôi lan? Lại có người gọi mình như vậy? Lôi Hoan Hỷ cười cười, chỉ cần Hoa Lan bình thường là được, Hoa Lan ở đâu cũng dùng được. Trần Thần sững sờ, dường như không tin lời này lại được nói ra từ miệng Lôi Hoan Hỷ. Hắn nói, sao ngươi không nói đây là Hoa Lan độc nhất của thôn Tiên Đào? Như vậy, chúng ta chỉ có thể dùng Hoa Lan của ngươi, và giá cả cũng có thể do ngươi kiểm soát. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, Trần đại ca, kết giao bằng hữu phải lấy chân tâm ra đối đãi. Chuyện thế nào thì cứ nói thế ấy. Huynh đồng ý dùng Hoa Lan của ta, thì cứ dùng. Nếu cảm thấy của người khác rẻ hơn, tốt hơn, thì có thể dùng của người khác hơn nữa. Nếu ta định lừa huynh, lẽ nào huynh sẽ không tự mình dùng Hoa Lan ở nơi khác để làm thí nghiệm sao? Ta không muốn mất đi một người bạn như huynh đâu. Trần Thần vô cùng vui mừng, giơ ngón tay cái lên, lần trước ta đã nói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta giải quyết vấn đề của kẹo ngậm phần phật, chúng ta nhất định sẽ hợp tác với ngươi. Hán tử trên thảo nguyên há có chuyện nói không giữ lời. Chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay lập tức, tất cả Hoa Lan đều giao cho ngươi cung cấp. Thật sảng khoái. Lôi Hoan Hỷ lập tức gọi Mạc Mập đến, Trần Thần cũng cử thuộc hạ của mình ra để cẩn thận trao đổi chi tiết hợp đồng. Lần hợp tác này, số lượng ban đầu bên Mông Cổ cần sẽ không nhiều. Nhưng chỉ cần họ có thể đứng vững trên thị trường, mở rộng thị trường, lượng hàng cung cấp sau này sẽ là vô tận. Vấn đề nan giải của kẹo ngậm phần phật vừa được giải quyết, tâm trạng Trần Thần rất tốt, bỗng nảy ra một ý, tiểu Lôi huynh đệ, vốn dĩ ta vẫn đang nghĩ tên cho kẹo ngậm phần Phật. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết ở chỗ của ngươi, ta thấy hay là cứ gọi là kẹo ngậm phần Phật hiệu tiên đào đi. Kẹo ngậm phần Phật hiệu tiên đào. Cái tên này rất thú vị. Mặc dù hơi quê mùa, nhưng lại dễ nhớ. Cuộc đàm phán, hai bên đều có những nhượng bộ cần thiết, rất nhanh đã đạt được nhất trí. Đang định bảo nhà hàng chuẩn bị cơm nước, mời những người bạn Mông Cổ này ở lại dùng bữa, điện thoại bỗng reo lên. Là Tôn lão bản gọi đến, vừa nghe máy, giọng nói gấp gáp của Tôn lão bản đã truyền đến, Hoan Hỷ, không hay rồi, vừa có tin dự báo thời tiết, một đợt không khí lạnh sẽ đi qua Vân Đông vào ngày kia, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Mau dựng nhà bạc đi, nếu không cá hiêu sa của chúng ta sẽ không chịu nổi. Đợt không khí lạnh. Mặc dù cá hiêu sa trong ao đã được thấm nước tinh nguyên của tiểu bàn, thể chất đã tăng cường rất nhiều, nhưng một khi đợt không khí lạnh đến, có chịu nổi không thì rất khó nói. Tiểu Lôi huynh đệ, người cứ lo việc của mình trước đi, chúng ta không làm phiền. Thấy Lôi Hoan Hỷ có việc, Trần Thần đứng dậy, ta còn phải về Vân Đông báo cáo tiến triển này với bên quân thành. Đợi khi có được vốn đầu tư của quân thành, ta sẽ mời ngươi một bữa rượu thịnh soạn. Được, Trần đại ca, vậy ta không giữ huynh lại nữa. Đợi những người bạn Mông Cổ đi rồi, Lôi Hoan Hỷ lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Lão Mạnh. Dựng một nhà bạc một mẫu, tính cả nhân công và vật liệu khoảng 3.500 nguyên, 10 mẫu là 35.000, không phải là con số nhỏ. Hơn nữa, còn có một vấn đề nan giải, sau khi dựng nhà bạc xong, ánh sáng trong nước giảm, lượng oxy hòa tan cũng giảm theo, điều này cũng rất bất lợi cho loài cá hiêu sa yếu ớt. Biện pháp tốt nhất là đi đường ống sưởi dưới lòng đất, nhưng chi phí đó thực sự quá lớn. Lão Mạnh đã sớm biết chuyện họ nuôi cá hiêu sa nhân tạo, không dám chậm trễ, chưa đầy 2 giờ đã dẫn công nhân đến. Cái thời tiết quỷ quái này, mắt thấy sắp đến mùa xuân rồi mà còn có không khí lạnh. Lão Mạnh vừa chỉ huy công nhân dựng, vừa lẩm bẩm, hy vọng đợt không khí lạnh mau qua đi, nếu không thật là phiền phức. Hoan Hỷ à, nhà bạc thì có thể dựng được, nhưng có đảm bảo được nhiệt độ nước không thì cũng khó nói lắm. Lôi Hoan Hỷ im lặng gật đầu. Hy vọng lần này tiểu bàn vẫn có thể cho mình một bất ngờ. Tôn lão bản gọi điện thoại liên tục để hỏi thăm tình hình, ông ta làm ao cá đã lâu, mọi phương tiện khẩn cấp đều đầy đủ, không gấp gáp như bên Lôi Hoan Hỷ. Không chỉ ông ta, điện thoại của Diệp Thiêm Long cũng gọi đến, giọng trong điện thoại còn gấp hơn ai hết, nói với Lôi Hoan Hỷ rằng mình đã trên đường về Chúc Nam. Trong lòng Diệp Thiêm Long không ngừng oán trách. Đã nói với Hoan Hỷ đừng mạo hiểm, mà cứ không nghe. Bây giờ thì hay rồi, đợt không khí lạnh đến, phải làm sao đây? Nhà bà có thể duy trì nhiệt độ ao cá ở bao nhiêu? 20 độ đã là rất ghê gớm rồi. Hơn nữa trước đợt không khí lạnh, nhiệt độ này rất khó đạt được. Cá hiêu sa thích hợp nhất với nhiệt độ nước từ 20 đến 22 độ, một khi thấp hơn nhiệt độ này là có chuyện. Nuôi các loại cá khác một cách đàng hoàng không được sao? Thôi kệ, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Vừa về đến thôn Tiên Đào, hắn vội vàng chạy đến ao cá. Lúc này nhà bạc đã dựng được một nửa, Lão Mạnh làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy, biết đợt không khí lạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến ao cá, nên không ngừng lớn tiếng thúc giục thuộc hạ của mình nhanh tay lên. Hoan Hỷ, Lão Diệp, yên tâm đi, hôm nay không ngủ ta cũng giúp các cậu làm xong. Lão Mạnh châm một điếu thuốc, chỉ vào các công nhân đang bận rộn ở ao cá nuôi hiêu sa dựng trước, còn lại là các ao cá khác. Ao nuôi các loại cá thông thường chắc chắn không có vấn đề, nhưng cá hiêu sa này yếu ớt, có chịu nổi không thì khó nói. Ban ngày thì còn được, nhưng đến tối thì phiền phức. Diệp Thiêm Long cũng lo lắng, những năm trước ở Chúc Nam cũng có chuyện như vậy, ban ngày nhiệt độ cao hơn một chút, cộng thêm nhà bạc che chở, cá đại thể bình yên vô sự. Nhưng trời vừa tối là không chịu nổi, đến lúc hừng đông, cá chết rất nhiều, các hộ nuôi trồng khóc không ra nước mắt. Đi một bước xem một bước. Lôi Hoan Hỷ mím môi, Lão Mạnh, còn có ruộng rau ở quán ăn của ta nữa, lát nữa ông cũng giúp ta dựng nhà bạc luôn. Ai, được, miễn phí cho cậu. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Theo tiếng gọi, Tôn lão bản lại xuất hiện. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, ông ta vội nói, tình hình của cậu thế nào rồi? Ai, Lão Mạnh, chỗ đó, gia cố thêm một chút. Lần này không chỉ có không khí lạnh, mà còn kèm theo mưa bão lớn. Yên tâm đi, ta tự mình đi trông chừng. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một vấn đề. Nếu bây giờ tiểu bàng đã lớn lên, trở thành một con thần long thực sự, liệu có thể thay đổi được thời tiết không? Vấn đề này e rằng ngay cả tiểu bàng cũng không trả lời được. Có qua được hay không là xem lần này. Tôn lão bản đưa một điếu thuốc, tự mình ngậm một điếu, Lão Diệp, đi Vân Đông thỉnh giáo thế nào rồi? Không có tác dụng gì, cũng giống như kinh nghiệm chúng ta đã học được thôi. Diệp Thiêm Long thở dài, uổng công tốn thời gian, sớm biết đã không đi. Vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy vợ hắn, Hoa Quế, đi về phía này, Hoa Quế, tối nay ở lại đây với ta, ta lo đợt không khí lạnh sẽ đến sớm. Ai, chúng ta những người nuôi cá cũng phải trông chờ vào trời mà ăn cơm. Đúng rồi, Hoan Hỷ, nghe nói cậu đã nói chuyện với lương tổng của Hoàng Hải rồi phải không? Tôn lão bản đột nhiên nhớ ra chuyện này, bên Hoàng Hải có một người họ Cung gọi điện cho ta, nói muốn đến ao cá của ta xem, rồi nói chuyện tử tế, cậu nói chuyện này phải làm sao? Nói chuyện thôi, hắn muốn xem gì cứ cho hắn xem. Lôi Hoan Hỷ đang lo lắng cho ao cá, có chút lơ đãng, bên Hoàng Hải tạm thời không có vấn đề gì lớn. Cứ thế mà giải quyết sao? Tôn lão bản vẫn có chút không yên tâm. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ rời khỏi ao cá, thực ra lương tổng trong lòng đang nghĩ gì, ta đại khái cũng đoán được. Cả trấn Trúc Nam, ta thấy chỉ có ta và ông là không gia nhập tập đoàn hải sản Hoàng Hải. Hai chúng ta chỉ là cá nhỏ, Hoàng Hải không thèm để ý, còn vui vẻ làm một cái nhân tình. Chúng ta có gia nhập hay không, đối với Hoàng Hải thực ra ảnh hưởng cũng không lớn. Tôn lão bản đăm chiêu, ta thấy người họ Cung đó đến, e rằng cũng biết chúng ta đang nuôi cá hiêu sa nhân tạo, nên đến để tìm hiểu. Nếu thành công, địa vị của chúng ta trong lòng Hoàng Hải sẽ được nâng cao rất nhiều. Nếu thất bại kha kha, ta đoán, bên Hoàng Hải cũng sẽ không coi chúng ta ra gì. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Những lời Tôn lão bản nói, hoàn toàn giống với những gì hắn nghĩ trong lòng. Đợt không khí lạnh đã đến đúng hẹn. Suốt một ngày trời, cuồng phong gào thét, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Tiếp đó, kèm theo sấm chớp, mưa lớn bắt đầu trút xuống như thác đổ. Hoan Hỷ ca đã lờ mờ đoán được lần hạ nhiệt này tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì hắn có tiểu bàng. Khi tiểu bàng ở trong hầm, hai cái sừng nhỏ trên đầu nó lộ ra. Điều này dường như đang nói rằng, lần này là một thiên tai thực sự. Liệu cá hiêu sa có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, ngay cả tiểu bàng cũng không chắc chắn. Khi đêm xuống, mưa lớn tạm ngưng, nhưng nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm. Diệp đại ca, nhiệt độ nước bao nhiêu rồi? 12 độ, chỉ có 12 độ thôi. Diệp Thiêm Long trong nhà bạc gấp gáp kêu to, còn đang giảm, còn đang giảm. Cá của ta, cá hiêu sa của ta. Tạm thời vẫn chưa sao, nhưng sắp đến giới hạn nhiệt độ của cá hiêu sa rồi. An Ni, Mạc Mập, Điềm Điềm, Đồng Đồng, Hoành Ca, Quách Vũ Khang những người bạn của Hoan Hỷ Ca đều đã đến. Nhưng đối mặt với thời tiết như vậy, họ có thể có biện pháp gì? Phần phật. Gió lớn bên ngoài thổi làm cả nhà bạc rung chuyển. Tất cả vào trong lều đi, nhiều người có thể làm tăng nhiệt độ. Hoành Ca không biết nghĩ ra biện pháp gì như vậy. Dù sao, bất kể có tác dụng hay không, chỉ cần có một tia hy vọng là phải thử. Rầm rầm. Một tia chớp xẹt qua, mưa lớn lại trút xuống trong khoảnh khắc. Tiếng mưa rơi ào ở trên nóc nhà bạc, như thể có thể xuyên thủng một lỗ lớn bất cứ lúc nào. Mưa to gió lớn, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nhiệt độ nước 9 độ, 9 độ rồi. Diệp Thiêm Long gào lên, còn đang giảm, còn đang giảm. Hoan Hỷ ca, chỗ đó, nhà bạc có chút lỏng ra rồi. Gió quá lớn, nhà bạc do chính lão mạnh giám sát thi công cũng dần không chịu nổi. Búa, đưa ta búa. Hoan Hỷ ca điên cuồng hét lên. Hoan Hỷ ca, mặc áo mưa vào. Áo mưa mặc vào cũng như không, còn vướng víu. Hoan Hỷ ca nói xong, đã lao ra ngoài. Bầu trời sấm chớp liên hồi, mưa như trút nước. Giữa cơn mưa to gió lớn, Lôi Hoan Hỷ dùng sức đóng từng nhát búa vào cọc, cho đến khi nó được cố định lại. Khi hắn trở vào, toàn thân đã ướt sũng. Chỗ đó lại lỏng ra rồi. Cả người ướt đẫm, khó chịu đến chết đi được. Hoan Hỷ ca thẳng thừng cởi hết quần áo trên người. Hắn cởi trần. Hoa. Điềm Điềm là người đầu tiên kêu lên. Hoa. Đồng Đồng theo sát kêu lên. Quá hoàn mỹ, đây tuyệt đối là một thân hình hoàn mỹ. Lần trước ở bể bơi Vân Đông, thân hình của Hoan Hỷ ca đã gây nên tiếng hò hét, bây giờ dưới sự cải tạo không ngừng của linh khí Long Vương, đã đạt đến mức độ hoàn mỹ nhất. An Ni Dương Dương tự đắc, thấy chưa, đây chính là bạn trai của đại tiểu thư này. Chật. Mạc Mập tỏ ra khinh thường, nhìn lại một thân mỡ của mình, thân hình đẹp thì có ích gì, trời lạnh thế này, vẫn là một thân mỡ của ta giữ ấm tốt hơn. Phục An Ni suýt nữa thì phun ra lập tức ngẩng đầu lên, An Ni đại tiểu thư cũng hét lên. Hoan Hỷ ca nhà ta bắt đầu cởi quần. Cởi, cởi, cởi. An Ni đại tiểu thư trợn to đôi mắt đẹp không ngừng nói. Dáng vẻ này, đâu giống một đại tiểu thư, rõ ràng là một nữ sắc lang. Cởi, cởi, cởi. Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng nóng lòng không kém. Đây đều là người gì vậy? Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Cởi đến khi chỉ còn một chiếc quần lót, không thể cởi thêm được nữa. Cởi nữa, đồn công an sẽ tìm đến cửa. An Ni liếm môi, vẻ mặt mê trai, mập, cho ta ít thuốc mê đi tiếc là, Hoan Hỷ ca nhà ta đã xông ra ngoài mưa lớn không ngừng xối lên thân thể Hoan Hỷ ca, Trong cơn mưa, chỉ thấy Hoan Hỷ Ca dùng sức đóng búa từng nhát. Lúc này, các thành viên đoàn phim vừa mới quay xong ngày hôm qua cũng đổ vào nhà Bạc. Đây là do đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ tự mình đề nghị. Người dân thôn Tiên Đào đối xử với họ rất nhiệt tình, đặc biệt là Hoan Hỷ Ca. Bây giờ Hoan Hỷ Ca gặp chuyện, dù sao cũng phải đến xem có giúp được gì không. Thân hình này, không cho Hoan Hỷ đóng phim thì quá đáng tiếc. Phó đạo diễn Hồng Phi bằng vuốt đầu nói. Đúng vậy, không đóng phim quá đáng tiếc. Nữ diễn viên chính Điềm Ngôn cũng không kìm được mà nói. Nếu có một cảnh đối đầu, rồi lại một cảnh giường chiếu, Hồ Vĩnh Vĩ bỗng nghĩ đến một vấn đề, sao các người lại để Hoan Hỷ một mình làm việc, không ai ra giúp sao? Ngươi ngốc à, Điềm Điềm lườm hắn một cái. Ngươi ngốc à, Đồng Đồng cũng lườm hắn một cái, còn là đạo diễn nữa chứ. Ngươi nói xem, bình thường chúng ta muốn thấy Hoan Hỷ Ca cởi trần còn không có cơ hội, bây giờ không nhân cơ hội để hắn làm việc thêm một lát, để chúng ta xem thêm một lúc sau. Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi bằng ngơ ngác nhìn nhau, không nói gì. Đây đều là người gì vậy? Tội nghiệp Hoan Hỷ Ca nhà Bạc đã được cố định lại hoàn toàn, khi hắn một lần nữa lao vào trong, từng lớp nước mưa trên người hắn từ từ chảy xuống. Sau đó, hắn thấy trong mắt tất cả các cô gái đều lộ ra vẻ mặt mê trai khi nhìn mình. Đúng rồi, lẽ nào Hoan Hỷ Ca không lạnh sao? Lạnh thì lạnh một chút đi, dù sao chúng ta được mở mang tầm mắt là được xong rồi. Diệp Thiêm Long thốt lên một tiếng bi thảm, 3 độ, nhiệt độ nước 3 độ. Không chịu nổi nữa, cá hiêu sa không chịu nổi nữa rồi. Cá hiêu sa của ta. Hoan Hỷ Ca lao đến bên ao cá. Tất cả đều chìm xuống đáy rồi, không thấy đâu nữa. Diệp Thiêm Long gần như muốn khóc, Hoan Hỷ, lần này thật sự xong rồi. Phùng. Hoan Hỷ Ca lao thẳng xuống ao cá. Mọi người đều không lo lắng, vì ai cũng biết kỹ năng bơi lội của Hoan Hỷ Ca tốt đến mức kinh ngạc. Ở biển rộng hắn còn có thể cứu được An Ni, một cái ao cá nhỏ có là gì? Chỉ là Hoan Hỷ Ca nhanh chóng chìm xuống đáy, trên bờ không còn thấy hắn đâu nữa. Cơ thể Hoan Hỷ Ca không sợ lạnh, nhiệt độ nước thấp cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn. Xuống đến đáy ao, những con cá hiêu sa vẫn còn sống, bản thân điều này đã là một kỳ tích không thể tin nổi. Hoan Hỷ Ca thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một vài con tình hình không mấy lạc quan. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ nước vẫn đang tiếp tục giảm. Cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ có chuyện. Đúng lúc này, trong cơ thể Hoan Hỷ Ca bỗng có một sự chuyển động, một luồng khí ấm khó nhận biết đang lưu chuyển trong cơ thể hắn. Tiếp đó, luồng khí ấm này bắt đầu lan dọc theo cánh tay hắn. Cảm giác này giống như khi hắn dùng năng lực của mình để cứu những loài thực vật sắp chết. Luồng khí ấm nhanh chóng đi qua lòng bàn tay hắn, rồi tỏa ra dưới đáy ao. Nhiệt độ nước không hề tăng lên. Vậy thì nó có tác dụng gì? Hoan Hỷ Ca không kịp quan sát, cơ thể bắt đầu nổi lên mặt nước. Mặc dù hắn có thể ở dưới nước vài ngày vài đêm cũng không có vấn đề, nhưng trên bờ còn có bao nhiêu người đang đợi mình. Chưa kể, nếu thật sự ở dưới đáy nước 10 mấy phút, vậy thì không phải là siêu nhân nữa, mà là quái vật nên được đưa đến phòng thí nghiệm để mổ xẻ nghiên cứu linh lực Long Vương. Tiểu Bàng trong hầm giật mình. Linh lực Long Vương lại xuất hiện trong cơ thể Hoan Hỷ Ca, nó có thể cảm nhận được. Vốn dĩ Tiểu Bàng đã tạm thời áp chế linh lực Long Vương, đang tìm cách giải quyết, nhưng luồng linh lực này quá mạnh mẽ, tự nhiên lại xuất hiện. Mặc dù dựa vào tinh nguyên của mình sẽ không gây ra đại loạn, nhưng linh lực Long Vương không ngừng hoạt động, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Hoan Hỷ Ca đối mặt với đại kiếp nạn. Phải làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ ra một biện pháp thiết thực và hiệu quả. Nhưng Tiểu Bàng nghĩ mãi cũng không ra thế nào rồi. Cá hiêu sa đều sống, tất cả đều sống. Đầu Hoan Hỷ Ca nhô lên khỏi mặt nước, nhiệt độ nước bao nhiêu rồi? 0 độ, 0 độ. Giọng Diệp Thiêm Long nghẹn ngào, nhà Bạc không cản được, gió quá lớn. Hoan Hỷ Ca lúc này mới phát hiện, do gió lớn, mấy cửa của nhà Bạc đã bị thổi rách ra từng khe hở lớn. Mà những người bạn của hắn cũng không ai rảnh rỗi. Họ từng người một liều mạng giữ chặt cửa, dùng thân thể của mình, cố gắng hết sức để che những khe hở đó. Mưa to gió lớn, quất vào mặt họ. Họ không quan tâm, dù sao cũng phải làm gì đó cho Hoan Hỷ Ca. An Ni bị lạnh đến mặt tím tái, nàng đã bao giờ phải chịu khổ như vậy. Nước mưa không ngừng tát vào mặt nàng, mắt gần như không mở ra được. Nhưng An Ni lại có một cảm giác hạnh phúc khó hiểu. Cuối cùng cũng có thể giúp Hoan Hỷ Ca làm chút gì đó mạt mập lại ở bên ngoài nhà Bạc. Hai tay hắn ghì chặt cửa, nước mưa điên cuồng xối lên thân thể hắn. Mở trên mặt vì lạnh mà rung lên. Lạnh chết ta rồi, giọng mạt mập vì lạnh mà rung rẩy. Hoan Hỷ Ca, ngươi phải tăng lương cho ta. Hoan Hỷ Ca bỗng có một cảm giác muốn rơi lệ. Đây chính là bạn bè của hắn. Có thể quen biết những người bạn này, thật đáng giá. Hắn lại đột ngột lặn xuống đáy ao cá hiêu sa còn sống. Tất cả cá hiêu sa đều còn sống. Trời ơi, luồng khí ấm của mình rốt cuộc là gì vậy? Không chỉ có thể cứu những loài thực vật sắp chết, mà còn có thể cứu cả những con cá hiêu sa yếu ớt này. Những con cá hiêu sa đó không những không chết, mà con nào con nấy tinh thần trông đều rất tốt. Luồng khí ấm. Luồng khí ấm đã cứu những con cá hiêu sa này đã biến mất, thậm chí Hoan Hỷ Ca còn không thể cảm nhận được nó. Hắn vẫn hoàn toàn không thể dựa vào sức mạnh của mình để kiểm soát linh lực trong cơ thể, chỉ trong những tình huống đặc biệt, luồng linh lực này mới xuất hiện. Nhưng dù chỉ như vậy cũng đã đủ. Hắn lần lượt nổi lên mặt nước, rồi báo cho Diệp Thiêm Long những tin tức vô cùng phấn khởi, tất cả đều sống, cá hiêu sa đều còn sống. Sau đó lại tiếp tục lặn xuống đáy nước Hồng Phi bằng dùng máy quay phim ghi lại trung thực tất cả những điều này. Tại một ngôi làng nhỏ, một thanh niên tên Lôi Hoan Hỷ, cùng với một nhóm bạn bè của mình, đã trải qua một đêm như thế nào? Lôi Hoan Hỷ có thể chịu đựng được tổn thất của những con cá hiêu sa này, hắn không phải vì tiền. Hắn muốn làm được những gì mình muốn làm. Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình. Không chỉ hắn, mà tất cả bạn bè của hắn đều đang cố gắng hết sức mình. Có thể đến lúc hừng đông, tất cả cá hiêu sa vẫn sẽ chết, nhưng có ai quan tâm không? Ít nhất họ đã cùng nhau như một đội, nỗ lực chiến đấu suốt cả một đêm. Đêm dài gian khó nhất cuối cùng cũng đã trôi qua. Tới lúc hừng đông, cơn mưa to gió lớn tàn phá suốt một đêm cũng dần ngớt. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chống chọi với tiết trời giá lạnh suốt đêm mà đàn cá thần bơn chỉ chết có mấy chục con, đây quả thực là một kỳ tích không thể tin nổi. Diệp Thiêm Long không tin vào mắt mình nữa. Đây vẫn là giống cá thần bơn yếu ớt mỏng manh đó sao? Trời lạnh đến như vậy, lão vốn nghĩ sẽ chẳng giữ lại được con nào, nào ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Không thể tin nổi, chỉ có thể dùng hai từ đó để hình dung. Tiếng chuông liên lạc vang lên, Diệp Thiêm Long nhìn dãy số rồi đưa cho Lôi Hoan Hỷ, là Tôn lão bản gọi tới, để tiếp đi. Tôn lão bản, tại hạ Lôi Hoan Hỷ đây, tình hình bên chỗ của ngài thế nào rồi? Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Tôn lão bản cũng dùng đúng từ ấy. Chỗ của ta chết hơn một nửa rồi, nhưng sống sót được gần một phần năm. Lạy trời, khó tin quá, lại có thể sống được gần một phần năm. Quả thực, tuy tỷ lệ tử vong kinh người, nhưng sống sót được một phần năm đối với giống cá thần bơn này đã có thể xem là kỳ tích. Nếu không có hai thùng nước mà Lôi Hoan Hỷ lén đổ vào hồ cá, giúp tăng cường thể chất cho chúng, e rằng đã chết sạch cả rồi. Hoan Hỷ, còn chỗ của đệ thì sao? Chỗ của chúng ta hầu như toàn bộ đều sống sót, chỉ chết khoảng 40 con thôi. Hả? Ở đầu dây bên kia, Tôn lão bản kinh ngạc thốt lên. Ngươi nói lại lần nữa xem, chết bao nhiêu? Khoảng 40 con à, các ngươi rốt cuộc đã nuôi như thế nào vậy? Hoan Hỷ Ca nháy mắt, rồi hạ giọng trầm thấp nói, đây là một câu chuyện cảm động về tinh thần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nói xong, hắn liền đưa lại máy cho Diệp Thiêm Long. Ha ha, nhìn Diệp Thiêm Long lớn tiếng giải thích mọi chuyện đã xảy ra đêm qua cho Tôn lão bản, Hoan Hỷ Ca tự mình khoái chí trước. Làm sao mà sống sót được ư, lẽ nào ta lại nói trong người ta có dòng nước ấm cứu được mạng cá, các người có tin không? Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ưng, quả thực đêm qua đám huynh đệ này đã khiến mình vô cùng cảm động. Nhưng vừa thấy nguy cơ qua đi, ai nấy đều xìu hết cả tinh thần, ngáp ngắn ngáp dài. Đi thôi, Hoan Hỷ Ca. Ta đi ngủ đây. Hoan Hỷ Ca, không có chuyện gì thì đừng gọi cho ta nhé. Hoan Hỷ Ca, trong quán ăn còn một ít bát đĩa chưa rửa, người rửa giúp đi nhé. Chết tiệt. Ta mới định nói vài lời cảm kích với các ngươi, vậy mà các ngươi lại đối xử với Hoan Hỷ Ca của mình như thế này sao? Có điều, nguy cơ cuối cùng cũng đã qua, đàn cá thần bơn trong hồ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Diệp Thiêm Long xem tin tức thời tiết, được rồi, chiều nay nhiệt độ sẽ tăng trở lại, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Vậy thì tốt, ta cũng đi ngủ đây. Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, vừa ngáp vừa nói, Diệp đại ca, huynh cũng nghỉ một lát đi. Được, để về nghỉ trước đi, ta quan sát thêm một lúc nữa. Hoan Hỷ Ca ngủ một giấc ly bì, trời đất tối tăm, mãi cho đến khi bị tiếng chuông liên lạc dồn dập đánh thức mới thôi. Hoan Hỷ à, có chuyện gấp, mau gọi cả An Ni đến ủy ban thôn một chuyến. Giọng của trưởng thôn từ vô cùng dồn dập. Lôi Hoan Hỷ giật nảy mình, chẳng lẽ chuyện mình lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Hắn xem giờ, đã hơn 3 giờ chiều. Vội vàng gõ cửa phòng An Ni, cũng chẳng nói nhiều lời, kéo luôn cô nàng vẫn đang mặc đồ ngủ, miệng không ngừng kháng nghị, đi thẳng đến ủy ban thôn. Mấy vị cán bộ thôn, bao gồm cả trưởng thôn Từ, đều đã có mặt. Dưới đất vương vãi đầy tàn thuốc lá, trong phòng khói thuốc lượng lờ, An Ni phải lấy tay bịt mũi, ho sặc sụa, tay kia thì liều mạng quạt không khí trước mặt. Các vị cán bộ thôn ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Từ thúc, đã xảy ra chuyện gì ạ? Lôi Hoan Hỷ trong lòng vẫn còn mang một tia may mắn. Trưởng thôn Từ rít mạnh vài hơi thuốc, Hoan Hỷ, nhị bàn tử không liên lạc được. Tết đã qua, kỳ hạn trả lãi lần thứ hai cho khoản vay ngân hàng của thôn sắp đến gần, mà bên quản chí đào vẫn không có chút tin tức nào. Trưởng thôn Từ có chút sốt ruột, nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được với quản chí đào. Hết cách, lão tìm số của vợ quản chí đào, ai ngờ cũng không gọi được. Lão lại gọi đến công ty đầu tư Bối Lợi Á, quả thực có người trực máy, nhưng lại ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói rõ được tình hình. Lúc thì nói ông chủ đang ở Mỹ chưa về, lúc thì nói các thành viên hội đồng quản trị đều vẫn đang nghỉ phép. Dưới sự truy hỏi dồn dập của trưởng thôn Từ, người trực máy mới nói ra sự thật, bọn họ cũng đã mất liên lạc với ông chủ. Thôi rồi, thật sự thôi rồi. Đến nước này, trưởng thôn Từ cũng đã mơ hồ đoán được rằng e là đã xảy ra đại sự. Ani, chuyện ta nhờ cháu hỏi thăm, cháu đã hỏi được chưa? Trưởng thôn Từ lòng dạ rối bời hỏi. Cháu hỏi rồi à, ngài chờ một chút. Ani bấm một dãy số. Trong phòng thực sự quá ngột ngạt, Ani liền đi ra ngoài. Cả căn phòng lòng người như lửa đốt, không ai dám lên tiếng, chỉ cúi đầu hút thuốc. Hơn 10 phút sau, Ani mới quay trở vào, sắc mặt có chút khó coi. Sao rồi, Ani? Trưởng thôn Từ vội vàng hỏi. Từ thúc, chuyện này Ani ngập ngừng. Tiểu thư của ta ơi, cháu mau nói đi chứ. Trưởng thôn Từ lần này thật sự sốt ruột rồi. Từ thúc, e rằng mọi người đã bị Hoan Hỷ ca nói trúng, thật sự bị lừa rồi. À, tất cả cán bộ ủy ban thôn đều kinh ngạc thốt lên. Ani cười khổ nói, trụ sở chính của công ty đầu tư Bối Lợi Á ở thành phố Hành Minh, cháu có bạn bè ở đó. Trưa nay bạn cháu mới đến trụ sở của họ xem thử, khắp nơi đều là người đến đòi nợ, trong trụ sở đã sớm loạn thành một mớ bồng bông, hơn nữa quan phủ đang phải duy trì trật tự ở đó. Bạn cháu hỏi thăm được rằng, ông chủ của Bối Lợi Á đã mất tích từ lâu, không ai tìm được hắn. Hiện tại, quan phủ thành phố Hành Minh đã thành lập tổ công tác đặc biệt và tiếp quản Bối Lợi Á rồi bịch. Trưởng thôn từng ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay cầm điếu thuốc không ngừng run rẩy, làm rơi cả xuống đất. Lão khom lưng, loay hoay hai lần mới nhặt lại được điếu thuốc, cúi đầu rít từng hơi một. Hết rồi. Hết cả rồi. Tại sao lại như vậy? Một công ty lớn như thế, tài chính mấy trăm mấy ngàn vạn lượng, sao ông chủ nói biến mất là biến mất tâm thế này? Mình phải làm sao bây giờ? Nhị bàn tử giàu gì cũng là người làng ta đi ra, chắc sẽ không chạy mất chứ. Kế toán Trầm vẫn còn ôm một tia may mắn. Hay là chúng ta cứ gọi tiếp cho hắn thử xem, có thể mấy hắn hết pin thôi không nhị bàn tử sẽ không tuyệt tình đến thế đâu. Mấy hắn hết pin, mấy vợ hắn cũng hết pin sao? Cái thằng trời đánh nhị bàn tử này. Trưởng thôn Từ cuối cùng cũng bật ra một tiếng rên rỉ não nề. Mấy triệu lượng đó, tiên đào thôn chúng ta đổ vào mấy triệu lượng, cứ thế mà mất trắng sao? Nhị bàn tử, cái đồ trời đánh nhà ngươi, lừa ai không lừa, lại đi lừa chính người làng mình. Ta biết ăn nói làm sao với bà con trong thôn đây. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Trưởng thôn Từ thật sự không hợp làm trưởng thôn. Nói lão cẩn thận nhút nhát, vậy mà mấy triệu lượng cũng dám đổ vào đầu tư. Nói lão gan lớn, vậy mà tiên đào thôn bao nhiêu năm qua không có chút phát triển nào cũng là do lão dậm chân tại chỗ. Bây giờ xảy ra chuyện, không nghĩ cách giải quyết vấn đề, lại ngồi đây than trời trách đất. Từ thúc là người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một cán bộ thôn đủ năng lực. Từ thúc, cháu nghĩ nhị bàn tử thực ra cũng không phải cố ý lừa tiền của mọi người đâu. Lôi Hoan Hỷ vừa dứt lời, trưởng thôn Từ đã gào lên một cách bất lực. Hoan Hỷ, đến bây giờ con còn bênh vực cho cái thằng trời đánh nhị bàn tử đó sao? Cái thằng sói đội lốt người đó, nó hại cả tiên đào thôn chúng ta rồi. Có người thì vất vả làm lụng cả đời mới kiếm được chút tiền, có người thì lấy cả tiền dưỡng già ra, còn có người là tiền chuẩn bị cho con cái ăn học. Nhị bàn tử cái đồ thất đức đó, sao nó có thể làm ra chuyện như vậy cơ chứ? Từ thúc, thúc bình tĩnh lại một chút. Lôi Hoan Hỷ phải rất vất vả mới có thể khiến trưởng thôn Từ nghe mình nói tiếp. Cháu đoán, nhị bàn tử chỉ là một kẻ chạy việc quen, không có tài cán như hắn tự khoe khoang đâu. Hắn thực ra cũng bị ông chủ của mình lợi dụng, bây giờ xảy ra đại sự, hắn hoảng sợ, không biết đối mặt với mọi người thế nào nên mới tắt máy. Giờ này chắc đang trốn ở xó xỉnh nào đó. Thúc yên tâm, quan phủ nhất định sẽ tìm ra hắn. Trưởng thôn Từ nước mắt lưng tròng, Hoan Hỷ à, ta hối hận vì lúc trước đã không nghe lời con. Cả thôn chỉ có một mình con là người tỉnh táo, những người khác đều bị đồng tiền làm cho mờ mắt cả rồi. Hoan Hỷ à, lúc trước ta chỉ cần nghe con một câu thôi thì đã tốt biết mấy. Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì nữa? Trưởng thôn Từ lúc này đã hoàn toàn rối loạn tâm trí. Lôi Hoan Hỷ có chút bất lực, Từ thúc, việc đầu tiên cần làm bây giờ là phải cho tất cả dân làng biết chuyện này. Hả? Trưởng thôn Từ kêu lên. Và nhất bọn họ làm loạn lên thì phải làm sao? Từ thúc. Lôi Hoan Hỷ lần này thật sự sốt ruột. Thúc nghĩ mình có thể giấu được bao lâu? Cứ cho là tất cả chúng ta không nói, nhưng trong thôn ta cũng có người làm việc ở thành phố Hành Minh, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết. Cứ giấu giếm, đến khi bị dân làng tự mình phát hiện ra, khi đó sự việc e rằng sẽ còn náo loạn lớn hơn nữa. Trưởng thôn Từ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới quyết định gật đầu. Đem chuyện đã xảy ra nói rõ cho họ biết, không giấu giếm một chút nào, sau đó trước tiên trưng cầu ý kiến của mọi người xem việc này nên làm thế nào. Lôi Hoan Hỷ ở đây quả thực đã trở thành một vị trưởng thôn thực thụ. Sau đó lập tức báo cáo chuyện này lên trên trấn, thỉnh cầu sự giúp đỡ của quan trên. Từ thúc, thúc chỉ là một trưởng thôn, vẫn là nên thông qua cấp trên đứng ra giải quyết thì tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ nói một câu, trưởng thôn Từ gật một cái. Lão đã sớm rối loạn tâm trí, không còn chút chủ ý nào. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ gần như đã trở thành người tâm phúc của lão. Nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng biết, làm như vậy căn bản không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi. Đây là mấy triệu lượng bạc đó. Một ngôi thôn kinh tế không mấy phát triển, bỗng nhiên bị người ta lừa mất mấy triệu lượng, đây quả thực là một đòn thương cân động cốt. Vừa mới ăn Tết xong, không khí vui mừng lại bị quét sạch sành sanh. Lôi Hoan Hỷ thậm chí có thể đoán trước được cảnh tượng sắp xảy ra ở Tiên Đào thôn, rất nhiều dân làng đang làm ăn xa sẽ lũ lượt kéo về, đàn ông gào thét, đàn bà khóc lóc, vây quanh ủy ban thôn, đòi các cán bộ thôn một lời giải thích hợp lý. Đây chính là tiền mồ hôi nước mắt mà họ đã chắc chiêu dành dụm từng đồng từng cắc. Nhưng ủy ban thôn có thể đưa ra biện pháp gì đây? Cơn khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử Tiên Đào thôn từ bây giờ chính thức bắt đầu. Một khi mầm họa đã bị châm ngòi, sức công phá của nó tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Việc nhị bàn tử Quản Chí Đào mất tích cùng với tin công ty đầu tư Bối Lợi Á thực chất là một công ty lừa đảo. Khi tin tức ấy truyền ra giữa đám dân làng, cả Tiên Đào thôn đều sững sờ, kinh ngạc. Cũng may, tin tức trước hết là do ủy ban thôn đứng ra triệu tập dân làng để công bố. Ít nhất, điều này tạm thời có thể cho dân làng một ảo giác, nếu ủy ban thôn có thể bình tĩnh công bố tin tức này, vậy có lẽ họ đã có biện pháp giải quyết. Dù sao đi nữa, trưởng thôn Từ cũng không thể trơ mắt nhìn tiền của mọi người bị lừa mất. Trưởng thôn Từ vô cùng cảm kích Lôi Hoan Hỷ, nếu không phải Lôi Hoan Hỷ bày cho lão kế này, bây giờ Tiên Đào thôn e rằng đã loạn cả lên rồi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại hiểu rất rõ, sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời. Tết đã qua, những thanh niên trai tráng đều đã ra ngoài làm ăn, trong thôn chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ và một số ít phụ nữ. Những người này, đặc biệt là các lão nhân, phần lớn đều quanh năm sống ở Tiên Đào thôn, trong lòng họ không có chuyện gì mà ủy ban thôn không giải quyết được. Nhưng một khi những người đi làm ăn xa biết được tin tức đáng sợ này, những người từng trải ngoài xã hội đó chắc chắn sẽ hiểu ra rằng số tiền kia rất khó đòi lại được. Đến lúc đó, cơn chấn động mà nó mang lại cho Tiên Đào thôn sẽ là một thảm họa. Phải tìm ra biện pháp giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Hắn lấy máy liên lạc ra, bấm một dãy số mà hắn vô cùng không muốn gọi từ Đại Phương, người đang làm cái trò gì vậy? Tả bí thư mới nhậm chức của trấn Chúc Nam đập mạnh tay xuống bàn, chén trà trên bàn rung lên mấy lần, nước trà tràn cả ra mặt bàn. Từ Đại Phương, trưởng thôn Tiên Đào thôn, ngồi đó, cúi đầu không nói một lời. Ai cho ngươi cái quyền vận động cả thôn góp vốn? Ai cho ngươi cái quyền lợi dụng danh nghĩa ủy ban thôn để vay tiền ngân khố? Tả bí thư giận dữ quát. Ta thấy đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Có phải muốn vào nhà lao ngồi không? Ngươi đang phá hoại cục diện an định đoàn kết tốt đẹp của trấn Chúc Nam. Ngươi nói đi, bây giờ phải làm sao? Ngươi có biện pháp giải quyết không? Không có thì cút về nhà bán ruộng bán nhà, trả nợ cho dân làng và ủy ban thôn đi. Cũng khó trách Tả bí thư lại nổi trận lôi đình như vậy. Ông ta vừa mới nhậm chức, còn chưa quen thuộc với tình hình toàn trấn Chúc Nam, Tiên Đào thôn đã cho ông ta một đòn phủ đầu như thế. Chuyện này nếu xử lý không tốt, để toàn bộ dân làng Tiên Đào thôn đi kêu oan, chức bí thư trấn Chúc Nam của ông ta e rằng sẽ trở thành chức vị ngắn ngủi nhất trong lịch sử. Trưởng thôn từ cả người run rẩy, một câu cũng không nói nên lời. Nếu thật sự có thể bán ruộng bán nhà mà gom đủ tiền, lão đã sớm đi bán rồi. Tả bí thư cũng cảm thấy mình tức đến phát điên rồi, Từ Đại Phương, trách nhiệm của ngươi, nhất định phải truy cứu, hơn nữa ta nói cho ngươi biết, sẽ không nhẹ đâu. Nhưng trước khi có quyết định xử lý, việc ngươi phải làm là ổn định lại tâm tình của dân làng Tiên Đào thôn. Tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Nếu xảy ra chuyện bất thường, ngươi cứ tự liệu hậu quả đi. Vâng, vâng, thưa Tả bí thư, tôi biết rồi. Trưởng thôn Từ run rẩy đứng dậy. Chờ đã. Tả bí thư đột nhiên gọi lão lại, sắc mặt tái nhợt. Ở Tiên Đào thôn có một người tên là Lôi Hoan Hỷ, người giúp ta gọi cậu ấy vào đây. Tả bí thư, cậu ấy đang chờ ở bên ngoài à? Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ gặp mặt vị bí thư mới của trấn Chúc Nam. Người này là bạn học cũ của Lâu bí thư, 37 tuổi, mái tóc chải chuốt không một sợi rối, đeo một cặp kính, âu phục dày da, có thể thấy là một người rất chú trọng vẻ ngoài. Thái độ cũng khá hòa ái. Lôi tiểu hữu, mời ngồi. Lâu lão để lúc bàn giao công việc, đã đặc biệt trịnh trọng giới thiệu cậu với ta. Ông ấy đánh giá cậu rất cao đấy. Cảm tạ Tả bí thư, cũng xin giúp tại hạ gửi lời cảm tạ đến Lâu bí thư. Lôi Hoan Hỷ khách khí nói. Được rồi, chúng ta cũng không cần nói những lời khách sáo nữa. Tả bí thư rất nhanh chuyển vào chủ đề chính. Sự việc lần này ở Tiên Đào thôn vô cùng nghiêm trọng, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Trấn Chúc Nam. Ta nghe nói cậu đã từng khuyên can Từ Đại Phương, nhưng ông ta không nghe lời cậu, khăng khăng cố chấp. Vấn đề của ông ta, chúng ta sẽ xử lý sau. Nhưng việc cấp bách là ổn định cục diện, tránh để tình hình mất kiểm soát, về việc này cậu có ý kiến gì không? Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ, đáp, tìm mọi cách để vãn hồi tổn thất cho dân làng. Thưa Tả bí thư, những khoản tiền góp vốn đó, có cái là tiền dưỡng già của dân làng, có cái là tiền chuẩn bị xây nhà mới, có cái là tiền cho con cái ăn học. Tại hạ có một người hàng xóm, họ Tôn, tên là Tôn Thủy Căng, hai vợ chồng tằn tiện, vất vả lắm mới dành dụm được một ít tiền. Nghe nói lần này có cơ hội làm giàu, họ đã đem hết tiền ra, còn vay thêm một khoản từ tín dụng xã, tất cả cũng chỉ vì tương lai để hai đứa con trai sinh đôi sau này có thể thuận lợi vào đại học. Số tiền này nếu không đòi lại được, hai vợ chồng họ chắc chỉ còn nước nghỉ quẩn nhảy sông thôi. Tả bí thư khẽ gật đầu. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, thưa Tả bí thư, ngài có nói đạo lý lớn với dân làng cũng vô ích thôi. Không phải nói dân làng Tiên Đào thôn chúng ta giác ngộ không cao, mà đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của họ, từng đồng từng cắt tích góp nên, đổi lại là ai cũng không nỡ. Lấy ví dụ, một dân làng bị lừa 10 vạn lượng, đó là tiền chuẩn bị cho con trai cưới vợ. Mất trắng không còn một đồng, họ không đi tìm cái chết mới là lạ, không chừng còn gây ra chuyện nghiêm trọng. Ngài giúp họ đòi lại được 2 vạn, trong lòng họ sẽ thấy cân bằng hơn một chút. Đòi lại được 5 vạn, họ sẽ đối với ngài ngàn ân vạn tạ. Đòi lại được toàn bộ, họ không chừng sẽ tại chỗ dập đầu lạy ngài, gọi ngài là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Từng câu từng chữ đều nói trúng tim đen của Tả bí thư. Nhưng ông ta lập tức thở dài một tiếng, những đạo lý này đều đúng, dân làng kiếm được số tiền này không hề dễ dàng. Nhưng những âm mưu góp vốn lừa đảo như vậy, cậu rõ, ta cũng rõ, kẻ chủ mưu đứng sau đã sớm trốn ra nước ngoài rồi. Vụ án thực ra cũng không phức tạp, phá án thậm chí còn khá dễ dàng, nhưng muốn bắt được chủ mưu, một chữ thôi, khó. Coi như biết được chúng trốn ở quốc gia nào, nhưng không có 3 năm 5 năm, muốn dẫn độ những kẻ lừa đảo này về nước, hai chữ, quá khó. Kể cả có thật sự dẫn độ về nước, có thể thuận lợi đòi lại tiền hay không, bốn chữ, khó càng thêm khó. Vị bí thư này nói chuyện cũng thật thú vị, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Cũng không biết cú điện thoại kia của mình có tác dụng không. Lôi Hoan Hỷ do dự một lúc, Tả bí thư, hay là để tại hạ thử nghĩ cách xem sao. Tả bí thư chờ chính là câu này của hắn, Lôi tiểu hữu, Lâu lão đệ đã giới thiệu về cậu, cậu thường có những hành động bất ngờ, biến chuyện không thể thành có thể. Ta vừa mới nhậm chức đã gặp phải sự việc đột xuất nghiêm trọng như vậy. Lôi tiểu hữu, nếu cậu thật sự có biện pháp giải quyết, ta xin thay mặt Trấn Chúc Nam, thay mặt bản thân ta cảm tạ cậu. Tại hạ cũng không chắc có được không? Lôi Hoan Hỷ nói một cách thực tế. Tại hạ chỉ có thể cố gắng hết sức. Tả bí thư, nếu tại hạ không làm được, ngài vạn lần không được trách cứ tại hạ. Sẽ không, sẽ không. Tả bí thư liền thanh nói. Cậu cứ việc yên tâm làm đi, ta sẽ đích thân trấn giữ tại thôn Tiên Đào, trấn an lòng dân. Đang nói, máy liên lạc trên bàn làm việc vang lên, Tả bí thư nhận máy nghe chưa được vài câu, lập tức nhíu mày, Mâu Dịch Thắng, thị sát công vụ cái gì? Ăn cơm cái gì? Người đang làm trò gì vậy? Ta vừa mới đến nhậm chức, người đã chuẩn bị mời ta ăn uống linh đình để mua chuộc ta sao? Người lo làm tốt công việc của mình đi, đừng có lúc nào cũng làm mấy chuyện tâm địa gian xảo đó. Nói xong liền dập mạnh máy. Cái gã Mâu Dịch Thắng này cũng thật xui xẻo, lại chọn đúng lúc này để chọc vào Tả bí thư. Không cần đoán cũng biết, nếu là bạn học cũ, hơn nữa nghe có vẻ quan hệ của hai người khá tốt, Lâu bí thư lúc bàn giao công việc chắc chắn đã nói với Tả bí thư về mọi tình hình ở Trấn Chúc Nam. Trong đó khẳng định bao gồm cả Lôi Hoan Hỷ của Tiên Đào thôn và Mâu Dịch Thắng của Nhạn Hồ thôn. E rằng hình tượng của Mâu Dịch Thắng trong lòng Tả bí thư cũng chẳng cao đẹp gì Lôi Hoan Hỷ vốn không muốn gọi cú điện thoại đó, hắn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Hạ Kiến Quân. Nhưng bây giờ hết cách rồi, có một số việc thực sự không thể giải quyết thông qua con đường chính quy. Ví dụ như vụ Bối Lợi Á, cơ quan chức năng phải lập án trước, sau đó đăng ký số người bị hại, số tiền bị lừa, rồi mới đến công tác phá án truy bắt tội phạm. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tội phạm đào tẩu có bị bắt lại thật, một phần tiền cũng được thu hồi, thì khi trả lại cho người bị hại, chắc chắn sẽ phải dựa theo thứ tự số tiền lớn nhỏ mà tiến hành. Đến lượt những dân làng bị lừa ở Tiên Đào thôn thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Có khi một đồng cũng chẳng đòi lại được. Nghe nói trong số các nạn nhân, người tổn thất nặng nhất lên đến 30 triệu lượng. Hoan Hỷ, việc này tương đối phiền phức. Trong phòng làm việc của Yến tỷ, Hạ Kiến Quân cau mày nói. Ta đã nhờ vài huynh đệ đi tìm hiểu kỹ, ông chủ đứng sau Bối Lợi Á tên là Tưởng Quang Tiên. Gã này từ nhỏ buôn bán vặt, sau đó chơi trò đầu cơ trục lợi, kiếm được không ít tiền. 2 năm trước bắt đầu lập ra bối lợi á, hứa hẹn lợi nhuận kết xù, lấy tường đông đắp tường tây. Mấy tháng trước, chuỗi vốn của hắn đã có nguy cơ đứt gãy, liền lập tức bắt đầu bí mật tẩu tán tài sản. Trước Tết, người đã trốn ra nước ngoài. Bây giờ trong sổ sách của bối lợi á chỉ còn lại hơn 100 đồng, quả nhiên giống hệt như mình suy đoán. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, quân ca, có biết gã tưởng quan tiên đó trốn đi đâu không? Có khả năng bắt hắn về không? Khó lắm, khó lắm. Hà Kiến Quân, người xưa nay không bao giờ nói từ khó, lại liên tiếp nói 2 lần. Bạn của ta ở thành phố Hành Minh đã bắt được một tên tay chân thân tín của tưởng quan tiên chưa kịp chạy trốn. Nghe nói hắn đã trốn sang một tiểu quốc ở Nam Mỹ, cụ thể ở đâu thì không rõ. Nhưng ta có thể xác định một điều, tiểu quốc Nam Mỹ đó và quốc gia chúng ta chắc chắn không có hiệp định dẫn độ. Trái tim Lôi Hoan Hỷ lập tức chùng xuống. Chuyện tồi tệ nhất vẫn đã xảy ra. Loại tiểu quốc này trên bản đồ chưa chắc đã tìm thấy, một khi trốn đến đó, chẳng khác nào ném một cây kim xuống biển rộng, muốn tìm được nó dễ hơn làm. Kể cả có biết hắn ở quốc gia nào thì cũng làm được gì. Xem ra con đường thông qua tưởng quan tiên để đòi lại tổn thất là không khả thi rồi. Hà Kiến Quân nhìn Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ à, nhưng trời không tuyệt đường người, bắt hắn thì ta không có cách nào, dù sao tay ta cũng không thể vươn ra nước ngoài được, nhưng để hắn phải nhả ra một phần tiền, ta lại có chút biện pháp. Hửm, ý này của Hà Kiến Quân, Lôi Hoan Hỷ lại không hiểu lắm. Gió đêm thổi trên mặt sông, lạnh buốt. Bến cảng Tân Tấn về đêm đã mất đi vẻ náo nhiệt 3 ngày. Thuyền bè neo đậu trên sông, chờ đợi chuyến hàng của ngày mai. Giang Bân và Lôi Hải Diệp, làm thế nào cũng không ngờ lại gặp Lôi Hoan Hỷ và Hà Kiến Quân ở đây. Giang Bân cực kỳ sợ Lôi Hoan Hỷ, lại càng sợ Hà Kiến Quân hơn, bất giác lùi lại một bước. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút ngạc nhiên, sao Giang Bân lại đi cùng với Lôi Hải Diệp. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hà Kiến Quân phất tay, chúng ta làm việc của chúng ta, không liên quan đến các ngươi. Hắn căn bản lười hỏi xem hai tên Giang Bân và Lôi Hải Diệp đến đây làm gì. Thực ra nghĩ một chút là biết, tập đoàn Khê Hải có một công ty vận tải đường thủy lớn, e rằng Giang Bân muốn mượn thuyền của cha hắn để làm chuyện gì đó phi pháp. Giang Bân không dám ở lại lâu, vừa quay người định đi thì lại bị Hà Kiến Quân, người vừa nghĩ ra điều gì đó, gọi lại, Giang thiếu gia, tàu hàng tiến lên là của nhà ngươi phải không? Trong lòng kinh hãi, mình và Lôi Hải Diệp cũng có việc trên tàu tiến lên, chẳng lẽ Hà Kiến Quân đến đây là vì chuyện của mình? Thấy Giang Bân miễn cưỡng gật đầu, Hà Kiến Quân ồ một tiếng, có người muốn mượn tàu tiến lên để đi Nhật Bản, chúng ta tìm hắn có chút việc, đêm nay muốn lên tàu làm việc, hy vọng Giang thiếu gia tạo điều kiện thuận lợi. Vừa nghe là muốn bắt người, Giang Bân liền thở phào nhẹ nhõm. Tàu tiến lên có một số đặc quyền, thường có người bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc thuyền viên, liều lĩnh vượt biên, chuyện như vậy Giang Bân đã sớm không còn thấy lạ. Miễn là không liên quan đến việc của mình tối nay là được. Quân ca, ngài cứ tự nhiên, ta không quan tâm, không quan tâm. Ta đưa các ngài lên thuyền. Vì đại sự tối nay, Giang Bân hiếm khi tỏ ra khiêm tốn như vậy. Vừa lên thuyền, Giang Bân dặn dò một hồi, các thủy thủ đoàn đều rất tự giác trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Hai nhóm người mỗi nhóm chiếm một góc bong tàu, không ai làm phiền ai. Lôi Hải Diệp càng nghĩ càng thấy kỳ quái, Giang thiếu gia, người nói xem Lôi Hoan Hỷ và Hà Kiến Quân sao lại đến đây. Sẽ không phải là vì chuyện của chúng ta chứ? Không phải. Giang Bân trả lời vô cùng chắc chắn. Nếu thực sự là vì chuyện của chúng ta, bọn họ sẽ không xuất hiện một cách quang minh chính đại như vậy. Lôi Hải Diệp lúc này mới yên tâm một chút. Ánh mắt hắn vô tình chạm phải Lôi Hoan Hỷ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. 12 giờ đêm đã qua. Hai bóng người xuất hiện ở bến cảng và nhanh chóng tiến về phía tàu tiến lên. Một trong hai người trông giống phụ nữ, tay còn ôm một vật gì đó. Vừa đến gần tàu tiến lên, mấy thuộc hạ của Hà Kiến Quân từ nơi ẩn nấp nhanh chóng xuất hiện. Hai người kia thấy vậy liền quay người định chạy, nhưng đã nhanh chóng bị thuộc hạ của Hà Kiến Quân khống chế. Một lát sau, họ bị đưa lên bong tàu. Người phụ nữ kia trong tay ôm, bất ngờ lại là một đứa trẻ sơ sinh chưa được bao lâu. Mà người đàn ông bên cạnh nàng, Giang Bân vừa nhìn đã nhận ra là lái chính của tàu tiến lên. Đưa đến trước mặt Hà Kiến Quân, hắn nhìn người lái chính kia, không có chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Quân ca, ta lái chính còn muốn biện minh vài câu, Hà Kiến Quân lạnh nhạt nói, hỗ trợ người khác vượt biên, đủ để xử hình rồi. Đi đi. À phải rồi, cho ta mượn máy liên lạc của ngươi một chút. Nhận lấy máy liên lạc của hắn, Hà Kiến Quân chẳng thèm liếc mắt nhìn. Người phụ nữ ôm con khoảng 21, 22 tuổi, kinh hãi thất sắc, căn bản không biết phải làm sao. Liên Tiểu Thúy, 22 tuổi, bảo mẫu nhà tưởng quan tiên, sau đó từ chức, đúng không? Hà Kiến Quân mặt không đổi sắc hỏi. Người phụ nữ càng thêm sợ hãi, chỉ biết liều mạng gật đầu. Hà Kiến Quân cười khẽ, yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi và đứa bé. Vậy các người muốn làm gì? Liên Tiểu Thúy cố lấy dũng khí cất lời hỏi. Hạ Kiến Quân nghịch chiếc máy liên lạc trong tay, thực ra cũng không có gì. Tưởng Quan Tiên có lẽ vì tạo ác nghiệp quá nhiều, đến 50 tuổi mà vẫn chưa có mụn con nào. Năm ngoái ngươi đến nhà hắn làm việc, Tưởng Quan Tiên đối với phụ nữ là già trẻ không tha, chẳng bao lâu đã dụ dỗ ngươi lên giường. Kết quả thật là trùng hợp, trong bụng ngươi lại có con của Tưởng Quan Tiên. Tưởng Quan Tiên vui đến phát điên, lập tức không cần ngươi làm bảo mẫu nữa, để ngươi giả vờ từ chức, ra ngoài thuê nhà riêng để an tâm dưỡng thai, có đúng không? Người đàn ông đeo kính, trông hiền lành này sao lại biết hết mọi chuyện vậy? Lúc Tưởng Quan Tiên bỏ trốn, thật không may, người đã đến ngày dự sinh, không thể mang các ngươi đi cùng. Hạ Kiến Quân vẫn giữ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy chỉ có thể tạm thời để các ngươi ở lại thành phố Hành Minh. Hắn làm việc rất cẩn thận, chuyện có thêm một người tình và một đứa con ở bên ngoài, không có mấy người biết. Hắn chỉ nhờ vả tên tay chân thân tín của mình. Bây giờ đứa bé đã ra đời, Tưởng Quan Tiên tuổi già có con, nhớ con lắm, nên mới mạo hiểm để tên tay chân đó sắp xếp cho các ngươi vượt biên. Trước tiên đến Nhật Bản, sau đó ở đó sẽ có người tiếp ứng, sắp xếp cho các ngươi đến một quốc gia vô danh nào đó ở Nam Mỹ. Ta nói không sai chứ? Người rốt cuộc là ai? Liên Tiểu Thúy không nhịn được hỏi. Ta tên Hạ Kiến Quân, người cứ gọi ta là Quân ca đi. Hạ Kiến Quân vô cùng lịch sự, khách sáo. Tiểu Thúy à, thực ra ngươi có nghĩ tới không, với tính cách đa nghi của Tưởng Quan Tiên, sau khi các ngươi đến nước ngoài, hắn vui mừng quá, cho đứa bé làm một cái xét nghiệm huyết thống, phát hiện đứa bé không phải của mình, hai mẹ con các ngươi ở nước ngoài sống sót bằng cách nào? À, Liên Tiểu Thúy kinh hô một tiếng. Sao ngươi ngay cả chuyện này cũng biết? Hạ Kiến Quân mỉm cười. Mình làm sao biết được ư, tên tay chân của Tưởng Quan Tiên bị bắt đã khai ra tất cả, thậm chí còn có những tình tiết mà ngay cả Hạ Kiến Quân cũng không tưởng tượng nổi. Liên Tiểu Thúy có hai người tình, một là Tưởng Quan Tiên, người còn lại chính là tên tay chân đó. Mà đứa bé trong bụng Liên Tiểu Thúy vốn là của nàng và tên tay chân của Tưởng Quan Tiên. Tưởng Quan Tiên thông minh một đời, nhưng không ngờ trên đầu mình lại bị người ta đội cho một cái mũ xanh. Máy liên lạc trong tay vang lên, Hạ Kiến Quân nhìn dãy số, là số lạ. Hắn đưa máy cho Lôi Hoan Hỷ, ngươi nhận đi. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi, nhận lấy máy. Vừa áp vào tai, một giọng nói trầm thấp đã truyền đến, lên thuyền chưa? Lên rồi. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Lão Tiền à, người lái chính kia đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền rồi. Tự giới thiệu một chút, ta họ Lôi. Ta gọi nhầm số, vậy thôi. Tưởng Tổng, đừng vội ngắt lời. Liên Tiểu Thúy và con trai của ngài đang ở chỗ của ta đây. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói, người muốn làm gì? Ta không muốn làm gì cả, ta ở Tiên Đào Thôn. Có một người tên Quản Chí Đào, chắc Tưởng Tổng cũng biết. Hắn đã cuộn đi mấy triệu lượng từ Tiên Đào Thôn, bây giờ dân làng Tiên Đào Thôn sắp đến bước đường cùng rồi, vì vậy ta muốn mời Tưởng Tổng cho chúng ta một con đường sống. Ta sẽ suy nghĩ. Nhưng ngươi không được làm hại Tiểu Thúy và đứa bé, các nàng vô tội. Dân làng Tiên Đào Thôn cũng vô tội. Có điều ta chắc chắn sẽ không làm hại phụ nữ và trẻ em, nhưng ta sẽ giao các nàng cho quan phủ xử lý. Tưởng Tổng, ngài đã cũng đi nhiều tiền như vậy, mấy triệu lượng đối với ngài không phải là số lớn, nhưng đối với chúng tôi thì là cả mạng sống. Ta cho ngài một tài khoản, trước 3 giờ chiều nay, ta hy vọng sẽ thấy được số tiền ta cần trong tài khoản đó. Tiền ta không thể chuyển cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một địa chỉ, Quản Chí Đào đang trốn ở đó. Đó là nơi ở của hắn và người tình, hắn chưa kịp chạy trốn, đang tìm mọi cách để xuất cảnh. Ngươi hành động nhanh, đảm bảo có thể bắt được hắn. Tưởng Tổng, ngài đang đùa với ta sao? Ta bắt được Quản Chí Đào, còn tiền thì sao? Ngài họ Lôi phải không? Lôi tiên sinh, Quản Chí Đào cũng không phải loại tốt lành gì, hắn đã sớm phát hiện ra có chuyện không ổn. Số tiền hắn phi pháp quyên góp được căn bản không nộp lên công ty, mà đã dùng các thủ đoạn khác nhau để rút hết ra, mang theo bên mình. Ngươi chỉ cần tìm được hắn, đảm bảo có thể đòi lại được tiền của Tiên Đào Thôn. Cho ta địa chỉ. Trước hết để ta nói chuyện với Tiểu Thúy. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đưa máy cho Liên Tiểu Thúy. Mình đã sai. Vốn dĩ hắn cho rằng Quản Chí Đào cũng chỉ là một nạn nhân bị lừa, rằng hắn sẽ không lừa tiền của người trong thôn mình. Nhưng bây giờ, Tưởng Quan Tiên lại cho Lôi Hoan Hỷ biết suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai cũng vậy. Lôi Hoan Hỷ đã học được một bài học mà cả đời không thể nào quên sau 5 phút nói chuyện, Liên Tiểu Thúy mới trả lại máy cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi tiên sinh, Quản Chí Đào hiện đang trốn ở Lôi Hoan Hỷ cúp máy, Quân ca, đi thôi. Cùng ta đi tìm Quản Chí Đào. Còn nàng ta thì sao? Hạ Kiến Quân hất cằm về phía Liên Tiểu Thúy. Lôi Hoan Hỷ dừng bước, đi tự thú đi, tội của ngươi không nặng, hơn nữa bây giờ còn đang trong thời kỳ cho con bú, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, cả nhóm người liền rời khỏi tàu tiến lên là chuyện của công ty đầu tư Bối Lợi Á Giang Bân, người vẫn luôn chú ý đến bên đó, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Nghe nói giá trị vụ án lên đến mấy trăm triệu lượng, mấy lão nhà quê ở Tiên Đào thông tin là thật, đè mấy triệu lượng ra đầu tư, kết quả bây giờ mất trắng. Ồ, không phải nhắm vào chúng ta là tốt rồi. Lôi Hải Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm. Giang thiếu gia, thời gian giao dịch sắp đến rồi, chuyên gia giám định ngài mời sao vẫn chưa tới. Sắp rồi, sắp rồi. Giang Bân nhìn đồng hồ. Lão Lôi, chỉ cần thằng con trai kia của ngươi không đến quấy rối, thì tối nay chuyện của chúng ta coi như đã hoàn thành hơn một nửa. Mấy triệu lượng mà làm Lôi Hoan Hỷ, cái lão nhà quê đó, cuống cuồng như vậy. Mình tối nay làm ăn lớn, giá trị lên đến mấy chục triệu lượng kia mà lúc Lôi Hoan Hỷ lên xe, một chiếc xe con cũng vừa hay dừng lại ở bến cảng. Người trên xe bước xuống, Lôi Hoan Hỷ ngẩn người, đây không phải là chuyên gia Tống Vũ Sướng, người lần trước đã giúp giám định cho Đàm Tổng sao? Ông ta đến đây làm gì? Đang định chào hỏi đối phương, thì trên xe lại có thêm hai người nữa bước xuống. Mà Tống Vũ Sướng dường như không hề nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, tự mình đi cùng hai người kia về phía tàu tiến lên. Hoan Hỷ, mau lên xe, thời gian cấp bách, để Quản Chí Đào chạy mất thì không hay. Hạ Kiến Quân thúc giục trong xe. Đến đây, quân ca. Lôi Hoan Hỷ nén lại sự nghi hoặc to lớn trong lòng, bước vào xe. Giao dịch bình sứ đời Minh đã thuận lợi hoàn thành. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Giang Bân rút ra một phong bao lớn nhét vào tay Tống Vũ Sướng. Lão Tống, cảm tạ ông, một chút lòng thành nhỏ mọn. Tống Vũ Sướng cân nhắc phong bao, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, một chiếc vô xoa ẩn màu xám đã chờ sẵn bên ngoài bến cảng. Tống Vũ Sướng nhìn quanh một lượt, rồi nhanh chóng bước vào xe. Xe rất nhanh khởi động. Tống tiên sinh, đã hoàn thành rồi sao? Người lái xe là một gã béo hỏi. Tống Vũ Sướng gật đầu. Ngài lần này giúp ta, cũng là giúp Hoan Hỷ ca một việc lớn. Nhưng ta đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình. Tống Vũ Sướng mặt không cảm xúc. Tống tiên sinh, ngài không phải là quan sai, đối phó với những kẻ xấu này không cần phải câu nệ đạo đức nghề nghiệp gì cả. Ngươi căn bản không biết cái gì là đạo đức nghề nghiệp. Đối với ngươi, ai đắc tội ngươi, liền nhất định phải tìm mọi cách trả thù. Ta nghĩ Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không biết kế hoạch này của ngươi. À, cho ta xuống ở phía trước. Tống Vũ Sướng trước khi xuống xe đột nhiên nói, ngươi có biết tại sao ta lại giúp ngươi không? Gã béo lắc đầu. Câu chuyện ngươi kể cho ta nghe về Lôi Hoan Hỷ đã làm ta cảm động. Tống Vũ Sướng im lặng một lúc. Ta có một bí mật, có thể nói cho ngươi biết. Ta từng có một đứa con gái, cũng bị người ta bắt cóc bán đi. Con gái ta nếu còn sống, năm nay đã 35 tuổi. Suốt 35 năm, ta chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con gái mình, nhưng ta vẫn không thể tìm thấy nó. Ta hận những kẻ buôn người đó. Ta giúp ngươi không phải vì Giang Bân, mà là vì Lôi Hải Diệp chính là loại người mà ta căm hận nhất. Gã béo thở dài, Tống tiên sinh, ngài chú ý an toàn. Cảm ơn ngươi, ta không sợ. Bởi vì ta sắp đi Mỹ, và sẽ không bao giờ trở về nữa. Ngược lại là ngươi, Mạc tiên sinh, trò chơi ngươi đang chơi rất nguy hiểm đấy. Gã béo đột nhiên cười, ta, Mạc bàn tử này, xưa nay là có ân tất báo, có thù tất trả, tuyệt không thiếu nợ. Tống tiên sinh, đáng tiếc ngài sắp đi Mỹ, vở kịch hay sắp tới ở thành phố Vân Đông ngài không có cơ hội xem, rồi khi cánh cửa bị lừa mở ra, Lôi Hoan Hỷ và Quản Chí Đào đối mặt nhau, cả hai đều im lặng một lúc. Nhị biểu ca, khách đến nhà rồi, sao không mời ta vào trong ngồi một chút? Vẫn là Lôi Hoan Hỷ lên tiếng trước. Không mời ngươi vào ngồi, lẽ nào ta có thể ngăn cản được sao? Khi Quản Chí Đào bị thuộc hạ của Hạ Kiến Quân áp giải vào nhà, hắn cười khổ một tiếng. Hạ Kiến Quân cũng không cần ai mời, tự tìm chỗ ngồi xuống, rồi ra hiệu. Hai thuộc hạ của hắn nhanh chóng tiến vào phòng ngủ. Chỉ một lát sau, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, chỉ là sắc mặt tái nhợt như đất, run rẩy đứng bên cạnh Quản Chí Đào. Hành lý đều đã thu dọn xong rồi à, nhị biểu ca? Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ rơi xuống đống hành lý đã chuẩn bị sẵn. Đi đâu vậy? Mỹ? Châu Âu? Hay là giống như Tưởng Quang Tiên, đi đến một hòn đảo vô danh nào đó ở Nam Mỹ? Hoan Hỷ, ngươi nghe ta nói, sự việc không phải như ngươi nghĩ đâu. Quản Chí Đào liều mạng muốn biện minh. Ta vốn cũng không muốn làm như vậy, nhưng sau đó ta phát hiện ra có chuyện không ổn, vì vậy ngươi liền cũng đi tiền mồ hôi nước mắt của dân làng Tiên Đào thôn. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt ngắt lời hắn. Nhị biểu ca, đều là người làng cả, hà tất phải làm vậy? Từ thúc sắp lo đến phát điên rồi. Không tin ngươi cứ về xem, chỉ cần ngươi xuất hiện, ông ấy thật sự có thể dập đầu lại ngươi, cầu xin ngươi trả lại tiền cho mọi người. Dù cho tiền của từ thúc có mất, ông ấy cũng không quan tâm đâu. Mồ hôi từ trán Quản Chí đào từng giọt rơi xuống. Lôi Hoan Hỷ làm sao lại tìm được mình? Nơi ở của mình bí mật như vậy, hắn sẽ đối xử với mình như thế nào? Hắn cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn một chút. Hoan Hỷ, người nghe ta nói, từ nhỏ nhà ngươi nghèo, nhị biểu ca chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Ngươi còn nhớ có một lần, nhị biểu ca đã mời ngươi ăn mì không? Nhớ chứ? Hôm đó ta làm mất tiền, đói đến lả đi, nhưng lại không dám nói với gia gia. Vừa lúc bị ngươi bắt gặp, ngươi đã mời ta ăn mì. Lôi Hoan Hỷ có chút xúc động. Nhị biểu ca, thật sự cảm tạ ngươi, lúc đó ngươi thật tốt. Tha cho ta một mạng, Hoan Hỷ, tha cho ta một mạng. Quản Chí Đào như nhìn thấy hy vọng. Lần này ta thật sự bị ma xui quỷ khiến, mới làm ra chuyện như vậy. Ta đến nước ngoài, đảm bảo sẽ liều mạng làm lụng, để trả lại tiền cho Tiên Đào thôn. Lúc này, hai thuộc hạ của Hạ Kiến Quân mang theo một chiếc vali da đi ra. Quân ca, tìm thấy rồi, thật khó tìm, tên này giấu đồ cũng giỏi thật. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Quản Chí Đào, thấy mặt hắn đầy vẻ sợ hãi. Vừa mở ra, cả một vali toàn là đô la Mỹ, bảng Anh, đồng euro mới tinh. Ta còn chưa bao giờ thấy đồng euro đấy. Lôi Hoan Hỷ cầm lên một xấp tiền nghịch ngợm. Nhị biểu ca, chỗ này đổi thành tiền nước ta thì được bao nhiêu vậy? Quy đổi ra chắc được khoảng 3 triệu lượng. Quản Chí Đào thật sự hoảng sợ. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, nhị biểu ca của ngươi chỉ có bấy nhiêu tiền thôi, chừa lại cho ta một ít, chừa lại cho ta một ít đi. Ta van xin ngươi, ta van xin ngươi. 3 triệu lượng. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút. Tiên Đào thôn tổng cộng đưa cho ngươi 3.500.000, không đúng, sau này ta đưa cho Từ Thúc 300.000 tiền nhận thầu, ông ấy cũng đưa cho ngươi, vậy là 3.800.000. Nhị biểu ca, số tiền này không đủ trả nợ đâu. Lôi Hoan Hỷ, đó là tiền cứu mạng của ta. Quản Chí Đào thảm thiết kêu lên. Ngươi không thể làm vậy, ngươi không thể lấy hết đi được. Đó cũng là tiền cứu mạng của những người khác ở Tiên Đào thôn. Lôi Hoan Hỷ vô tình nói. Ta chỉ hỏi ngươi, còn 800.000 nữa thì sao? Lúc này, một thuộc hạ của Hạ Kiến Quân đưa cho hắn một thứ. Hạ Kiến Quân ngắt lời Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, đây là giấy tờ nhà đất, cũng là của vị quản lão bản này. 70 mét vuông, ta thấy nếu bán gấp thì miễn cưỡng có thể gom đủ. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, nhận được một tin nhắn, hắn xem qua rồi trả lời lại. Quân ca, giúp một việc, lập tức bán gấp căn nhà này đi, trước khi bán xong giúp ta trông chừng nhị biểu ca của ta. Chuyện xong rồi sao? Báo quan thôi. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Quân ca, không phải huynh nói với ta, bây giờ là xã hội pháp trị, chúng ta không thể làm bừa. Quan phủ đang tìm nhị biểu ca của ta khắp nơi đấy. Lôi Hoan Hỷ. Nếu không có người giữ lại, e rằng Quản Chí Đào thật sự đã lao đến liều mạng với Lôi Hoan Hỷ. Ngươi lấy tiền của ta đi, ngươi nghĩ quan phủ sẽ không tìm ngươi sao? Sẽ chứ. Lôi Hoan Hỷ nói một cách nghiêm túc. Quan phủ nhất định sẽ tìm đến ta. Nhưng mà nhị biểu ca, ngươi đã bao giờ nghe nói chưa? Ngươi là yêu ma quỷ quái, còn ta là hiệp sĩ trừ gian diệt ác. Ngươi đã bao giờ nghe nói hiệp sĩ bị trách tội vì diệt trừ yêu quái chưa? Hơn nữa, ta giúp vị tả bí thư mới của Trấn Chúc Nam giải quyết một phiền phức lớn như vậy, ổn định trật tự xã hội, tả bí thư nhất định sẽ bảo vệ ta, nói tốt cho ta, người nói có đúng không? Ra khỏi nhà, hai thuộc hạ của quân ca ở lại đó canh chừng Quản Chí Đào và người tình của hắn. Lôi Hoan Hỷ đưa chiếc vali da trong tay cho Hạ Kiến Quân, quân ca, lại phải nhờ huynh giúp đỡ, mau chóng đổi hết ra tiền giúp ta, e rằng hai ngày nay Tiên Đào thôn sẽ náo loạn cả lên. Chiếc vali giá trị 3 triệu lượng à, Hạ Kiến Quân nhận lấy, thở dài một tiếng. Quản Chí Đào vì để lừa được số tiền này, đã tốn bao công sức, bày ra bao nhiêu câu chuyện. Còn ngươi, cứ thế mà ôm nó đi từ trước mặt hắn, giờ lại giao cho ta. Tiên Đào thôn đang tha thiết chờ đợi số tiền này. Hoan Hỷ, ngươi nói xem, ta cũng không phải người tốt lành gì, vạn nhất ta cũng mất 3 triệu lượng này thì sao? Cũng thì cũng thôi. Lôi Hoan Hỷ cười khẽ. Quân ca, nếu huynh cũng mất 3 triệu lượng này, ta sẽ đi làm bạn với Giang Thắng Lợi. Thật đấy, ta sẽ hỏi Giang Thắng Lợi vay mấy triệu lượng, sau đó giúp ông ta đối phó với huynh. Ta nghĩ, Giang Thắng Lợi chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Giang Thắng Lợi có chút không tin, mâu thuẫn giữa ngươi và Giang Thắng Lợi, ngươi nghĩ có thể hóa giải được sao? Ta làm được, ta tuyệt đối làm được. Lôi Hoan Hỷ nói một cách nghiêm túc. Có câu nói thế nào nhỉ? Trên thương trường không có bạn bè và kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hơn nữa, nhà ta còn có kỳ thạch và hai con cá kim long có thể thế chấp cho Giang Thắng Lợi đấy. Giang Thắng Lợi giơ ngón tay cái lên, được, Hoan Hỷ, ngươi được lắm. Đạo lý này, ta phải ở trong lao mới ngộ ra. Ngươi xem quan hệ của chúng ta, nói tốt thì cũng không phải, thực ra ngươi vẫn luôn đề phòng ta. Nói không tốt cũng không đúng, giữa chúng ta có quá nhiều vướng mắc. Nói cho cùng, đều là vì có chung một kẻ thù. Yên tâm, trước khi giải quyết được kẻ thù đó, ta và ngươi vẫn sẽ là bằng hữu, và ta hy vọng tình bạn này có thể kéo dài cả đời. Lôi Hoan Hỷ không tỏ rõ ý kiến. Hà Kiến Quân quả thực rất coi trọng mối quan hệ này, nhưng trong đó có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, Chu Quốc Húc. Hắn quá rõ, nếu muốn đánh bại Giang Thắng Lợi, chỉ dựa vào hắn và Lôi Hoan Hỷ là còn xa mới đủ, nhất định phải kéo cả Chu Quốc Húc vào. Trớ trêu thay, Chu Quốc Húc lại không mấy để ý đến Hạ Kiến Quân. Mà Lôi Hoan Hỷ chính là cầu nối giữa họ. Đi thôi, Hoan Hỷ, ta đưa ngươi về. Quân ca, không cần đâu, có người đến đón ta rồi. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay về chiếc vô xoa ẩn ở phía trước không xa. Phiền huynh mau chóng giúp ta lo liệu chuyện này đi. Biết rồi, trong vòng hai ngày ta sẽ giúp ngươi làm xong. Lôi Hoan Hỷ lên xe của Mạc Bàn Tử, có chuyện gì mà tìm ta gấp vậy? Hoan Hỷ ca, ta có chuyện muốn nói với huynh nghe. Mạc Bàn Tử kiên nhẫn nói xong, Lôi Hoan Hỷ im lặng ngồi đó. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, Bàn Tử, ta nên cảm ơn ngươi hay là nên mắng ngươi đây? Làm như vậy chẳng khác nào cắt đứt hết đường lui của chúng ta, chỉ có thể chính diện đối đầu với Giang Thắng Lợi. Hoan Hỷ ca, đối đầu thì đối đầu thôi, đằng nào sớm muộn cũng phải đối đầu. Mạc Bàn Tử lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm. Ta nghĩ tiền của huynh cũng đã đòi lại được rồi chứ. Tả bí thư chắc chắn sẽ nhìn huynh bằng con mắt khác. Chúng ta dựa vào Tiên Đào thôn làm đại bản doanh, ngoài viện có Chu Quốc Húc và Hạ Kiến Quân, hơn nữa Giang Thắng Lợi nhất định sẽ phải đau đầu vì những chuyện sắp tới, chúng ta sợ gì chứ? Lôi Hoan Hỷ lại không trả lời ngay, mà nhìn trái nhìn phải. Hoan Hỷ ca, huynh đang nhìn gì vậy? Ta đang xem ngươi có ghi âm không? Hoan Hỷ ca, ta là hạng người như vậy sao? Ở cùng huynh sao ta lại ghi âm được? Ha ha, cái đó khó nói lắm, cái tên mập chết tiệt nhà ngươi ai mà biết trong đầu đang nghĩ gì? Được rồi, ta đưa máy liên lạc cho huynh, huynh yên tâm rồi chứ? Bà con trật tự một chút, xin hãy im lặng một chút. Trưởng thôn Từ Khảng cả giọng hét lên, nhưng cảnh tượng ồn ào hỗn loạn vẫn không thể nào kiểm soát được. Tin tức về âm mưu của công ty đầu tư Bối Lợi Á cuối cùng cũng đã lan rộng, những dân làng đi làm ăn xa hầu như đều đã trở về. Tiền mồ hôi nước mắt của họ, lẽ nào chỉ trong một đêm đã biến mất cả rồi sao? Đây là số tiền họ đã vất vả chắc chiêu dành dụm. Ai sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho họ? Ai sẽ đòi lại tiền mồ hôi nước mắt cho họ? Và còn, ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự việc này? Thưa các vị hương thân, xin mọi người hãy im lặng một chút. Tả bí thư cũng dùng loa phóng thanh để kêu gọi. Dù sao ông ta cũng là bí thư của trấn, ít nhiều cũng có uy nghiêm hơn. Hơn nữa, ồn ào như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, cảnh tượng miễn cưỡng cũng được kiểm soát lại. Xin mọi người nhất định phải tin tưởng vào tổ chức, tin tưởng chính quyền có năng lực xử lý và giải quyết. Tả bí thư chỉ nói được vài lời an ủi, thực chất chẳng có tác dụng gì. Điều người dân quan tâm là gì? Là thực tế. Bây giờ tiền của mọi người đã bị lừa, rất có thể không đòi lại được, quan trên của trấn ít nhất cũng phải đứng ra làm chủ cho dân chứ. Bằng không mọi người biết phải làm sao? Tả bí thư cũng vô cùng khó xử. Ông ta tuy là một trưởng trấn, quản lý cả trấn Trúc Nam, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Chẳng lẽ lại để một trưởng trấn như ông ta chạy đến thành phố Hành Minh để hỗ trợ phá án, truy bắt tội phạm sao? Ông ta lặp đi lặp lại những lời tương tự, loanh quanh cũng chỉ là trấn nhất định sẽ làm thế này thế kia nhưng để đưa ra một phương án giải quyết khả thi thực sự. Không có. Bên thành phố Hành Minh vẫn còn đang trong quá trình đăng ký số người bị lừa. Lô Tỷ và một số phụ nữ khác đều đang khóc nức nở, số tiền bị lừa đó biết phải làm sao bây giờ? Tôn Thủy Căng và những người đàn ông khác cũng chán nản rít từng điếu thuốc. Sao mình lại ngu ngốc đến thế, sao lại dễ dàng tin tưởng Quản Chí Đào như vậy? Quản Chí Đào, ngươi thật là lòng lang dạ sói, lương tâm bị chó tha rồi, sao lại nỡ lòng lừa gạt cả người làng mình? Càng nghĩ trong lòng càng quốc hận lại càng có cảm giác kích động. Lại có người bắt đầu không nhịn được mà la hét lớn tiếng. Có người mở đầu, liền có thêm nhiều người hùa theo. Cục diện xem ra lại sắp rơi vào tình trạng mất kiểm soát khuất độc thông, Lâm Kỳ và các bảo an của công ty Lương Tâm đứng sau lưng Tả bí thư, sẵn sàng phòng bị bất kỳ sự cố đột xuất nào. Mà những công nhân của công ty Lương Tâm, tuy không bị tổn thất gì, nhưng ở Tiên Đào thôn một thời gian dài, cũng có tình cảm rất sâu đậm với ngôi thôn này và đều vô cùng đồng cảm với những người dân làng. Lúc này trưởng thôn Từ bó tay toàn tập, Tả bí thư thì sức đầu mẻ trán. Cứ tiếp tục náo loạn như thế này, không xảy ra đại loạn mới là lạ. Ngay lúc này, một chiếc vô xoa ẩn màu xám đột nhiên dừng lại. Sau đó, tiếng còi xe tít tít tít vang lên liên hồi. Dân làng lại một lần nữa im lặng, ánh mắt đều đổ dồn về chiếc xe. Cửa xe mở ra, Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử bước xuống. Tả bí thư như chợt nhìn thấy hy vọng. Lôi Hoan Hỷ không nói lời nào, cùng Mạc Bàn Tử hai người xách ra hai chiếc túi du lịch từ cốp xe, trông có vẻ rất nặng. Đi đến trước mặt dân làng, đặt túi du lịch xuống đất, vẻ mặt Lôi Hoan Hỷ vô cùng nghiêm túc. Trong ấn tượng của mọi người, Lôi Hoan Hỷ từ trước đến nay luôn là một kẻ hay cười đùa, không mấy đứng đắn, hiếm khi thấy hắn có dáng vẻ nghiêm túc như vậy. Tiền, ta đã giúp mọi người đòi lại được rồi. Lôi Hoan Hỷ chỉ nói một câu như vậy. Nhưng chính một câu nói này, Tả bí thư vui mừng không xiết, dân làng cũng lại một lần nữa vỡ òa. Hoan Hỷ, tiền thật sự đòi lại được rồi sao? Hoan Hỷ, cậu thật sự là đại ân nhân của cả nhà chúng tôi. Hoan Hỷ, tiền ở đâu? Lôi Hoan Hỷ không nói lời nào, chỉ nhìn những người dân làng. Một lát sau, có lẽ cảm nhận được điều gì đó, dân làng lại một lần nữa im lặng. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới lên tiếng, ta đã nhắc nhở các người hết lần này đến lần khác, rằng trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nhưng không ai chịu nghe ta, tất cả đều bị giấc mộng làm giàu che mờ mắt. Mất tiền rồi, hoảng loạn rồi, hối hận rồi. Phải, tiền ta đã giúp các người đòi lại được, nhưng chỉ có một lần này thôi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Nói xong, hắn và Mạc Bàn Tử đồng thời kéo khóa hai chiếc túi du lịch, rồi không nói một lời quay đầu bỏ đi. Phía sau là những tiếng kinh hô và hoan hô của dân làng. Tiền. Họ đã nhìn thấy hai túi du lịch đầy ắp tiền Hoan Hỷ ca, huynh tuyệt quá, làm sao mà đòi lại được tiền vậy? Trong quán ăn Lương Tâm, tiểu thư An Ni một mặt đầy sùng bái. Đúng vậy, Hoan Hỷ, nói thử xem, số tiền này rốt cuộc đã đòi lại như thế nào? Hoành ca cũng cảm thấy khó tin. Là thế này. Hoan Hỷ ca mặt mày nghiêm trang. Ta đi trên đường, trong lòng đang lo lắng cho chuyện của Tiên Đào thôn, chân vô tình đá phải một vật gì đó. Ta cúi xuống nhìn, là một món đồ cổ. Ta liền mang đến chợ đồ cổ ở thành phố Vân Đông nhờ người giám định. Trời ạ, là đồ Tống Triều. Thế là ta bán đi, đổi được 3.800.000 thật sao? Hoan Hỷ ca, huynh còn có vận may như vậy à? Điềm Điềm và Đồng Đồng tròn xoe mắt. Ani cười đến ngã vào vai Hoan Hỷ ca. Điềm Điềm, Đồng Đồng, hai em nghe hắn nói bậy đấy. Muốn nghe được một câu thật từ miệng Hoan Hỷ ca, hai em đừng có mơ. Điềm Điềm và Đồng Đồng lúc này mới phát hiện mình bị lừa, hậm hực lườm Hoan Hỷ ca một cái. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Theo tiếng gọi, Tôn Thủy Căng và Lô Tỷ dắt theo hai đứa con trai, Đại Cương và Tiểu Cương, xông vào quán. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, hai vợ chồng mỗi người kéo một đứa con, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Thủy ca, Lô Tỷ, hai người làm gì vậy, mau đứng lên. Lôi Hoan Hỷ giật mình, vội vàng cùng Hoành ca đỡ cả nhà họ dậy. Hoan Hỷ, chúng tôi hồ đồ, chúng tôi hồ đồ quá. Tôn Thủy Căng một mặt chán nản. Bị ma xui quỷ khiến, một lòng muốn làm giàu, không chỉ mất hết tiền dành dụm, mà còn vay thêm một khoản. Nếu không trả được, cả nhà bốn người chúng tôi thật sự chỉ có nước đi nhảy nhạn hồ. Nhạn hồ ở Nhạn Hồ thôn, các vị muốn đi cũng phải mua vé trước đã. Lôi Hoan Hỷ nói một câu, khiến Tôn Thủy Căng và Lô Tỷ dở khóc dở cười. Thủy Căng, tiền của các anh lĩnh được chưa? Hoành ca ân cần hỏi. Chưa, hiện tại đang đăng ký kiểm tra, sau đó mới phát tiền. Có nhiều lãnh đạo ở đó, sẽ không thiếu của chúng tôi đâu. Tôn Thủy Căng nghiêm túc nói. Hoan Hỷ, sau này ta sẽ không còn mơ mộng hảo huyền làm giàu nữa, một lòng một dạ sẽ theo cậu làm. Cậu bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó. Cậu bảo chúng tôi làm thế nào, chúng tôi sẽ làm như thế đó. Được, Thủy ca, có câu nói này của anh là được rồi. Lôi Hoan Hỷ mời họ ngồi xuống. Tết đã qua, tiền cũng đã đòi lại được. Chúng ta cứ chân thật ở lại Tiên Đào thôn, việc khai phá tiên nữ sơn còn nhiều lắm đang nói chuyện, Tả bí thư một mình đi vào. Tả bí thư. Tả bí thư. Ngồi đi, mọi người cứ ngồi đi, không làm phiền mọi người chứ. Tinh thần của Tả bí thư trông có vẻ không tồi. Lôi tiểu hữu, có rảnh không? Rảnh thì chúng ta ra ngoài tâm sự một chút. Vâng, được ạ, theo ông ta ra ngoài, sân phơi lúa vẫn còn tụ tập đông đúc những người dân đang đăng ký kiểm tra chờ lĩnh tiền. Tả bí thư nhìn về phía đó, Lôi tiểu hữu, ta thay mặt Tiên Đào thôn, thay mặt chính quyền trấn Chúc Nam, cảm tạ cậu. Cậu đã nói là làm, thật sự đã đòi lại được tiền. Điều này đã ổn định sự hòa thuận của Tiên Đào thôn, cũng ổn định cục diện yên ổn của trấn Chúc Nam. Thưa Tả bí thư, việc nên làm thôi ạ, đều là những người bà con đã nhìn tại hạ lớn lên. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút. Có điều, tại hạ có một việc muốn báo cáo với Tả bí thư. Trong quá trình truy đòi số tiền đó, tại hạ đã dùng một số thủ đoạn không được quang minh cho lắm. Hắn kể lại đại khái tình hình, làm thế nào tìm được quản chí đào, làm sao trong tình huống chưa thông báo cho quan phủ đã tự ý lấy lại số tiền hơn 3 triệu lượng đó. Tả bí thư nghe rất chăm chú, rồi chen vào một câu, quản chí đào đâu rồi? Hiện tại chắc đã ở trong nha môn rồi, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu. Tả bí thư, lúc đó tại hạ quá kích động, chỉ nghĩ làm sao để mau chóng tìm lại được số tiền tổn thất cho dân làng Tiên Đào thôn, những chuyện khác không nghĩ nhiều. Lôi tiểu hữu à, quả thực là có chút kích động. Tả bí thư trông như đang phê bình, nhưng lại không có một chút ý trách cứ nào. Cậu làm như vậy là đang đi trên lằn ranh của pháp luật. Tuy nhiên, cậu cũng là vì toàn bộ trấn Trúc Nam của chúng ta mà lo liệu, kích động một chút cũng là có thể lý giải. Cậu yên tâm đi, nếu có người đến điều tra, ta sẽ giải thích rõ tình hình với họ. Cậu là đại diện cho trấn Trúc Nam mà, đại diện cho cả chính quyền trấn chúng ta. Có trách nhiệm, ta sẽ cùng cậu gánh vác. Lôi Hoan Hỷ muốn chính là câu này, cảm tạ Tả bí thư. Không cần cảm tạ ta, là ta phải cảm tạ cậu mới đúng. Tả bí thư thở dài một tiếng. Vẫn là câu nói đó, Lâu Lão Đệ lúc đi vẫn luôn nói với ta cậu thần kỳ thế nào, tài giỏi ra sao, bây giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên là vậy. Nói một câu thật lòng, quá trình này, ta không quan tâm lắm, cái ta muốn là kết quả. Cậu đã hoàn thành vô cùng xuất sắc, như vậy là đủ rồi. Nói xong, ông ta im lặng một lúc, về trách nhiệm mà đồng chí Từ Đại Phương phải gánh chịu trong sự việc lần này, chính quyền trấn đã mở một cuộc họp tạm thời. Tuy chưa có kết quả cuối cùng, nhưng từ thái độ cá nhân của ta cho rằng đồng chí Từ Đại Phương không còn thích hợp để đảm nhiệm chức vụ trưởng thôn Tiên Đào thôn nữa. Đương nhiên, cụ thể thế nào, vẫn phải chờ tổ chức thảo luận cuối cùng quyết định. Tiểu Lôi à, ta nghe nói quan hệ giữa cậu và trưởng thôn Từ không tệ, cậu nghĩ sao về ông ấy? Hỏi ta ư, ngươi để ta nói thế nào đây? Từ Thúc là người tốt, tuyệt đối là một người tốt, chỉ riêng việc ông ấy đã sớm biết mình không phải con ruột của nhà họ Lôi nhưng vẫn luôn giấu kín giúp mình là đủ thấy. Nhưng nói về chức vụ trưởng thôn, quả thực ông ấy không hợp lắm. Tiên Đào thôn dưới sự lãnh đạo của ông ấy, không những không có chút tiến bộ nào, mà ngược lại còn gặp phải một sự náo loạn lớn như vậy. Nhưng những lời này mà để mình tự mình nói ra thì thật sự không thể nói được. Tả bí thư cười một tiếng, thôi được, không làm khó cậu nữa. Tiểu Lôi à, phải nỗ lực, phải có tinh thần cầu tiến, hiểu chưa? Lời này rốt cuộc là có ý gì? Hoan Hỷ ca của chúng ta đột nhiên nghĩ đến, Tả bí thư ngươi sẽ không thật sự muốn để ta làm trưởng thôn đấy chứ? Cũng không phải là không thể, Lầu bí thư lúc còn ở đây cũng đã có ý này. Lôi Hoan Hỷ đã làm anh hùng một lần. Lòng cảm kích của Tiên Đào thôn đối với hắn tự nhiên không cần phải nói. Hết chương 241. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.